Đấu La, trực tiếp vấn đáp toàn thế giới bị ta lộ ra ánh sáng chương 99 tới chương 132. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Chờ các người bị dẫn vào rừng, đám tà hồn sư ẩn nấp bên trong chắc chắn sẽ nhảy ra. Và lúc này, các người có thể cho người phía sau xuất hiện, trực tiếp thu lưới. Lâm Dạ khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nói. Kế hoạch này nghe xong kế hoạch của Lâm Dạ, Hồ Liệt Na đang ôm chè trôi nước, gương mặt kiều diễm lộ ra vẻ ngơ ngác, miệng há hốc, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Kế hoạch này thật sự quá tinh diệu. Hồ Liệt Na không khỏi thán phục trong lòng. Vốn dĩ những lời đồn bất lợi do quý tộc tung ra khiến võ hồn điện bọn họ vô cùng đau đầu. Nhưng trong kế hoạch của Lâm Dạ, chúng lại trở thành công cụ để võ hồn điện lợi dụng, dàn dựng nên một vở kịch hoàn hảo nhắm vào đám tà hồn sư. Sau khi suy ngẫm trong lòng, Hồ Liệt Na cảm thấy nếu có thể thực hiện thuận lợi kế hoạch này, kết quả tuyệt đối có thể hốt trọn ổ đám tà hồn sư. Đối với phần đầu của kế hoạch, Hồ Liệt Na tự tin có thể hoàn thành tốt. Dù sao cũng chỉ là tung tin giả, nói rằng võ hồn tổng điện đang chất vấn phân điện. Sau đó phái hồn sư giả làm quý tộc, cùng các đoàn săn hồn diễn kịch để làm tê liệt sự cảnh giác của tà hồn sư. Hồ Liệt Na tự tin rằng chỉ cần sắp xếp cẩn thận một chút là có thể làm được. Nhưng đến bước cuối cùng, nàng lại có chút không tự tin. Bởi vì nếu để người của võ hồn điện ngụy trang thành đoàn săn hồn đi nhận nhiệm vụ, rất có thể sẽ bị tà hồn sư phát hiện. Dù sao, đối phương chắc chắn đã từng tiếp xúc với rất nhiều đoàn săn hồn. Hồn sư của võ hồn điện và hồn sư của các đoàn săn hồn, hành vi và thói quen chắc chắn có nhiều điểm khác biệt. Người tinh ý một chút có lẽ sẽ dễ dàng phát hiện ra. Nhưng nếu tìm một đoàn săn hồn thật sự đi nhận nhiệm vụ, Hồ Liệt Na lại có chút không chắc chắn. Liệu có đoàn săn hồn nào sẽ liều mạng giúp võ hồn điện hoàn thành nhiệm vụ này không? Dù võ hồn điện chắc chắn sẽ trả thù lao, nhưng đối mặt với tà hồn sư, việc này vẫn quá nguy hiểm. Những đoàn săn hồn thực lực yếu, Hồ Liệt Na không dám tìm, vì sợ họ sẽ sợ hãi mà làm lộ chuyện. Còn những đoàn săn hồn mạnh hơn, họ lại không thiếu tiền, chưa chắc đã đồng ý nhận một nhiệm vụ nguy hiểm như vậy. Cho nên, để đảm bảo kế hoạch tiến hành một cách hoàn hảo, vẫn có chút khó khăn. Hồ Liệt Na có chút đau đầu. Nhưng đang lúc đau đầu, nàng nhìn thấy Lâm Dạ, và không khỏi đột nhiên nghĩ ra một ý. Lâm Dạ trước mắt chính là người trong giới săn hồn, liệu có thể nhờ cậu ta tìm một đoàn săn hồn thích hợp không? Nàng liền vội vàng hỏi, Lâm Dạ, kế hoạch ngươi nói, phần đầu chúng ta có thể hoàn thành. Nhưng phần cuối, đoàn săn hồn đi tiếp xúc với tà hồn sư, nếu để người của võ hồn điện chúng ta giả trang, e là sẽ bị phát hiện. Ngươi có thể giới thiệu một đoàn săn hồn nào thích hợp không? Lâm Dạ nghe vậy, sững người một chút rồi suy nghĩ, đáp, đoàn săn hồn thích hợp thì ta có thể giúp ngươi tìm, nhưng thù lao của võ hồn điện các người thì sao? Hồ Liệt Na nghiêm túc nói, nếu có đoàn săn hồn nào đồng ý phối hợp với chúng ta hoàn thành kế hoạch này, sau khi thành công, ta có thể hứa hẹn cho họ toàn bộ tiến vào bảo khố của võ hồn phân điện thành Vĩnh Dạ, ở trong đó chọn một món bảo vật. Nàng nhìn thẳng vào Lâm Dạ, nói tiếp, đương nhiên, với tư cách là người đưa ra kế hoạch, nếu có thể thuận lợi bắt được tà hồn sư, Lâm Dạ ngươi có thể chọn 3 món bảo vật trong bảo khố của phân điện thành Vĩnh Dạ. Hoặc, ngươi cũng có thể cùng ta về tổng điện, chọn một món bảo vật trong bảo khố của chúng ta. Sau khi đưa ra lời hứa hẹn, Hồ Liệt Na nhìn biểu cảm trên mặt Lâm Dạ, trong lòng bắt đầu hồi hộp. Nàng hy vọng Lâm Dạ sẽ chọn đến bảo khố của tổng điện. Mặc dù vẫn chưa rõ Lâm Dạ này có phải là người mình cần tìm hay không, nhưng với trí tuệ và thiên phú mà cậu thể hiện, cho dù không phải, Hồ Liệt Na cũng đã nảy sinh ý định đưa cậu về võ hồn tổng điện. Là thánh nữ đương thời của võ hồn điện, tương lai Hồ Liệt Na chắc chắn sẽ kế thừa ngôi vị giáo hoàng của Bỉ Bỉ Đông. Trước khi kế vị, nàng cần phải bắt đầu xây dựng mạng lưới quan hệ và lực lượng nòng cốt cho riêng mình. Lâm Dạ không nghi ngờ gì đã lọt vào mắt xanh của nàng. Nhưng ngay lúc Hồ Liệt Na đang tràn đầy mong đợi, Lâm Dạ lại chuyển chủ đề, đến lúc đó hãy nói. Câu trả lời này khiến Hồ Liệt Na có chút uất ức. Nhưng Lâm Dạ không phải cố tình trêu chọc nàng, mà là cậu thật sự chưa muốn đưa ra lựa chọn. Đoàn săn hồn mà Hồ Liệt Na muốn tìm, Lâm Dạ định sẽ giới thiệu chính mang hùng săn hồn đoàn của mình. Nhận nhiệm vụ này đúng là rất nguy hiểm vì phải đối mặt với tà hồn sư. Nhưng Lâm Dạ trong tay có thể trải nghiệm phong hào đấu la mà phụ thân để lại. Cho dù là tên huyết anh kia có đến, cậu cũng tự tin có thể bảo vệ an toàn cho tất cả mọi người. Cho nên nhiệm vụ này, đối với mang hùng săn hồn đoàn mà nói hoàn toàn không có nguy hiểm, ngược lại thù lao còn vô cùng hậu hĩnh. Võ hồn phân điện thành Vĩnh Dạ đã được thành lập từ rất lâu, lịch sử lâu đời. Với khả năng kiếm tiền của thành Vĩnh Dạ, phân điện ở đây chắc chắn cũng tích lũy được rất nhiều gia sản, số lượng và chủng loại bảo vật trong bảo khố chắc chắn rất phong phú. Có thể vào bảo khố của võ hồn phân điện thành Vĩnh Dạ để chọn bảo vật, nếu để mang hùng săn hồn đoàn biết, họ chắc chắn sẽ vui đến phát điên. Là một thành viên của đoàn, Lâm Dạ đương nhiên cũng sẽ có cơ hội vào bảo khố. Cho nên cậu nghĩ, nếu bảo vật trong bảo khố của phân điện thành Vĩnh Dạ đều rất tốt, cậu sẽ chọn 4 món ở đó, không đi võ hồn tổng điện. Còn nếu bảo vật ở đó không làm cậu hài lòng, cậu sẽ chọn một món, rồi đến bảo khố của tổng điện chọn thêm một món nữa. Sau khi nhận được kế hoạch từ Lâm Dạ, Hồ Liệt Na đã nóng lòng muốn thực hiện. Nhưng trước đó, nàng vẫn còn một câu hỏi muốn hỏi cậu. Lâm Dạ, ta có thể hỏi ngươi một câu không? Vấn đề gì? Lâm Dạ nhíu mày, có chút nghi hoặc. Hồ Liệt Na đột nhiên nhìn cậu với ánh mắt nóng rực, hỏi, ta muốn hỏi ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Ta bao nhiêu tuổi ư? Lâm Dạ có chút không hiểu, nhưng cũng không giấu giếm, ta năm nay 7 tuổi. 7 tuổi? Nghe câu trả lời của Lâm Dạ, Hồ Liệt Na lập tức kích động trong lòng. Lâm Dạ quả nhiên là ngươi. Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi, lần trước để ngươi chạy thoát, lần này ta nhất định phải đưa ngươi về võ hồn điện. Sau khi biết Lâm Dạ này chính là người mình cần tìm, lại nhớ đến lời sư phụ Bỉ Bỉ Đông từng nói, rằng có thể 100% đưa Lâm Dạ về tổng điện, tâm trạng của Hồ Liệt Na lập tức thay đổi. Vốn dĩ trong lòng rất lo lắng, không biết Lâm Dạ có chịu theo mình về không. Nhưng bây giờ, nàng lại đột nhiên bình tĩnh lại, vì nàng đã có phần chắc chắn rất lớn. Thấy Lâm Dạ vẫn còn ngơ ngác, Hồ Liệt Na không khỏi dâng lên một vẻ đắc ý, ngươi không biết đúng không? Ta thì lại biết ngươi, còn biết rất nhiều chuyện về ngươi nữa. Chú ý thấy ánh mắt kỳ lạ của Hồ Liệt Na, Lâm Dạ không khỏi nhíu mày hỏi, thế nào? Tuổi của ta có vấn đề gì sao? Hồ Liệt Na dùng tay ngọc che miệng, cười khúc khích, khì khì. Đương nhiên là có vấn đề. Lâm Dạ, ngươi mới 7 tuổi thôi sao? Hoàn toàn không nhìn ra đâu. Tuy tuổi còn nhỏ như vậy, nhưng trông có vẻ còn cao lớn hơn cả ta nữa đấy. Lâm Dạ. Ban đầu, nàng chỉ định nhờ Lâm Dạ hỗ trợ để cùng tiến vào rừng Vĩnh Dạ, biết đâu mèo mù vớ được cá ráng, tìm thấy dấu vết của tà hồn sư. Nhưng không ngờ, cuối cùng nàng lại nhận được một kế hoạch hoàn hảo từ chỗ Lâm Dạ. Không những thế, Hồ Liệt Na còn phát hiện ra Lâm Dạ chính là người mà nàng tìm kiếm bấy lâu. Mang theo tâm trạng vô cùng hài lòng, Hồ Liệt Na rời khách sạn Tulip nơi Lâm Dạ ở để trở về Võ Hồn Điện. Vừa về đến Võ Hồn Điện, nàng lập tức triệu tập toàn bộ cao tầng của Võ Hồn phân điện thành Vĩnh Dạ, cùng với đông đảo hồn sư mà mình mang theo, tổ chức một cuộc họp khẩn cấp và trình bày kế hoạch do Lâm Dạ vạch ra. Kế hoạch này vừa được đưa ra đã khiến các hồn sư của Võ Hồn Điện phải kinh ngạc thán phục. Trời à, kế hoạch này đã lợi dụng một cách hoàn hảo những tin đồn bất lợi mà đám quý tộc lan truyền, rồi biến chúng thành một cái bẫy để dụ bọn tà hồn sư, quả thực quá cao tay. Cùng lúc Hồ Liệt Na và các hồn sư Võ Hồn Điện đang bàn bạc chi tiết kế hoạch, vào buổi tối, Lâm Dạ cũng đã nói chuyện này với đoàn săn hồn Mang Hùng. Việc phải đối mặt trực diện với các tà hồn sư, trong đó còn có cả cường giả cấp hồn vương, đã khiến mọi người không khỏi do dự. Tuy nhiên, sau khi Lâm Dạ cho biết sẽ có trưởng bối của cậu bảo đảm an toàn cho họ, vì tin tưởng Lâm Dạ, Thạch Nhạc và những người khác cuối cùng vẫn đồng ý, dù sao đi nữa, nếu không nguy hiểm đến tính mạng, sẽ chẳng ai muốn từ bỏ cơ hội được vào bảo khố của Võ Hồn Điện phân điện thành Vĩnh Dạ, tự mình chọn một phần thưởng. Sau khi Lâm Dạ thuyết phục được đoàn săn hồn Mang Hùng, giải quyết xong mắt xích quan trọng nhất là nhóm người sẽ tiếp xúc với tà hồn sư, Võ Hồn Điện cũng bắt đầu hành động. Vốn dĩ, Võ Hồn Điện vẫn luôn dốc toàn lực truy lùng tà hồn sư trong rừng Vĩnh Dạ. Nhưng sau khi kế hoạch của Lâm Dạ được khởi động, họ bắt đầu dần dần giảm bớt nhân lực, cuối cùng thì ngừng hẳn việc cử người đi truy lùng. Cùng lúc đó, một vị cao tầng của Võ Hồn phân điện, trong một lần say rượu ở quán trọ, đã vô tình lỡ miệng tiết lộ tình thế khó xử của phân điện thành Vĩnh Dạ. Bởi vì mãi không tìm thấy dấu vết của tà hồn sư, Võ Hồn tổng điện bắt đầu nghi ngờ liệu có thật sự tồn tại tà hồn sư hay không. Hiện tại, Võ Hồn phân điện đang phải đau đầu đối phó với sự chất vấn từ tổng điện sau khi tung ra tin tức này, Võ Hồn phân điện cũng bắt đầu nới lỏng việc giám sát các đoàn săn hồn, đồng thời ngấm ngầm lôi kéo một nhóm đoàn săn hồn để họ cùng với những người do mình phái đến giả dạng quý tộc bắt đầu diễn kịch. Đương nhiên, vì các hồn sư giả dạng quý tộc đều đến từ Võ Hồn Điện, nên sân khấu chính không thể đặt tại Võ Hồn Điện, mà là ở các thị trấn khác gần rừng Vĩnh Dạ. Sau khi các quý tộc giả và các đoàn săn hồn được lôi kéo đi dạo một vòng ở vùng rìa rừng Vĩnh Dạ rồi trở về, họ đồng loạt tuyên bố rằng mình không hề phát hiện tà hồn sư nào trong rừng. Cái gì mà tà hồn sư, toàn là Võ Hồn Điện chuyện bé xé ra to. Dù có đi nữa thì chắc cũng đã rời đi rồi, dù sao Võ Hồn Điện cũng đã phái người đến xử lý. Lập luận này ngay lập tức nhận được sự tán đồng của rất nhiều người. Không ít quý tộc cũng mượn cớ này, thông qua các mối quan hệ và lời lẽ dẫn dụ, tìm đến một số hồn sư không sợ chết muốn vào rừng Vĩnh Dạ săn giết hồn thú. Họ muốn thông qua những hồn sư này để chứng minh trong rừng Vĩnh Dạ đã không còn tà hồn sư, hoặc nếu có cũng đã rời đi. Tuy nhiên, những kẻ không sợ chết mà lại thiếu não này cuối cùng vẫn chỉ là số ít. Cứ thế, dưới sự tự biên tự diễn của Võ Hồn Điện, lại thêm sự phối hợp nhiệt tình của các quý tộc, chiều dư luận tại một số thị trấn gần rừng Vĩnh Dạ lập tức thay đổi. Vì thấy rất nhiều quý tộc và hồn sư thuê các đoàn săn hồn tiến vào rừng Vĩnh Dạ nhưng đều an toàn trở về, giờ đây không ít người đều tin chắc rằng trong rừng Vĩnh Dạ đã không còn tà hồn sư, tất cả chỉ là võ hồn điện đang làm quá lên mà thôi. Việc đột nhiên có nhiều người tiến vào rừng Vĩnh Dạ cũng đã thu hút sự chú ý của các tà hồn sư bên trong. Sau khi dò xét qua loa và phát hiện không có người của võ hồn điện giăng bẫy, chúng liền tiến vào thị trấn. Tại đây, chúng lại nghe được tin đồn rằng võ hồn phân điện lớn nhất ở thành Vĩnh Dạ, vì nhiệm vụ tiêu diệt tà hồn sư trong rừng mãi không có kết quả, đã bị tổng điện chất vấn và khiển trách. Hiện tại, vị sứ giả phụ trách nhiệm vụ tiêu trừ đang phải đau đầu đối phó với sự khiển trách của võ hồn tổng điện, nên không còn hơi sức đâu mà quản lý các đoàn săn hồn nữa. Tin tức này khiến đám tà hồn sư mừng rỡ vô cùng. Về tính xác thực của chuyện này, vì có rất nhiều người trong thị trấn thề thốt chắc nịch, cộng với vô số ví dụ về người ra vào rừng Vĩnh Dạ, nên đám tà hồn sư vô cùng tin tưởng. Một khi võ hồn phân điện thành Vĩnh Dạ đã không thể tiếp tục điều động hồn sư để thanh trừng rừng Vĩnh Dạ, lại chẳng còn tâm trí quản lý các đoàn săn hồn, đám tà hồn sư lập tức nảy ra ý định tiếp tục dùng phương pháp cũ để dụ dỗ các đoàn săn hồn tiến vào rừng. Mặc dù hiện tại cũng có hồn sư tiến vào rừng Vĩnh Dạ, nhưng so với trước đây thì vẫn còn quá ít, hơn nữa bọn chúng tìm mãi không thấy, có lẽ là do vận rủi. Sau khi nảy ra ý định này, đám tà hồn sư lại lập tức bắt tay vào sắp xếp. Lâm Dạ, tà hồn sư xuất hiện rồi. Một ngày nọ, khi Lâm Dạ đang tu luyện trong khách sạn Tulip, Hồ Liệt Na đột nhiên vui mừng tìm đến và báo cho cậu tin này. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao? Ở đâu vậy? Lâm Dạ hỏi. Tại trấn Lâm Tinh. Người của chúng ta báo về, nói rằng ở đó xuất hiện một đám người tự xưng là quý tộc đến từ thành Tác Già rất xa, hơn nữa còn đang nhiệm vụ săn hồn trong đại sảnh săn hồn. Hồ Liệt Na đi tới, cúi người bế con chè trôi nước đang nằm trên đất lên, nhẹ nhàng vuốt ve rồi nói với Lâm Dạ. Thành Tác Già ư? Nghe Hồ Liệt Na nói, Lâm Dạ không khỏi nhếch mép cười khẩy. Thành Tác Già quả thực cách rừng Vĩnh Dạ không xa lắm. Trước kia, rất nhiều quý tộc và hồn sư từ thành Tác Già đều sẽ đến rừng Vĩnh Dạ để săn giết hồn thú, thăng cấp lên hồn tôn hoặc các cảnh giới cao hơn. Nhưng đó là trước kia. Bây giờ, sau khi võ hồn phân điện công bố có tà hồn sư trong rừng Vĩnh Dạ, các quý tộc và hồn sư ở thành Tác Già nếu muốn thăng cấp đều đã chạy tới tinh đấu đại sâm lâm, hầu như không ai còn đến rừng Vĩnh Dạ nữa. Dù sao đi tinh đấu đại sâm lâm tuy xa hơn một chút, nhưng lại tương đối an toàn. Còn đến rừng Vĩnh Dạ là phải đối mặt với nguy hiểm tính mạng. Không ai là kẻ ngốc, chắc chắn họ thà tốn thêm chút thời gian để đảm bảo an toàn cho bản thân. Quý tộc đến từ thành Tác Già à, ha ha, đám này 8-9 phần là tà hồn sư ngụy trang rồi. Màn kịch của chúng ta chỉ diễn ở các thành thị và thị trấn quanh rừng Vĩnh Dạ, còn các thành thị khác đều đã được cảnh báo không nên đến đây. Sẽ không có quý tộc ở thành phố khác nào lại ngốc đến mức mò tới rừng Vĩnh Dạ vào lúc này. Đám quý tộc rất quý mạng sống của mình, chỉ có bọn tà hồn sư thông tin bế tắc này mới nghĩ rằng sự ngụy trang của mình là hoàn hảo không kẽ hở. Đứng dậy, Lâm Dạ nói với vẻ mỉa mai. Được rồi, cho tôi biết thông tin cụ thể về bọn chúng đi. Tối nay tôi sẽ đi gọi đoàn săn hồn mang hùng, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát. Nhữ lâu như vậy, cá cuối cùng cũng đã cắn câu. Sáng sớm hôm sau, sau khi thu dọn mọi thứ, Lâm Dạ gửi con chè trôi nước đến chỗ Huyết Mân Côi. Cậu gặp mặt đoàn săn hồn mang hùng rồi cả nhóm cùng nhau đi đến võ hồn phân điện thành Vĩnh Dạ. Các ngươi đã chuẩn bị xong cả chưa? Khi họ đến võ hồn phân điện, Hồ Liệt Na đã tập hợp đầy đủ các hồn sư từ võ hồn tổng điện. Thấy Lâm Dạ và mọi người tới, nàng liền hỏi. Yên tâm đi. Đã chuẩn bị từ lâu rồi, không có vấn đề gì đâu. Lâm Dạ đáp. Được. Vậy các ngươi bây giờ xuất phát đến trấn Lâm Tinh đi. Chúng ta sẽ theo sau các ngươi. Khi đến trấn Lâm Tinh, cứ đi thẳng ra cửa trấn dẫn vào rừng Vĩnh Dạ là được, bọn chúng đang chờ các ngươi ở đó. Hồ Liệt Na gật đầu nói. Được. Theo kế hoạch đã bàn bạc, Lâm Dạ và đoàn săn hồn mang hùng cùng nhau xuất phát từ thành Vĩnh Dạ trên hai cỗ xe ngựa. Sau khoảng một giờ di chuyển, họ cuối cùng cũng đã đến trấn Lâm Tinh. Đến rồi. Khi đến trấn Lâm Tinh, mọi người cùng xuống xe, trả tiền xe xong xuôi rồi nhìn thị trấn sầm uất trước mặt và cùng nhau đi vào. Trấn Lâm Tinh là một trong những thị trấn được xây dựng bao quanh rừng Vĩnh Dạ. Ban đầu, nơi đây thực chất chỉ là một khu chợ và nơi giao dịch do một số thương nhân có đầu óc xây dựng để kiếm tiền. Nhưng khi ngày càng có nhiều thương nhân để mắt đến, họ mua sắm đủ loại sản nghiệp, cuối cùng khiến nơi đây trở nên vô cùng phồn thịnh. Cho đến bây giờ, dù trên danh nghĩa vẫn là trấn Lâm Tinh, nhưng ngoại trừ việc không có những công trình kiến trúc cao vút, thì độ sầm uất ở đây chẳng hề thua kém thành Nặc Đinh. Tuy nhiên, đó là chuyện của trước kia. Bây giờ, vì tin tức về tà hồn sư xuất hiện trong rừng Vĩnh Dạ, lượng hồn sư đến đây đã giảm đi đáng kể, khiến trấn Lâm Tinh vắng vẻ đi rất nhiều. Lâm Dạ, Những người đó đang đợi chúng ta ở cửa trấn đối diện sao? Sau khi vào trấn Lâm Tinh, đi trên con phố, Hà Phong vừa nhìn những cửa hàng có chút vắng vẻ xung quanh, vừa hỏi. Theo thông tin nhận được, chủ nhân của chúng ta hẳn là đang đợi ở cửa trấn dẫn vào rừng Vĩnh Dạ. Lâm Dạ vừa đi vừa trả lời. Đúng rồi. Mọi người đã chuẩn bị đầy đủ đồ đạc chưa? Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Lâm Dạ hỏi. Đều chuẩn bị xong cả rồi. Mọi người đều kéo chiếc ba lô sau lưng và đáp lời. Mặc dù Thạch Nhạc có hồn đạo khí trữ vật, nhưng vì không gian bên trong không lớn, chỉ có 8 mét khối, không chứa được nhiều đồ, nên thường chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp. Để đảm bảo có đủ vật tư sinh hoạt dù xảy ra sự cố bất ngờ, mọi người đều tự mang theo ba lô, bên trong chứa lương khô, túi nước đầy và đá lửa các loại. Đây đều là những thứ mà một đoàn săn hồn bắt buộc phải chuẩn bị trước khi vào rừng Vĩnh Dạ. Tuy nhiên, đối với đoàn săn hồn mang hùng lúc này, những vật dụng này còn có hai mục đích khác. Một là để ru ngủ bọn tà hồn sư, hai là để phòng bị, phòng trường hợp khi võ hồn điện giao chiến với tà hồn sư, gây ra bạo động hồn thú trong rừng Vĩnh Dạ, khiến họ tạm thời không thể rời đi. Những vật tư này có thể giúp họ cầm cự cho đến khi bạo động hồn thú lắng xuống. Sau khi đi qua con phố có phần vắng vẻ của trấn Lâm Tinh, Lâm Dạ và mọi người cuối cùng cũng sắp đến cửa trấn dẫn vào rừng Vĩnh Dạ. Từ xa, Lâm Dạ đã thấy mấy người đang đứng ở cửa trấn, bên cạnh là mấy cỗ xe ngựa. Trong số họ, có hai người ăn mặc rất lộng lẫy, còn mấy người kia thì mặc áo giáp, đeo trường kiếm và các loại vũ khí khác, trông như kỵ sĩ, hẳn là tùy tùng của hai vị quý tộc kia. Nhưng Lâm Dạ biết, những người này, cũng giống như họ, đều đang diễn kịch. Này, chúng tôi ở đây. Lâm Dạ và mọi người còn chưa đến gần cửa trấn, một trong hai quý tộc đã vẫy tay gọi lớn khi thấy họ. Lâm Dạ nghe thấy tiếng, liếc nhìn Thạch Nhạc và những người khác sau lưng, cả nhóm liền tăng tốc bước tới. Ha ha, xin hỏi mấy vị có phải là hồn sư của đoàn săn hồn mang hùng không? Thấy Lâm Dạ và mấy người đi tới, một quý tộc trung niên tóc vàng, ăn mặc lộng lẫy lập tức cười ha hả tiến về phía họ và hỏi. Vâng, chúng tôi chính là họ. Xin hỏi ngài có phải là Lawrence Tử Tước không? Khi Lawrence Tử Tước đến gần, Thạch Nhạc, với tư cách là đoàn trưởng, liền bước lên hỏi. Đúng vậy, ta chính là Lawrence Tử Tước. Vị này là con gái của ta, Ever Lệ. Ta mời các vị đến đây là để săn giết hồn thú cho con gái ta. Con bé vừa mới thăng cấp lên đại hồn sư cách đây không lâu, hiện đang cần một hồn hoàng thượng hạng. Người đàn ông tên Lawrence hành một lễ quý tộc, vừa mỉm cười nói, vừa đưa tay giới thiệu cô thiếu nữ tóc đen dài thẳng, mặc váy dài lộng lẫy và có vẻ mặt cao ngạo bên cạnh. Tuy nhiên, trước lời giới thiệu của Lawrence, cô gái tên Ever Lệ lại rất lạnh nhạt, không có bất kỳ biểu hiện gì. Khụ khụ, rất xin lỗi, con gái ta tính nó như vậy, không thích nói chuyện. Trước sự im lặng của con gái, Lawrence có chút xấu hổ cười cười, tỏ vẻ áy náy. Không sao đâu, quý tộc mà, có chút tật nhỏ, chúng tôi đều hiểu. Thạch Nhạc khoát tay, cười sảng khoái, tỏ vẻ không để tâm. Ha ha, mấy người này đều là hộ vệ của ta, do gia tộc phái tới để bảo vệ an toàn cho ta. Họ đều là binh sĩ, bình thường chỉ quen luyện tập, không thích giao tiếp với người khác, cũng không cần giới thiệu đâu. Sau khi giới thiệu xong con gái mình, Lawrence lại cười một tiếng, chỉ vào mấy kỵ sĩ mặc áo giáp sau lưng và nói. Trong lúc Lawrence tự giới thiệu về mình và những người xung quanh, Lâm Dạ cũng đang âm thầm quan sát Lawrence, Ever Lệ và các kỵ sĩ. Mặc dù khuôn mặt của nhóm người này khác một trời một vực so với lần trước Lâm Dạ thấy, thậm chí số lượng người cũng khác, nhưng giọng điệu của vị Lawrence Tử Tước này lại cho cậu một cảm giác rất quen thuộc, giống hệt vị quý tộc đã giao dịch với huyết bức lần trước. Cả cô Ever Lệ im lặng kia nữa, khí chất bị kìm nén của cô ta cũng khiến Lâm Dạ cảm thấy rất quen thuộc. Đây chắc chắn là đám tà hồn sư mà cậu đã thấy lần trước. Dù sự tồn tại của các loại võ hồn kỳ quái có thể khiến khuôn mặt, vóc dáng, thậm chí cả giọng nói của một người hoàn toàn thay đổi, nhưng võ hồn thường chỉ thay đổi được vẻ bề ngoài. Phong thái, thói quen và khí chất thì rất khó để làm giả. Trong lúc Lâm Dạ đang kiểm chứng suy nghĩ của mình, Lawrence đã trao đổi xong yêu cầu của chuyến đi này với Thạch Nhạc, đồng thời cho người đưa tới 5 cỗ xe ngựa đã thuê sẵn, chuẩn bị xuất phát. Được rồi, các vị, nếu đã hiểu rõ yêu cầu của chúng ta, vậy bây giờ xuất phát thôi. Đây là xe ngựa ta đã thuê sẵn, các vị cứ chọn một cỗ xe đi. Trên đường đi, các vị cũng có thể suy nghĩ xem, những hồn thú nào thích hợp với con gái ta ở những khu vực nào trong rừng Vĩnh Dạ, và chúng ta nên đi đâu, chọn loại hồn thú nào là phù hợp nhất. Chỉ vào mấy cỗ xe ngựa bên cạnh, Lawrence vừa nói vừa cười. Được, vậy chúng ta bây giờ xuất phát. Thạch Nhạc cũng cười sảng khoái, trên mặt không chút sơ hở, dẫn Hà Phong và Loan lên một cỗ xe ngựa. Còn Lâm Dạ thì cùng Tạ Lâm và Tô Anh lên một cỗ xe khác. Thấy Lâm Dạ và mọi người đã lên xe, trên mặt Lawrence không khỏi lộ ra một nụ cười có phần quỷ dị. Hắn dẫn Ever Lệ lên một cỗ xe, Còn mấy tên kỵ sĩ cũng bước những bước chân có phần cứng ngắc, lần lượt lên hai cỗ xe còn lại. Xuất phát. Lên xe ngựa, theo lệnh của Lawrence tử tước, năm cỗ xe lập tức di chuyển, từ từ lăn bánh về phía rừng Vĩnh Dạ. Xe ngựa phi nhanh trên con đường dẫn đến rừng Vĩnh Dạ. Sau hơn 2 giờ đồng hồ, gần đến giữa trưa, họ cuối cùng cũng đã đến bìa rừng. Trước khu rừng nguyên sinh rậm rạp, tất cả mọi người cùng xuống xe. Phu xe sau khi nhận được tiền, liền đánh xe ngựa đi về phía xa. Đoàn săn hồn Mang Hùng và nhóm của Lawrence tử tước thì đứng trước rừng Vĩnh Dạ. Thạch Nhạc đoàn trưởng, các vị đã nghĩ ra nên săn giết loại hồn thú nào cho con gái ta chưa? Trước khi vào rừng Vĩnh Dạ, Lawrence lại ra vẻ là một người cha quý tộc quan tâm con gái, giả nhân giả nghĩa hỏi Thạch Nhạc. Lawrence tử tước, võ hồn của tiểu thư là tro hồ. Võ hồn loại hồ ly thường mang lại cho hồn sư sự gia tăng về tốc độ, vậy nên tiểu thư hẳn là đang định phát triển theo hướng mẫn công hệ hồn sư, đúng không? Thạch Nhạc trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Đúng, đúng. Hồn kỹ thứ nhất của Ever Lệ chính là một kỹ năng loại trảo kích, khi thi triển có thể đồng thời tạo ra móng vuốt sắc nhọn và gia tăng tốc độ. Lawrence tử tước tỏ ra rất kích động. Được, nếu như ngài nói, Ever Lệ phát triển theo hướng mẫn công hệ hồn sư, mà mẫn công hệ hồn sư luôn thiên về tốc độ, phương thức tấn công là đánh nhanh, nhưng lực công kích không đủ, vậy nên hồn kỹ thứ hai cũng nên tăng cường cả tốc độ và lực công kích. Hồn thú để săn giết tốt nhất là loại hồn thú ăn thịt có móng vuốt sắc bén và tốc độ nhanh nhẹn. Chúng ta có rất nhiều mục tiêu, quỷ báo, phong lang, mèo lộng lẫy, u minh linh miêu, những loại này đều được. Và vì Ever Lệ cần hồn hoàng thứ hai, nên tu vi của những hồn thú này tốt nhất không nên vượt quá 600 năm, khoảng 500 năm là lý tưởng nhất. Nhìn Lawrence, Thạch Nhạc trầm giọng đáp, đưa ra đề nghị rất chuyên nghiệp. Lawrence thì bị những lời này làm cho sững sờ một lúc. Nói hay lắm. Thạch Nhạc đoàn trưởng không hổ là đoàn trưởng của một đoàn săn hồn kỳ cựu, quả nhiên rất am hiểu về hồn thú. Lần này ta tìm được đoàn săn hồn Mang Hùng, thật sự là quá xứng đáng. Lawrence tán dương. Vậy lần này, hồn thú của tiểu nữ xin nhờ cậy vào Thạch Nhạc đoàn trưởng và các vị. Yên tâm. Cứ giao cho chúng tôi là được. Thạch Nhạc cũng hào sảng vỗ ngực, cười nói. Ở bìa rừng Vĩnh Dạ, sau khi thăm dò Thạch Nhạc một phen và không phát hiện vấn đề gì, Lawrence lập tức sốt ruột thúc giục Thạch Nhạc nhanh chóng dẫn họ vào rừng để tìm hồn thú thích hợp cho Ever Lệ. Lawrence tử tước yên tâm, tiểu thư Ever Lệ chỉ cần hồn hoàng thứ hai, mà hồn hoàng thứ hai chỉ cần săn giết hồn thú khoảng 500 năm là được. Loại này ở vùng rìa rừng Vĩnh Dạ rất dễ tìm. Thạch Nhạc trấn an Lawrence, ra hiệu không cần phải vội, rồi thông thả dẫn mọi người cùng tiến vào rừng Vĩnh Dạ. Thạch Nhạc đoàn trưởng, chúng ta không thể đi nhanh hơn sao? Nghe nói vùng rìa rừng Vĩnh Dạ không có nguy hiểm gì mà. Khi vào rừng Vĩnh Dạ, thấy Thạch Nhạc đi quá chậm, dù là vì đang cẩn thận dò xét xung quanh, nhưng đây mới chỉ là vùng rìa, không cần thiết phải thế, Lawrence không nhịn được hỏi. Lawrence tự tước, không thể nói như vậy được. Vùng rìa rừng Vĩnh Dạ đối với chúng tôi thì đúng là không có nguy hiểm gì, vì ở đây nhiều nhất cũng chỉ là hồn thú trăm năm. Nhưng đối với các kỵ sĩ của ngài thì lại rất nguy hiểm. Đừng nhìn các kỵ sĩ của ngài đều mặc áo giáp, thân hình cao lớn, nhưng ở đây, chỉ cần một con hồn thú trăm năm bất ngờ lao ra cũng có thể lấy mạng họ đấy. Vừa cẩn thận đi, Thạch Nhạc vừa nghiêm túc nói. Ách nghe Thạch Nhạc nói, Lawrence gãi đầu, há miệng mà không nói được lời nào. Hắn nên nói thế nào đây? Chẳng lẽ nói rằng ông thực ra không cần quan tâm đến mấy tên kỵ sĩ này, chúng không chết được đâu. Rõ ràng màn kịch vừa rồi của hắn không phải là một quý tộc máu lạnh, mà cho dù là quý tộc máu lạnh thật đi nữa, cũng chưa chắc đã xem kỵ sĩ của mình như cỏ rác. Bây giờ Lawrence rất đau đầu, biết thế đã không mang theo mấy tên kỵ sĩ này cho rồi. Ha ha, cũng đúng, vậy ta thay mặt các kỵ sĩ trong tộc cảm ơn sự quan tâm của Thạch Nhạc đoàn trưởng. Mặc dù trong lòng chỉ muốn vứt quách mấy tên kỵ sĩ sau lưng đi, nhưng để phù hợp với vai diễn, Lawrence chỉ có thể giả nhân giả nghĩa nói lời cảm ơn với Thạch Nhạc. Lawrence tử tước, không cần cảm ơn. Nghe lời cảm ơn giả dối của Lawrence, Thạch Nhạc không khỏi nở một nụ cười chất phát, trong khi những người khác bên cạnh đều cảm thấy có chút buồn cười. Thạch Nhạc sở dĩ đi chậm như vậy, đương nhiên không phải vì muốn dò xét xung quanh, bảo vệ các kỵ sĩ của Lawrence. Suốt đường đi, đám kỵ sĩ này không nói một lời nào, có phải người thật hay không còn chưa biết. Thạch Nhạc thực ra đang câu giờ ở vùng rìa ngoài cùng này là để cho đội quân võ hồn điện đi theo phía sau có thể bám sát hơn. Nếu đột nhiên chạm trán với đám tà hồn sư ẩn náu trong rừng Vĩnh Dạ, các cường giả của võ hồn điện có thể kịp thời ra tay. Sau khi lượn lờ ở vùng rìa ngoài cùng của rừng Vĩnh Dạ hơn một giờ, ngay lúc Lawrence sắp khóc đến nơi, cả nhóm cuối cùng cũng đã đến vùng rìa trong. Nếu như ở rìa ngoài cùng chỉ có thể thấy hồn thú 10 năm và vài con trăm năm, còn hồn thú trên trăm năm rất hiếm, thì ở vùng rìa trong, hồn thú trên trăm năm rất dễ bắt gặp, thỉnh thoảng còn xuất hiện cả hồn thú ngàn năm. đã đến vùng rìa rồi, mọi người chú ý, nhìn xem xung quanh có hồn thú ăn thịt loại tốc độ khoảng 500 năm không. Nếu thấy thì ra hiệu, Loan dùng tốc độ nhanh nhất ra tay, khống chế hồn thú lại, biết chưa? Khi đến vùng rìa, theo sự xuất hiện của các hồn thú trăm năm, đoàn săn hồn mang hùng bắt đầu sắp xếp đội hình. Tạ Lâm đi trước dò đường, Thạch Nhạc sẵn sàng ứng phó, Hà Phong đứng giữa, một mặt chuẩn bị hỗ trợ, một mặt sẵn sàng bảo vệ hậu phương. Phía sau, Lâm Dạ đi cùng Loan và Tô Anh, ba người một hệ phụ trợ, một hệ khống chế và một hệ thực phẩm, đều thuộc loại hồn sư hỗ trợ hậu cần. Đoàn săn hồn mang hùng đi trước mở đường, còn phía sau là Lawrence, Ever Lệ và một đám kỵ sĩ. Nếu Lawrence thật sự là quý tộc thuê đoàn săn hồn, Hà Phong và Loan còn phải chú ý bảo vệ tốt cho khách hàng ở phía sau. Nhưng vì đã biết rõ chân tướng của đám người này, Hà Phong và Loan chỉ vờ vĩnh ra vẻ, thỉnh thoảng lo lắng nhìn lại phía sau, như thể đang luôn chú ý đến sự an toàn của nhóm Lawrence, nhưng thực chất chỉ là diễn kịch. Khi đoàn săn hồn mang hùng dần đi sâu vào vùng rìa, dường như đã đến vị trí đã định, Lawrence đột nhiên hô lên, Thạch Nhạc đoàn trưởng, chúng ta có thể nghỉ một chút được không? Đi lâu như vậy, ta hơi mệt, muốn ăn chút gì đó, uống nước, bổ sung thể lực. Nghe Lawrence nói, Thạch Nhạc không khỏi liếc mắt nhìn Lâm Dạ, ánh mắt hai người trao đổi trong giây lát. Cả hai đều biết, Lawrence đột nhiên muốn dừng lại, chắc chắn là muốn giở trò. Nhưng đi chậm như vậy, võ hồn điện phía sau chắc cũng đã theo kịp rồi. Vì vậy, trước yêu cầu của Lawrence, Thạch Nhạc liền cười to một cách sảng khoái. Ha ha! Đúng là đi lâu thật rồi, Lawrence tự tước không phải người thô kệch như chúng tôi, chắc chắn là có chút mệt mỏi. Vậy thì nghỉ ngơi một chút đi. Tạ Lâm, cậu xem gần đây có chỗ nào tiện để nghỉ ngơi không? Sau khi nói với Lawrence xong, Thạch Nhạc hô về phía Tạ Lâm đang ở xa. Nghe Thạch Nhạc nói, trên một cây đại thụ cách đó không xa, Tạ Lâm đang trong trạng thái võ hồn phụ thể lập tức di chuyển với tốc độ cực nhanh, nhảy qua các cây đại thụ để kiểm tra xung quanh, cuối cùng phát hiện một khoảng đất trống khá rộng cách đó vài trăm mét. Lão đại, ở đằng kia có một khoảng đất trống, rất tiện để chúng ta nghỉ ngơi. Trong khu rừng rậm rạp, cây cối um tùm, ánh sáng lờ mờ, không khí vô cùng ẩm ướt. Mặt đất phủ một lớp lá rụng, nhiều chỗ đã mục rữa, tỏa ra mùi hôi thoang thoảng. Nếu đóng quân ngay tại chỗ, mùi đó chắc chắn sẽ rất khó chịu. Vì vậy, sau khi Tạ Lâm phát hiện ra khoảng đất trống, dưới sự chỉ dẫn của cậu, cả nhóm đã men theo đường tránh né các hồn thú, cuối cùng đến được khoảng đất trống mà Tạ Lâm chỉ. Trên khoảng đất trống này, xung quanh không có cây cối, tạo thành một khu đất quang đãng. Vì trên đầu không có cây che khuất, ánh nắng có thể chiếu thẳng xuống. Mặc dù do cây cối xung quanh um tùm nên ánh sáng không quá nhiều, nhưng bây giờ là giữa trưa, nên cũng vừa đủ. Được rồi, chúng ta nghỉ ở đây một chút đi. Đến khoảng đất trống, Thạch Nhạc tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, rồi gọi những người khác cũng ngồi xuống. Ngồi xuống xong, Thạch Nhạc lập tức lấy túi nước và lương khô ra ăn. Thạch Nhạc đoàn trưởng, chúng ta đi săn chút gì đó, nhóm lửa nướng đồ ăn đi. Cứ ăn lương khô lạnh ngắt thế này, ta nuốt không trôi. Vừa ngồi xuống, thấy Thạch Nhạc lấy lương khô đã nguội ra, chấm nước rồi cắn một cách khó khăn, Lawrence cũng lấy lương khô của mình ra. Sau một hồi đắn đo, hắn cắn một miếng rồi nhăn mặt như ăn phải mướp đắng, quay sang nói với Thạch Nhạc một cách khổ sở. Một bên, nghe Lawrence nói, Lâm Dạ không khỏi nhíu mày. Nếu thật sự là một quý tộc, quen sống trong nhung lụa, khi ra ngoài giả ngoại không ăn được lương khô lạnh cứng thì cũng là chuyện bình thường. Những câu chuyện về sự đỏng đảnh của quý tộc như thế, trong quán rượu, không ít khách đã từng nghe qua. Nhưng vấn đề là, Lâm Dạ biết rõ, vị quý tộc trước mắt này không phải là quý tộc thật, mà là một tà hồn sư. Vậy nên việc hắn đột nhiên không ăn được lương khô chắc chắn có vấn đề. Không ăn được lương khô, nên muốn nhóm lửa ư, ánh mắt Lâm Dạ không khỏi hơi nheo lại. Muốn nhóm lửa, vậy xem ra là dự định thông qua khói để phát tín hiệu cho các tà hồn sư ở xung quanh. Lawrence tự tước, không phải ngài đang rất gấp gáp muốn chúng tôi nhanh chóng săn giết hồn thú cho tiểu thư Ever Lệ sao? Bây giờ chúng ta nên nghỉ ngơi nhanh rồi tiếp tục tìm kiếm hồn thú mới phải chứ? Ngài đột nhiên muốn chúng tôi đi săn, nướng đồ ăn cho ngài, đây không phải là lãng phí thời gian sao? Nghe Lawrence tự tước nói, Thạch Nhạc đặt lương khô trong tay xuống, cau mày nói với hắn. Hì hì, cái đó Thạch Nhạc đoàn trưởng, chắc cũng không lãng phí bao lâu đâu. Chủ yếu là ta thật sự nuốt không trôi cái thứ lương khô vừa lạnh vừa cứng này. Thạch Nhạc đoàn trưởng và các vị cứ yên tâm, chờ sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này, lúc trở về ta sẽ trả thêm cho các vị 20% thù lao, như vậy được chứ? Lawrence cười hề hề với Thạch Nhạc. Tăng cho chúng tôi 20% tiền thù lao ư, nghe Lawrence nói, Thạch Nhạc tỏ ra đấu tranh tư tưởng. Vài giây sau, Thạch Nhạc thở dài, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nói, Lawrence tự tước, lần này là ngài muốn chúng tôi đi săn cho ngài, nhớ kỹ lời của ngài đấy, lúc về đừng quên tăng tiền thù lao. Yên tâm. Ta, Lawrence, luôn nói được làm được. Lawrence cười ha hả, khoát tay. Nhưng nhìn thấy Thạch Nhạc tham tài như vậy, Lawrence lại cười lạnh trong lòng. Dân săn hồn quả nhiên là tham tiền, nhưng đáng tiếc, các ngươi e là không về được đâu. Vì yêu cầu của Lawrence, Thạch Nhạc đã cử Tạ Lâm và Hà Phong vào rừng săn vài con mồi làm thức ăn. Sau khi Tạ Lâm và Hà Phong rời đi khoảng nửa giờ, hai người cuối cùng cũng mang về mấy con thỏ rừng và vài con cá. Con mồi đã bắt được, dưới sự thúc giục của Lawrence, Thạch Nhạc lại cho người nhặt củi và que gỗ để nhóm lửa và xiên thỏ, cá. Ai, trong rừng vĩnh dạ này ẩm ướt quá, củi cũng không khô, đốt lên toàn khói đặc, ám người thật. Sau khi gom củi thành đống và khó khăn nhóm lửa bằng đá lửa, nhìn đống củi bốc lên khói đen cuồn cuộn, Thạch Nhạc không khỏi lắc đầu. Ha ha, không sao, nghe nói thỏ và cá nướng hun khói cũng ngon lắm. Nhìn cột khói đen cuồn cuộn bốc lên trời từ đống củi, Lawrence cười toe toét như hoa cúc nở. Trông có vẻ như hắn đang vui mừng vì sắp có đồ ăn. Nhưng Lâm Dạ biết, cả này sốt sắng bắt đoàn săn hồn nướng thịt cho hắn như vậy, 89 phần là để dùng cột khói này thông báo cho các tà hồn sư xung quanh. Bây giờ tín hiệu đã được phát ra, không biết khi nào tà hồn sư sẽ đến. Lâm Dạ ngồi trên khoảng đất trống, nhìn ra bốn phía, thầm nghĩ. Mặc dù củi hơi ẩm, đốt lên khói đen cuồn cuộn, nhưng cuối cùng lửa cũng đã cháy. Thỏ rừng và cá đã được xử lý sạch sẽ, xiên vào que gỗ, đặt lên đống lửa để nướng. Nhưng mới nướng được chưa đầy 10 phút, xung quanh đột nhiên có động tĩnh. Trong khu rừng yên tĩnh, đột nhiên vang lên tiếng cành lá xào xạc, cùng với tiếng lách cách của lá khô và cành cây bị giẫm gãy. Âm thanh có nhịp điệu và quy luật như vậy, chắc chắn không phải do hồn thú gây ra. Ngay khi nghe thấy động tĩnh, tất cả thành viên của đoàn săn hồn mang hùng lập tức đứng bật dậy, nhanh chóng sắp xếp đội hình. Mọi người đều biết, tà hồn sư đã đến. Lawrence tự tước, bên kia có thứ gì đó đang đến, mau trốn ra sau chúng tôi. Mặc dù tà hồn sư đã đến, nhưng để tránh Lawrence phát hiện ra manh mối, khiến đám tà hồn sư đang đến gần rút lui giữa chừng, Thạch Nhạc vẫn nhập tâm diễn kịch, vừa nhìn chằm chằm vào hướng có động tĩnh, vừa trầm giọng nhắc nhở. Nhưng vì tà hồn sư đã đến, Lawrence rõ ràng không có ý định diễn tiếp. Nghe Thạch Nhạc nói, khóe miệng Lawrence hơi nhếch lên, lộ ra một tia trêu tức, nhưng không trả lời, mà ra hiệu cho các kỵ sĩ bên cạnh bảo vệ mình, rồi từ từ đứng dậy. Ha ha! Ha ha ha! Khi đứng dậy, Lawrence còn đột nhiên cười lớn, vừa cười vừa đi về phía có động tĩnh. Lawrence tự tước, ngài mau quay lại đây, bên đó nguy hiểm lắm. Trước hành động bất thường của Lawrence, Thạch Nhạc như không biết gì, vẫn lớn tiếng gọi với vẻ mặt đầy nghiêm trọng. Thạch Nhạc đoàn trưởng, không cần gọi nữa đâu, ta rất tỉnh táo. Nghe Thạch Nhạc gọi, Lawrence vừa lùi lại dưới sự bảo vệ của một đám kỵ sĩ, vừa nở một nụ cười quỷ dị. Chỉ có các ngươi là không tỉnh táo thôi. Võ Hồn Điện không phải đã nói trong rừng vĩnh dạ có tà hồn sư sao? Các ngươi lại không nghe, còn nhận nhiệm vụ của ta, cùng ta vào rừng vĩnh dạ, hắc hắc, không thể không nói, các ngươi đã bước vào tử địa rồi. Lawrence nói với một nụ cười nham hiểm. Phía sau, từng bóng đen và bóng máu đột nhiên từ trong rừng lao ra, chỉ vài bước nhảy, một đám người mặc hắc bào và huyết bào đã đáp xuống bên cạnh Lawrence. Hửm! Một hồn vương, hai hồn tông, một hồn tôn, và hai đại hồn sư. Thiên diện nhân, lần này, con mồi ngươi mang về chất lượng không tệ. Đứng cạnh Lawrence, một người mặc huyết bào dùng giọng khàn khàn nói một cách hài lòng. Chỉ cần huyết bức đại nhân hài lòng là được. Trước sự hài lòng của huyết bức, Lawrence nói một cách nịnh nọt. Lâu lắm rồi không bắt được con mồi, không ngờ lần đầu tiên đã bắt được mấy con mồi chất lượng không tệ. Đây có lẽ là một điểm tốt vừa quan sát Lâm Dạ và mọi người, huyết bức vừa nói bằng giọng khàn khàn. Các ngươi là tà hồn sư. Trong lúc huyết bức đang phối hợp diễn, Lâm Dạ đột nhiên lên tiếng. Hắc hắc, đương nhiên rồi, ngươi không nhìn ra sao? Được rồi, xem hàng xong rồi, nên bắt hết con mồi về thôi. Huyết bức nở một nụ cười âm hiểm, rồi vung tay ra sau. Phía sau hắn, vài tên mặc hắc bào và huyết bào lập tức đồng loạt xông ra. Trong khu rừng u tối, nhìn đoàn săn hồn mang hùng đang đứng trên khoảng đất trống với vẻ phòng bị, huyết bức trong lòng vô cùng coi thường. Chỉ là một đoàn săn hồn với một hồn vương mà cũng dám đối đầu với tà hồn sư chúng ta sao? Bắt hết con mồi về cho ta. Với một nụ cười âm hiểm trên mặt, huyết bức vung tay ra sau. Lập tức, từng tên tà hồn sư mặc hắc bào và huyết bào lần lượt triệu hồi võ hồn của mình, kẻ thì cầm võ hồn làm vũ khí, kẻ thì tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể, rồi đột ngột lao về phía Lâm Dạ và mọi người. Tà hồn sư, chờ các ngươi đã lâu. Ngay khi đám tà hồn sư mặc hắc bào và huyết bào lao đến khoảng đất trống, trên bầu trời đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng. Chỉ thấy một bóng người màu đen với hai cánh sau lưng không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên cao. Đó là một người đàn ông trung niên mặc đồng phục của võ hồn điện, hiện đã tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể và kích hoạt hồn kỹ phi hành. Sau lưng ông ta mọc ra đôi cánh chim, tay được bao phủ bởi lớp vảy màu vàng óng, móng vuốt sắc nhọn mọc ra từ 10 ngón tay đã hóa thành vuốt ưng. Dưới chân người đàn ông, 7 đạo hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen đang từ từ xoay tròn. Đệ tam hồn kỹ, vũ điệu vũ nhận. Nhìn đám tà hồn sư đã xông đến khoảng đất trống, sắp tiếp cận Lâm Dạ và mọi người, người đàn ông có đôi cánh liền hét lớn, đôi cánh sau lưng đột nhiên dang rộng. Sau đó, theo ánh sáng của hồn hoàng thứ ba, người đàn ông gầm lên, vỗ mạnh đôi cánh xuống. Vô số lông vũ màu vàng sắc như lưỡi dao lập tức bắn xuống như mưa bão. Trong tiếng xé gió ghê rợn, từng đạo lông vũ sắc bén màu vàng trong nháy mắt xuyên thủng cơ thể của vô số tà hồn sư mặc hắc bào. Dưới đòn tấn công từ hồn kỹ thứ ba của một hồn thánh, đối mặt với vô số lông chim vàng sắc bén như tên bắn từ trên trời rơi xuống, hơn nửa số tà hồn sư mặc hắc bào có thực lực chưa đạt đến hồn vương lập tức ngã xuống trong tiếng kêu thảm thiết. Chỉ có các hồn tông hệ phòng ngự và các hồn sư từ cấp hồn vương trở lên mới miễn cưỡng tự bảo vệ được mình. Nhưng đối mặt với cơn mưa vũ nhận không ngừng rơi xuống, những tà hồn sư may mắn sống sót cũng phải vội vàng né tránh. Võ Hồn Điện, tại sao các ngươi lại xuất hiện ở đây? Khi thấy người đàn ông trung niên xuất hiện trên bầu trời, Huyết Bức không khỏi biến sắc, kinh hãi kêu lên. Hừ, chúng ta đã tốn công tốn sức diễn kịch để dụ các ngươi ra, nếu còn để các ngươi phát hiện thì chẳng phải là uổng phí tâm tư sao? Trước tiếng hét của Huyết Bức, vị Hắc Ưng hồn thánh trên trời khinh thường cười. Võ Hồn Điện lũ khốn các ngươi, không ngờ tất cả đều là các ngươi tự biên tự diễn, nhằm vào chúng ta mà bày ra vở kịch này. Chắc chắn không chỉ có một mình ngươi đến đây đâu nhỉ? Nhìn chằm chằm Hắc Ưng hồn thánh, Huyết Bức nghiến răng nói. Đương nhiên không chỉ có hắn. Cùng với một tiếng hét hùng hồn, một bóng đen cao lớn đột nhiên từ trong rừng lao ra, mang theo luồng gió mạnh và khí thế cuồng bạo, hung hăng đâm về phía Huyết Bức. Chết đi cho ta. Ầm. Cùng với một tiếng nổ lớn, Huyết Bức chưa kịp phản ứng đã bị hút bay ra ngoài. Trong tiếng gào thét thảm thiết, Huyết Bức gần như biến thành một vệt máu, đâm sầm vào một cây đại thụ ở xa, khiến cả cây rung chuyển dữ dội. Khụ khụ, người của Võ Hồn Điện các ngươi lại cũng chơi trò đánh lén sao? Loạng choạng ngã xuống từ trên cây, Huyết Bức phun ra mấy ngụm máu tươi, khàn giọng dẻo cợt. Cú va chạm vừa rồi đã xé toạc gần hết chiếc huyết bào trên người hắn, để lộ ra thân hình gầy gò. Ngực của Huyết Bức gần như lõm vào hoàn toàn. Nhưng khi hắn đứng dậy, phần ngực lõm xuống lại đang nhanh chóng phục hồi. Đối phó với lũ tà hồn sư các ngươi, không cần phải nói quy tắc gì cả. Nghe Huyết Bức nói, vị hồn sư vừa hút bay hắn chỉ khinh thường cười. Lúc này, Lâm Dạ cũng đã nhìn rõ bộ mặt thật của vị hồn sư này. Trên người vị hồn sư cao lớn này được bao phủ bởi một lớp giáp đá màu đen, toàn thân mọc ra những chiếc lông bờm cứng như thép, miệng mọc ra hai chiếc răng nanh. 7 đạo hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen đang xoay quanh người ông ta. Vị hồn sư này cũng là một hồn thánh, và nhìn vào bộ dạng sau khi võ hồn phụ thể, võ hồn của ông ta hẳn là nham giáp lợn rừng. Cùng lúc hai vị hồn thánh của Võ Hồn Điện xuất hiện, từ trong khu rừng xa xa, từng bóng người nhanh chóng di chuyển, cuối cùng đến bao vây kín khoảng đất trống. Mỗi một bóng người này đều có 6 hồn hoàng quấn quanh, tất cả đều là cường giả cấp hồn đế. Hừ, ngươi tên là Huyết Bức đúng không? Tà hồn sư mới xuất hiện từ lúc nào không biết. Lần này, các ngươi có mọc cánh cũng khó thoát. Trên khoảng đất trống, Lâm Dạ và đoàn săn hồn Mang Hùng đã rút lui ra ngoài vòng vây của các hồn đế. Bên trong vòng vây, nham giáp lợn rừng hồn thánh lạnh lùng nói với Huyết Bức. Mọc cánh khó thoát ư? Nghe lời của nham giáp lợn rừng hồn thánh, Huyết Bức đột nhiên nhìn ra xung quanh, rồi cười gằn. Các ngươi thật sự coi trọng chúng ta quá đấy, 20 hồn đế bao vây xung quanh, trên trời còn có một hồn thánh phong tỏa, các ngươi muốn tiêu diệt toàn bộ chúng ta à? Lũ tà hồn sư các ngươi, rõ ràng có thể tự mình tu luyện, lại lấy việc giết hại người khác làm vui. Đối phó với những kẻ như các ngươi, nên đuổi tận giết tuyệt. Gương mặt của nham giáp lợn rừng hồn thánh lộ rõ sát khí. Đuổi tận giết tuyệt. Vậy phải xem các ngươi có bản lĩnh đó không đã. Nghe lời của nham giáp lợn rừng hồn thánh, Huyết Bức khinh thường cười. Khát máu ma bức, phụ thể. Nói rồi, Huyết Bức hét lớn, một bóng máu đột nhiên hiện ra từ cơ thể hắn, rồi trong nháy mắt chui vào. Cùng với sự phụ thể của võ hồn khát máu ma bức, thân hình Huyết Bức bắt đầu kéo dài, toàn thân mọc ra lớp lông màu đỏ sẫm, hai tay mọc ra móng vuốt sắc nhọn, miệng mọc ra một cặp răng nanh dài và sắc. Sau khi võ hồn phụ thể, 7 đạo hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen cũng từ dưới chân Huyết Bức dâng lên, xoay quanh người hắn. Ha ha, tà hồn sư cấp bậc hồn thánh sao? Chẳng trách bị ta dùng sức va chạm như vậy mà vẫn chưa chết. Thấy Huyết Bức cũng là một hồn thánh, nham giáp lợn rừng hồn thánh không khỏi cười lạnh. Chỉ là một con dơi võ hồn, mà cũng muốn uy hiếp trước mặt Hắc Ma Ưng võ hồn của ta sao? Dù là hồn thánh thì sao, có ta ở đây, đừng hòng trốn thoát bằng đường trời. Trên bầu trời, Hắc Ma Ưng hồn thánh vô cùng coi thường. Võ hồn của ông ta là Hắc Ma Ưng, võ hồn loại ưng luôn là bá chủ trên bầu trời. Một hồn sư có võ hồn dơi, dù có cùng cấp hồn thánh với ông ta, cũng chỉ là đàn em mà thôi. Lũ người võ hồn điện các ngươi, cũng quá tự cao tự đại rồi đấy. Chúng ta, những tà hồn sư, ngày nào cũng phải đối mặt với sự truy sát của các ngươi, vùng vẫy giữa làng ranh sinh tử, không phải là thứ mà những hồn sư sống trong nhung lụa như các ngươi có thể so sánh được. Trước sự tự tin của Nham Giáp Lợn Rừng Hồn Thánh và Hắc Ma Ưng Hồn Thánh, Huyết Bức vô cùng phẫn nộ. Sau khi tất cả các tà hồn sư còn sống sót tập trung lại bên cạnh, Huyết Bức lập tức quát lớn. Vì Huyết Anh đại nhân, tất cả mọi người, xông lên cho ta. Chỉ là võ hồn điện, đừng hòng ngăn cản được chúng ta. Tất cả xông lên cho ta. Phá vòng vây. Theo tiếng gầm của Huyết Bức, tất cả các tà hồn sư còn lại cũng gầm lên giận dữ, lao ra, tấn công vòng vây tứ phía, hòng tìm đường thoát. Giống như các tà hồn sư mặc hắc bào và huyết bào khác, Lorenzer cũng được mấy kỵ sĩ bảo vệ, theo sau các tà hồn sư khác tấn công vòng vây. Nhưng khác với vẻ ngụy trang trước mặt Lâm Dạ, trong tình huống tự vệ này, Lorenzer đã bộc lộ thực lực thật sự của mấy kỵ sĩ bên cạnh. Những kỵ sĩ này đều là hồn vương. Sau khi lần lượt triệu hồi võ hồn, hoặc tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể, mấy kỵ sĩ hồn vương này lập tức bảo vệ chặt chẽ xung quanh Lorenzer. Mấy kỵ sĩ này dĩ nhiên không phải là tà hồn sư, mà là những hồn sư bị Lorenzer điều khiển. Võ hồn của Lawrence là một loại võ hồn bản thể biến dị tên là mặt quỷ. Hồn kỹ thứ nhất của mặt quỷ là biến hóa mặt, có thể thay đổi khuôn mặt của người khác. Hồn kỹ thứ hai là điều khiển mặt, có thể dùng để điều khiển người khác. Đương nhiên, người bị điều khiển phải có thực lực thấp hơn hắn, nếu không có thể sẽ thoát khỏi sự điều khiển. Còn hồn kỹ thứ ba là phục chế mặt, có thể sao chép thực lực của người khác. Ba hồn kỹ này, nếu chỉ nhìn bề ngoài thì có vẻ không có gì tà ác. Nhưng trên thực tế, với tư cách là một tà hồn sư, các hồn kỹ của mặt quỷ, dù là kỹ năng thứ nhất, thứ hai hay thứ ba, đều vô cùng tà ác. Ví dụ như biến hóa mặt, nếu muốn thay đổi thành khuôn mặt của ai đó, hắn không thể tự tạo ra, mà phải dùng võ hồn mặt quỷ để nuốt chửng khuôn mặt của người đó, sau đó mới có thể gán khuôn mặt đó cho người khác. Điều khiển mặt cũng vậy, hắn phải gán khuôn mặt cho đối tượng bị điều khiển thì mới có thể điều khiển được họ. Phục chế mặt cũng tương tự, hắn phải dùng mặt quỷ để nuốt chửng khuôn mặt của một hồn sư. Sau đó kích hoạt kỹ năng này, hắn mới có thể trong thời gian ngắn hóa thân thành hồn sư có khuôn mặt bị nuốt chửng. Tuy nhiên, kỹ năng này có giới hạn. Thứ nhất, hắn chỉ có thể nuốt chửng hồn sư không cao hơn hắn hai cảnh giới, tức là hồn vương. Thứ hai, mỗi khuôn mặt chỉ có thể sử dụng một lần, điều này khác với biến hóa mặt và điều khiển mặt. Có người có thể thắc mắc, mấy kỵ sĩ xung quanh Lawrence không phải đều là hồn vương sao? Chẳng lẽ họ không thể thoát khỏi sự điều khiển của Lawrence, người chỉ có thực lực hồn tôn? Đương nhiên, trong đó có sự trợ giúp của các tà hồn sư khác. Mấy kỵ sĩ hồn vương này trông có vẻ cứng ngắc là vì linh hồn và ý thức của họ đã sớm bị phá hủy, biến thành những kẻ ngốc, nên mới bị Lawrence hoàn toàn khống chế. Nhưng dù Lawrence đã tung ra hết át chủ bài, đối mặt với vòng vây của khoảng 20 hồn đế, phe tà hồn sư, kể cả các kỵ sĩ hồn vương của Lawrence, cũng chỉ có hơn 10 hồn vương, căn bản không thể đột phá được vòng vây của 20 hồn đế. Trong lúc các tà hồn sư cố gắng phá vòng vây, Huyết Bức cũng chuẩn bị xông lên, nhưng lại bị Nham Giáp Lợn Rừng Hồn Thánh chặn lại. Hắn dùng hết sức thi triển hồn kỹ phi hành, khó khăn lắm mới bay lên không trung, vừa né được đòn tấn công của Nham Giáp Lợn Rừng Hồn Thánh, thì Hắc Ma Ưng Hồn Thánh trên trời đã lao xuống, giao chiến với hắn. Đối mặt với sự liên thủ của Nham Giáp Lợn Rừng Hồn Thánh và Hắc Ma Ưng Hồn Thánh, Huyết Bức căn bản không phải là đối thủ. Nếu không phải vì võ hồn của tà hồn sư có đặc tính đặc thù, đều nuốt chửng một lượng lớn sinh mệnh lực để dự trữ, có lẽ Huyết Bức đã sớm không trụ nổi. Dưới mặt đất, vô số tà hồn sư cố gắng phá vòng vây, nhưng đối mặt với 20 cường giả hồn đế, rất nhiều tà hồn sư đã phải bỏ mạng. Bây giờ, trong vòng vây chỉ còn lại Lawrence, Everlệ, ba kỵ sĩ hồn vương còn lại, và hai tà hồn sư mặc huyết bào đầy máu. Chết tiệt! Căn bản không thoát ra được. Nhìn các hồn đế đang bao vây chặt chẽ xung quanh, Lawrence nghiến răng, liếc nhìn Everlệ bên cạnh, vẫn chưa triệu hồi võ hồn. Không được. Vẫn chưa đến lúc đường cùng, tiếp tục cầm cự, vẫn còn cơ hội. Sau khi ra lệnh cho ba kỵ sĩ hồn vương có vẻ mặt cứng ngắc bao vây mình lại, Lawrence vừa nghiến răng, vừa lặng lẽ tiến lại gần Everlệ. Chết tiệt! Lũ võ hồn điện các ngươi chẳng lẽ chỉ biết lấy nhiều đánh ít thôi sao? Dưới sự tấn công của Nham Giáp Lợn Rừng Hồn Thánh và Hắc Ma Ưng Hồn Thánh, Huyết Bức toàn thân vô cùng chật vật, không khỏi gào lên. Hừ! Đối phó với tà hồn sư, ta đã nói rồi, không cần phải nói quy tắc. Lại một lần nữa, nhân lúc Huyết Bức né tránh đòn tấn công của Nham Giáp Lợn Rừng Hồn Thánh, Hắc Ma Ưng Hồn Thánh trong nháy mắt lướt qua bên cạnh hắn với tốc độ cực nhanh, để lại một vết thương sâu trên người Huyết Bức, rồi lạnh lùng nói. Nếu không trụ nổi nữa thì ngoan ngoãn đầu hàng đi, đến võ hồn điện của chúng ta chịu thẩm phán, nếu ngươi biểu hiện tốt, biết đâu còn có cơ hội sống sót. Nham Giáp Lợn Rừng Hồn Thánh trầm giọng nói. Sống sót? Bị các ngươi đưa đến sát lục chi đô sao? Ở nơi đó, có khác gì chết? Huyết Bức cười một cách âm u, các ngươi bỏ ý định đó đi, ta, Huyết Bức, sẽ không bao giờ đầu hàng. Nói rồi, Huyết Bức lại một lần nữa vận dụng sinh mệnh lực dự trữ trong võ hồn khát máu ma bức, chữa lành hoàn toàn vết thương trên người. Nhưng lần này, so với lúc đầu, tốc độ hồi phục đã chậm đi rất nhiều. Một bên khác, trong khu rừng không xa vòng vây, nhìn đám tà hồn sư vẫn đang giãy giụa trong vòng vây, cùng với Huyết Bức đang giao chiến với Nham Giáp Lợn Rừng Hồn Thánh và Hắc Ma Ưng Hồn Thánh, Lâm Dạ không khỏi nhíu mày hỏi Hồ Liệt Na bên cạnh, rõ ràng các người có thể trực tiếp ra tay giết chết bọn chúng, tại sao lại không hạ thủ? Ngươi không nhớ những lời ngươi đã nói với ta sao? Trước câu hỏi của Lâm Dạ, Hồ Liệt Na quay đầu lại hỏi. Lời tôi nói với cô, là về tà hồn sư tên Huyết Anh kia sao? Lâm Dạ suy nghĩ một lát rồi trả lời. Đúng vậy. Tà hồn sư tên Huyết Anh này là một kẻ vô cùng giảo hoạt, võ hồn của hắn cũng cực kỳ mạnh mẽ. Võ hồn của hắn, cũng giống như danh hiệu của hắn, tên là Huyết Anh, là một loại võ hồn vô cùng tà ác, có thể không ngừng mạnh lên bằng cách hấp thụ máu tươi, đặc biệt là máu của trẻ sơ sinh. Trước đây, khi hắn mới mười mấy tuổi, đã bị võ hồn điện chúng ta phát hiện và truy nã vì đã giết hại trẻ sơ sinh của cả một ngôi làng. Nhưng cho đến nay, chúng ta vẫn chưa thể tiêu diệt được hắn. Mấy năm gần đây, khi chúng ta phát hiện tung tích và phái người truy sát hắn, chúng ta phát hiện ra, võ hồn của Huyết Anh đang lớn lên. Hồ Liệt Na nói với vẻ trầm trọng. Lớn lên. Lâm Dạ hơi sững sờ. Đoàn Săn Hồn Mang Hùng bên cạnh nghe Hồ Liệt Na nói cũng tỏ ra kinh ngạc, võ hồn còn có thể lớn lên sao? Võ hồn còn có thể thay đổi sao? Lâm Dạ không khỏi hỏi. Võ hồn không phải là thứ bất biến, mà cũng có thể xảy ra biến hóa, hiện tượng này gọi là võ hồn tiến hóa. Ta nghe nói, trong tông môn phụ trợ mạnh nhất Đấu La Đại Lục, Thất Bảo Lưu Ly Tông, đã từng có người xuất hiện võ hồn tiến hóa, võ hồn từ Thất Bảo Lưu Ly Tháp tiến hóa thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Vốn dĩ Thất Bảo Lưu Ly Tháp chỉ có thể tu luyện đến cảnh giới hồn thánh, nhưng Cửu Bảo Lưu Ly Tháp lại có thể tu luyện đến phong hào Đấu La. Hồ Liệt Na giải thích. Và võ hồn của Huyết Anh, chúng ta đoán rằng cũng đã xảy ra võ hồn tiến hóa. Vốn dĩ võ hồn của hắn chỉ là Huyết Anh, một đứa trẻ sơ sinh tà ác toàn thân màu máu, có răng nanh sắc nhọn. Nhưng nếu là trẻ sơ sinh, khi đáp ứng đủ điều kiện, nó rất có thể sẽ trưởng thành, biến thành người lớn. Điều này cũng tương đương với võ hồn tiến hóa. Mà võ hồn Huyết Anh, theo chúng ta được biết, vốn đã là một võ hồn mạnh mẽ có tiên thiên hồn lực từ cấp 8 trở lên. Nếu để võ hồn của hắn tiến hóa thành công, đến khi hắn trở thành phong hào Đấu La, e rằng cả võ hồn điện chúng ta cũng không làm gì được hắn. Bây giờ ta sở dĩ vẫn vây mà không giết đám tà hồn sư này, chính là muốn bắt sống chúng, tốt nhất là tên Huyết Bức kia. Nếu có thể đưa hắn về võ hồn tổng điện, ở đó có các tinh thần hệ hồn sư chuyên môn, chắc chắn có thể cậy miệng hắn ra. Và bây giờ, ta đang chờ một cơ hội. Chờ cơ hội gì? Quan sát tình hình, Lâm Dạ chắc chắn rằng võ hồn điện đã chiếm ưu thế tuyệt đối, bắt sống đám tà hồn sư này hẳn là rất dễ dàng, nên cậu không khỏi thắc mắc. Đương nhiên là chờ cơ hội có thể bắt sống đám tà hồn sư này rồi. Ngươi không cho là bọn chúng sẽ để chúng ta dễ dàng bắt sống chứ? Nghe câu hỏi của Lâm Dạ, trên khuôn mặt kiều mị của Hồ Liệt Na thoáng qua một tia ý vị, nàng nhìn Lâm Dạ và hỏi lại. Bọn tà hồn sư này sẽ liều chết với các người sao? Lâm Dạ trong lòng khẽ động. Đương nhiên, vì việc tu luyện của tà hồn sư luôn đi kèm với giết chóc, mà lại là giết chóc đồng bào, nên tinh thần của chúng thường có vấn đề, rất cực đoan. Nếu chúng ta trực tiếp hạ sát thủ, bọn chúng chắc chắn sẽ liều chết một phen, dù là tự sát hay chọn cách đồng quy vu tận đều là chuyện rất bình thường. Cho nên ta vẫn luôn kéo dài, làm tê liệt tinh thần của chúng, đặc biệt là tên Huyết Bức kia. Hắn bây giờ đang chiến đấu với Sơn Hoang và Hắc Ưng, hoàn toàn không để ý đến chuyện khác. Đợi đến khi sinh mệnh lực mà võ hồn của hắn dự trữ tiêu hao gần hết, sắp không trụ nổi nữa, ta sẽ đứng ra chiêu hàng. Nhưng thực ra đó chỉ là một cái cớ. Khi ta đứng ra thu hút sự chú ý của hắn, Phong Kiếm trưởng lão sẽ nhân cơ hội ra tay, đánh ngất hắn. Sau khi đánh ngất hắn, chúng ta sẽ dùng thuốc để hắn hôn mê liên tục, đồng thời sẽ bẻ hết răng của hắn, tay chân cũng dùng xích sắt cứng nhất trói chặt lại. Chỉ cần khiến hắn mất đi khả năng tự sát, chúng ta có thể đưa hắn về võ hồn điện để thẩm vấn. Hồ Liệt Na nói một cách kích động, trong giọng nói tràn đầy hưng phấn. Thế nào, Lâm Dạ, kế hoạch này của ta được chứ? Kế hoạch này là ta lấy cảm hứng từ ngươi đấy. Đối phó với tà hồn sư, phải hết sức cẩn thận, cố gắng làm tê liệt chúng. Tên Huyết Bức này chắc cũng không ngờ được, ta không chỉ phái ra hai hồn thánh để đấu với hắn, mà còn âm thầm giấu một vị hồn đấu la. Nói xong, Hồ Liệt Na không khỏi nhìn về phía Lâm Dạ, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy nụ cười đắc ý. Rất tốt, tôi rất mong chờ. Nghe xong kế hoạch của Hồ Liệt Na, Lâm Dạ khẽ gật đầu. Một bên khác, trên khoảng đất trống lúc trước, đối mặt với sự tấn công liên thủ của Nham Giáp Lợn Rừng Hồn Thánh và Hắc Ma Ưng Hồn Thánh, Huyết Bức đã hết cách, ngay cả át chủ bài cuối cùng là Đệ Thất Hồn Kỹ Võ Hồn Chân Thân cũng đã dùng đến. Nhưng sau khi Huyết Bức dùng Võ Hồn Chân Thân, Nham Giáp Lợn Rừng Hồn Thánh và Hắc Ma Ưng Hồn Thánh cũng dùng Võ Hồn Chân Thân. Nếu chỉ có Nham Giáp Lợn Rừng Hồn Thánh, Huyết Bức có lẽ còn không sợ, nhưng lại có thêm một Hắc Ma Ưng Hồn Thánh. Đối mặt với một người chủ công mặt đất, một người chủ công bầu trời, Huyết Bức đúng là lên trời không được, xuống đất cũng không xong. Dù ở trên trời hay dưới đất, hắn đều bị đánh cho tơi tả. Cùng với việc sinh mệnh lực dự trữ trong võ hồn khát máu ma bức dần cạn kiệt, những vết thương do giao chiến với hai vị hồn thánh cũng ngày càng khó lành. Bây giờ, trên người Huyết Bức gần như chi chít vết thương. Dưới trạng thái võ hồn chân thân, thân hình như người dơi của Huyết Bức đầy những vết sẹo chằng chịt, chủ yếu là do Hắc Ma Ưng Hồn Thánh gây ra. Lớp lông đỏ sẫm xung quanh đều dính bết lại với vết máu, trông rất xấu xí và thê thảm. Huyết Bức, ngươi vẫn nên từ bỏ đi, ngoan ngoãn đầu hàng, cùng chúng ta về võ hồn điện, có lẽ còn giữ được một mạng, nếu không hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. Lại một lần nữa đánh ngã Huyết Bức xuống đất, nhìn hắn đang chật vật, Nham Giáp Lợn Rừng Hồn Thánh trầm giọng nói. Hắc hắc, ngươi chẳng qua chỉ là một hồn thánh bình thường trong võ hồn điện, lời ngươi nói, ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Huyết Bức loạn choạng đứng dậy từ dưới đất, cười quái dị. Không tin thì bây giờ đi chết đi. Thấy Huyết Bức đã sắp đến giới hạn, Nham Giáp Lợn Rừng Hồn Thánh cảm thấy đã đến lúc, lập tức vẻ mặt lạnh đi, thân hình cao lớn bộc phát khí thế cuồng bạo, một quyền vung về phía Huyết Bức, như muốn một quyền đánh chết hắn. Chờ đã. Ngay khi nắm đấm sắp giáng xuống đầu Huyết Bức, từ xa đột nhiên vang lên một tiếng quát nhẹ. Sứ giả đại nhân. Nghe thấy tiếng, thấy Hồ Liệt Na đến, Nham Giáp Lợn Rừng Hồn Thánh lập tức thu nắm đấm lại, chắp tay về phía Hồ Liệt Na, trầm giọng nói. Hắc hắc. Tiểu nha đầu ngươi chính là sứ giả mà võ hồn điện phái tới lần này sao? Võ hồn điện ngay cả một con nhóc như ngươi cũng phái ra, xem ra võ hồn điện cũng không ra gì rồi. Thấy Hồ Liệt Na, Huyết Bức lập tức cười quái dị mấy tiếng, dẻo cợt. Im miệng. Sơn Hoang. Trước lời trào phúng của Huyết Bức, Hồ Liệt Na giơ tay ngọc lên, ra hiệu cho Sơn Hoang không cần nói nhiều. Tà hồn sư những năm nay bị võ hồn điện truy sát đến sống dở chết dở, giống như chuột cống, cho chúng chiếm chút lợi thế miệng lưỡi thì có sao? Hồ Liệt Na hoàn toàn không để ý, ngươi tên là Huyết Bức đúng không? Ta là sứ giả của Võ Hồn Điện, Hồ Liệt Na. Nhưng ở Võ Hồn Điện, ta còn có một thân phận khác, đó chính là Thánh Nữ đương nhiệm, giáo hoàng tương lai của Võ Hồn Điện. Ngươi vừa nói không tin lời của Sơn Hoang, vậy bây giờ ta ở đây cho ngươi một lời cam kết. Chỉ cần ngươi chịu đầu hàng, và có thể cho chúng ta biết thông tin về Huyết Anh, chúng ta có thể không giết ngươi, chỉ đưa ngươi đến Sát Lục Chi Đô. Mặc dù vào Sát Lục Chi Đô cũng không có tự do, nhưng dù sao cũng tốt hơn là chết ngay lập tức, phải không? Hơn nữa, trên Đấu La Đại Lục, tình cảnh sinh tồn của các ngươi, những tà hồn sư, chẳng lẽ có khác gì ở Sát Lục Chi Đô sao? Nhìn Huyết Bức, Hồ Liệt Na trầm giọng nói, cố gắng thuyết phục hắn đầu hàng. Trong lúc Hồ Liệt Na đang thuyết phục Huyết Bức, ở một bên khác, Phong Kiếm trưởng lão đã vòng ra sau lưng hắn, đang tiếp cận, chuẩn bị tìm vị trí thích hợp, một kích đánh ngất Huyết Bức. Ngươi là thánh nữ của Võ Hồn Điện. Nghe Hồ Liệt Na nói, ánh mắt Huyết Bức không khỏi khẽ động. Dường như có chút kinh ngạc. Không sai, ta chính là thánh nữ thế hệ này của Võ Hồn Điện, ngươi không cần lo ta nói dối, chức vị trong Võ Hồn Điện rất nghiêm ngặt, không ai dám nói láo như vậy. Thế nào, lời ta nói ngươi suy nghĩ ra sao, có muốn đầu hàng không? Nếu đầu hàng, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không đầu hàng, mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng trên đại lục này, ta tin chắc không chỉ có một mình ngươi là tà hồn sư. Nhìn Huyết Bức ánh mắt lấp lóe, dường như có chút động lòng, Hồ Liệt Na không khỏi cười nhạt, nhưng lại âm thầm gây áp lực cho hắn. Cái này ta cần suy nghĩ một chút. Ánh mắt Huyết Bức lấp lóe, hơi cúi đầu, môi khẽ mấp máy, như đang tự nói, cân nhắc được mất. Thế nào, suy nghĩ kỹ chưa? Hồ Liệt Na trên mặt rất bình tĩnh, nhưng nhìn thấy Phong Kiếm trưởng lão đang dần tiếp cận Huyết Bức sau lưng, lại không khỏi hỏi thêm. Đã suy nghĩ kỹ rồi. Huyết Bức đột nhiên ngẩng đầu, khóe miệng lại đột nhiên lộ ra một nụ cười nham hiểm. Thấy nụ cười quái dị trên mặt Huyết Bức, Hồ Liệt Na đột nhiên cảm thấy bất an, và cũng chính lúc này. Thánh nữ cẩn thận. Còn có một hồn thánh nữa. Cách đó không xa, một giọng nói đột nhiên hô lớn. Ngay khi âm thanh lạ đột ngột vang lên, một luồng sóng tinh thần vô hình tức thì quét sạch cả khu đất trống trong phạm vi trăm thước. Dưới tác động của luồng sóng ấy, bất kể là Hắc Ma Ưng hồn thánh trên trời, Nham Giáp Trư hồn thánh dưới đất, hay Phong Kiếm trưởng lão đang áp sát từ phía sau, tất cả đều cảm thấy đầu óc đau nhói, ý thức rơi vào khoảng không. Đương nhiên, Hồ Liệt Na và cả đám người của Mang Hùng Săn Hồn Đoàn ở phía xa cũng không ngoại lệ, tất cả đều chìm vào trạng thái trống rỗng trong giây lát. Tuy nhiên, Lâm Dạ lại là một ngoại lệ. Khi luồng sóng tinh thần đó quét qua, nó lập tức bị một lực thôn phệ vô hình trong đầu hắn hấp thu. Dù cảm thấy đầu óc nhói lên một cơn đau, Lâm Dạ vẫn nhanh chóng hồi phục. Có chuyện gì vậy? Hắn lập tức nhìn về phía bãi đất trống. Ở đó, Ever Lệ vốn đang đứng cạnh Lawrence, không biết từ lúc nào đã tiến vào trạng thái võ hồn chân thân. Vẻ ngoài của một mỹ thiếu nữ quý tộc thanh lãnh đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một gương mặt mọc đầy lông đen, trở nên sắc lẹm và dài ngoằng. Hai tay nàng ta mọc ra móng vuốt sắc nhọn, sau lưng cũng xuất hiện một cái đuôi. Bảy hồn hoàng trắng, vàng, tím, tím, đen, đen, sẫm đang lượn lờ quanh thân. Thì ra Ever Lệ cũng là một hồn thánh. Lâm Dạ nhận ra một trong các hồn hoàng của ả đang sáng lên, chắc chắn đòn tấn công tinh thần vừa rồi là do ả phát ra. Xem ra đây là một hồn kỹ hệ tinh thần nhắm vào ý thức. Khạch khạch, không ngờ lại gặp được thánh nữ của Võ Hồn Điện, thật là may mắn quá. Võ Hồn Điện các ngươi truy sát tà hồn sư chúng ta lâu như vậy, cũng đến lúc phải thu chút lợi tức rồi. Sau khi Ever Lệ dùng hồn kỹ đánh tất cả mọi người vào trạng thái vô thức, Huyết Bức liền cất tiếng cười khằng khặc quái dị. Gã giang ra một đôi cánh dơi màu máu, vỗ cánh bay lên, vừa cười lớn vừa tóm lấy Hồ Liệt Na rồi bay vút lên cao, chuẩn bị tẩu thoát. Không ổn rồi. Thấy Hồ Liệt Na bị bắt đi, trong khi những người xung quanh đều không thể ra tay vì trúng đòn tấn công tinh thần, Lâm Dạ lập tức vận dụng hồn kỹ Phượng Vũ Lục Huyễn, đuổi theo Huyết Bức. Thánh nữ. Vài giây sau, các hồn sư của Võ Hồn Điện cuối cùng cũng tỉnh lại. Thấy Hồ Liệt Na đã bị bắt đi, cả Nham Giáp Trư Hồn Thánh, Hắc Ma Ưng Hồn Thánh lẫn Phong Kiếm Trưởng lão đều kinh hãi tột độ. Hắc Ưng, mau đi cứu thánh nữ. Thấy Huyết Bức đã mang Hồ Liệt Na bay lên không trung, Phong Kiếm Trưởng lão vội vàng hét lên với Hắc Ma Ưng Hồn Thánh, người cũng có khả năng bay lượn. Vâng. Hắc Ma Ưng Hồn Thánh cũng vô cùng lo lắng. Hắn không thể ngờ tình hình lại trở nên thế này. Kế hoạch nhằm vào Huyết Bức vốn đang rất tốt đẹp, chỉ một chút nữa là thành công, ai ngờ trong đám tà hồn sư lại có thêm một hồn thánh. Vì cú sốc tinh thần lúc trước, Hắc Ma Ưng Hồn Thánh đã rơi từ trên trời xuống. Nhìn Huyết Bức đã bay cao, hắn lập tức định vỗ cánh bay lên. Nhưng đột nhiên, một tiếng gào thét vang lên, một bóng đen lao tới, đè Hắc Ma Ưng Hồn Thánh vừa mới cất cánh ngã nhào xuống đất. Đó chính là Ever Lệ đã tiến vào trạng thái võ hồn chân thân. Trái ngược với vẻ lạnh lùng kìm nén trước đó, đôi mắt Ever Lệ giờ đây tràn ngập sự điên cuồng và hung bạo, không còn một chút tình cảm nào của con người, trông như một kẻ điên loạn. Thực tế, Ever Lệ đúng là đã phát điên. Võ hồn của ả là quỷ hồ, một biến dị của võ hồn tro hồ. Võ hồn tro hồ vốn là loại bình thường, thiên về tốc độ, nhưng sau khi biến dị thành quỷ hồ, nó lại mang thuộc tính tà ác và tinh thần, sở hữu khả năng thôn phệ linh hồn. Ever Lệ vốn là một thiếu nữ quý tộc, nhưng vì võ hồn quỷ hồ, sau một lần vô tình thôn phệ linh hồn, bản năng tà ác của võ hồn đã chiếm lấy ả, đẩy ả vào con đường tà hồn sư. Nhưng thôn phệ linh hồn còn nguy hiểm hơn cả thôn phệ huyết nhục, bởi vì huyết nhục không có ý chí, còn linh hồn thì có. Thôn phệ quá nhiều linh hồn mà không thể tiêu hóa sẽ dẫn đến điên loạn. Ever Lệ chính là vì thôn phệ quá nhiều linh hồn mà phát điên. Nhưng vì ả có thực lực hồn thánh, Huyết Anh vẫn tìm cách khống chế ả và giao cho Huyết Bức, với nhiệm vụ chính là bảo vệ thiên diện nhân. Giờ đây, đối mặt với sự truy sát của Võ Hồn Điện, sau khi tung ra con ác chủ bài Ever Lệ, Huyết Bức rõ ràng đã định hy sinh ả để cầm chân các hồn sư của Võ Hồn Điện. Dù Ever Lệ đã điên, nhưng tinh thần lực của ả vẫn vô cùng mạnh mẽ, hồn kỹ hệ tinh thần mà ả tung ra ngay cả hồn đấu la cũng phải chịu ảnh hưởng. Thấy Hắc Ma Ưng Hồn Thánh bị Ever Lệ đè chặt, Nham Giáp Trư Hồn Thánh và Phong Kiếm Trưởng lão vội vàng xông đến hỗ trợ, mong Hắc Ma Ưng Hồn Thánh có thể thoát thân đuổi theo Huyết Bức. Thế nhưng, ngay khi cả hai vừa đến gần, Ever Lệ lại rít lên một tiếng, một hồn hoàng trên người ả đột nhiên sáng lên. Một đòn tấn công tinh thần nữa được tung ra, Nham Giáp Trư Hồn Thánh và Phong Kiếm Trưởng lão lập tức đờ đẫn, lại một lần nữa trúng chiêu. Hắc Ma Ưng Hồn Thánh ở gần hơn dĩ nhiên cũng không thoát khỏi. Nhân cơ hội đó, Ever Lệ điên cuồng tấn công Hắc Ma Ưng Hồn Thánh. May mắn là Hắc Ma Ưng Hồn Thánh đang ở trạng thái võ hồn chân thân, toàn thân được bao bọc bởi lớp lông vũ cứng rắn màu đen, nếu không chắc chắn đã bị thương nặng. Vài giây sau, cả ba người lại tỉnh lại. Lần này, Nham Giáp Trư Hồn Thánh và Phong Kiếm Trưởng lão nhìn Ever Lệ với ánh mắt đầy kiên dè, vội vàng lùi ra xa. Sơn Hoang, ngươi bảo vệ Hắc Ưng cho tốt, ta đi đuổi theo. Có Ever Lệ ở đây, việc giải cứu Hắc Ma Ưng Hồn Thánh quả thực có chút khó khăn. Phong Kiếm Trưởng lão đành để Nham Giáp Trư Hồn Thánh ở lại giúp Hắc Ma Ưng Hồn Thánh, còn mình thì đuổi theo Huyết Bức. Dù sao ông ta cũng là mẫn công hệ hồn đấu la, tốc độ rất nhanh, nói không chừng có thể đuổi kịp. Tuy nhiên, cả ba người không hề hay biết, chỉ ít phút trước, Ngay lúc tất cả mọi người còn đang chìm trong trạng thái vô thức vì đòn tấn công tinh thần của Ê Vơ Lệ, Lâm Dạ đã vận dụng Phượng Vũ Lục Huyễn đuổi theo huyết bức. Ngay khi huyết bức vừa cất cánh, chưa bay lên quá cao, Lâm Dạ đã tung người nhảy lên một cây đại thụ, rồi liên tục mượn lực truyền cành. Cuối cùng, tại một cây đại thụ ngay bên dưới đường bay của huyết bức, Lâm Dạ dùng sức bật lên, nhảy vọt lên không trung, tóm chặt lấy chân của Hồ Liệt Na và treo mình lơ lửng. Lại là ngươi à, tiểu tử. Mau cút đi cho ta. Phát hiện có kẻ bám theo, lại còn tóm được thánh nữ võ hồn điện mà mình vừa bắt, huyết bức tức tối gầm lên. Gã ra sức lắc mạnh Hồ Liệt Na, hồng hất văng Lâm Dạ ra. Nhưng mặc cho huyết bức không ngừng giãy giụa, Lâm Dạ vẫn bám chặt lấy mắt cá chân của Hồ Liệt Na đang bất tỉnh, quyết không buông tay. Sau trận chiến với hai vị hồn thánh, hồn lực của huyết bức đã tiêu hao nghiêm trọng, chỉ duy trì võ hồn phụ thể và hồn kỹ phi hành đã rất khó khăn, giờ đây gã không còn dư hồn lực để tấn công Lâm Dạ. Tiểu tử nhà ngươi còn không buông tay. Đã tự mình muốn chết thì đừng trách ta. Nghĩ rằng một đại hồn sư nhỏ bé như Lâm Dạ chẳng có gì đáng ngại, huyết bức nhếch mép cười một cách dữ tợn, rồi tóm lấy Hồ Liệt Na, kéo theo cả Lâm Dạ, tăng tốc bay vút vào không trung. Trên bầu trời của Vĩnh Dạ Sâm Lâm, ở độ cao 100 mét, huyết bức vừa cười khằng khặc, vừa tóm lấy Hồ Liệt Na, vỗ cánh bay cao. Phía dưới chân Hồ Liệt Na, Lâm Dạ đang bám chặt lấy mắt cá chân nàng, cố gắng giữ thăng bằng giữa không trung. Chẳng mấy chốc, huyết bức đã bay qua một khu rừng rậm rộng lớn. Phía trước, một ngọn núi cao chót vót hiện ra trước mắt Lâm Dạ. Thấy ngọn núi, tiếng cười của huyết bức càng thêm đắc chí, tốc độ vỗ cánh cũng nhanh hơn hẳn. Cứ như vậy, cả mang theo Hồ Liệt Na và Lâm Dạ bay về phía ngọn núi cao trước mặt. Ngọn núi cao sừng sững, cao chừng hơn 1000 mét, chân núi vẫn còn là rừng cây xanh tốt, nhưng đỉnh núi đã phủ một màu tuyết trắng xóa. Khi huyết bức vỗ cánh bay lên cao, Lâm Dạ đột nhiên nhìn thấy, ở lưng chừng núi có một cái sơn động đen ngòm. Xem ra, cái sơn động này chính là đích đến của huyết bức. Khặc khặc, cuối cùng cũng tới rồi. Mang theo Hồ Liệt Na và Lâm Dạ bay đến vị trí ngang với sơn động, huyết bức cười quái dị một tiếng, rồi ném cả hai người về phía cửa động. Rầm. Lâm Dạ bị ném thẳng xuống đất, lăn vài vòng. Dù độ cao này không là gì với cơ thể hắn, nhưng để đánh lừa huyết bức, hắn vẫn giả vờ tỏ ra đau đớn, như thể xương cốt đã gãy nát. Vừa rên rỉ, Lâm Dạ vừa âm thầm vận Long Tượng Bà Nhược Công, khiến khí huyết lưu chuyển nhanh hơn, làm sắc mặt hắn đỏ bừng lên, trông càng thêm chân thật. Khạch khạch, đúng là thứ không biết sống chết. Vốn dĩ hôm nay gặp được thánh nữ của võ hồn điện, ta đã không định ra tay với mấy con cá lọc lưới các ngươi, nhưng ai bảo ngươi cứ nhất quyết đòi chết cùng con bé này, vậy thì đừng trách ta. Trên không, sau khi ném Lâm Dạ và Hồ Liệt Na xuống, huyết bức cũng thu lại võ hồn chân thân, giải trừ trạng thái phụ thể, vừa cười nham hiểm vừa hạ xuống. Gã lại tóm lấy Hồ Liệt Na, rồi bước đến cạnh Lâm Dạ, một tay xách hắn, một tay xách Hồ Liệt Na, cứ thế đi vào sơn động. Bên trong sơn động tối om, từ ngoài nhìn vào không thể thấy rõ cảnh vật. Nhưng khi huyết bức bước vào, Lâm Dạ lập tức thấy được khung cảnh bên trong. Sơn động này cũng giống như đa số những gì hắn từng đọc trong sách, vách động là đất đá khô cứng, trơ trụi. Bên trong còn có những cột đá như đã hóa thạch một nửa, là di tích còn sót lại của hang động chưa phong hóa hết. Càng đi sâu vào trong, cảnh tượng trước mắt khiến lửa giận trong lòng Lâm Dạ bùng lên. Trên mặt đất bắt đầu xuất hiện những thi thể, có cái đã là xương trắng, có cái lại là thây khô đang phân hủy. Dưới đất còn có những mảng bùn màu đỏ sậm, tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc, rõ ràng là máu và đất trộn lẫn rồi đông lại. Càng vào sâu, thi thể càng nhiều, thật khó tưởng tượng đám tà hồn sư này đã giết bao nhiêu người. Dù vụ án mất tích của các săn hồn đoàn ở thành Vĩnh Dạ đã làm người ta phát giác sự tồn tại của tà hồn sư, nhưng hài cốt trong hang động này, những người thuộc thành Vĩnh Dạ chỉ chiếm một phần nhỏ. Phần lớn chắc chắn là các hồn sư và quý tộc từ những nơi khác đến Vĩnh Dạ Sâm Lâm, và đương nhiên, cũng không thiếu thi thể của dân thường ở các thôn làng lân cận. Suốt quãng đường đi, phải có đến hàng trăm bộ hài cốt, khiến cơn phẫn nộ trong lòng Lâm Dạ như muốn trào ra. Đây chính là tà hồn sư sao? Rõ ràng cũng là con người, cũng có một thân thể, hai cánh tay, hai cái chân và một cái đầu, cũng có cha mẹ và gia đình, tại sao bọn chúng lại có thể làm ra chuyện như vậy? Chỉ vì võ hồn của chúng cần thôn phệ sinh mệnh của người khác để tu luyện ư, chỉ vì một lý do như vậy mà hàng trăm sinh mạng đã bị chôn vùi trong cái sơn động này. Mà đây là còn dưới sự truy quét cắt cao của võ hồn điện. Lâm Dạ không dám tưởng tượng, trong những thời kỳ lịch sử không có võ hồn điện, đám tà hồn sư không bị ai kiềm chế này sẽ còn ngông cuồng và tàn bạo đến mức nào. Sinh mệnh trong mắt bọn chúng có lẽ chỉ là những con số vô nghĩa, hoặc là tài nguyên để tu luyện. Lũ cặn bã, súc sinh này không. Những kẻ không còn tính người này không nên tồn tại trên thế gian. Càng đi sâu, vô số hài cốt lớn nhỏ la liệt, có cái đã trưởng thành, có cái vẫn còn là trẻ sơ sinh. Không ít hài cốt đã mục rữa vì ẩm ướt, thậm chí đã biến thành xương trắng. Chưa đến cuối hang mà đã thấy nhiều xương trắng đến vậy, Lâm Dạ Hận không thể lập tức dùng thẻ trải nghiệm phong hào đấu la mà cha để lại, nghiền nát tên huyết bức tội ác tày trời này thành tro bụi. Nhưng dưới sự tự chủ mạnh mẽ, Lâm Dạ vẫn kìm nén. Hắn không thể giết tên huyết bức này ngay bây giờ, vì gã chỉ là một kẻ thừa hành. Phía trên gã còn có một huyết anh tà ác hơn. Chính vì huyết anh đó muốn đột phá phong hào đấu la mà thảm kịch này mới xảy ra. Hắn phải nhân cơ hội này, tìm cách moi móc tất cả thông tin về tà hồn sư từ miệng gã. Lâm Dạ nén giận, bị huyết bức xách như một cái bao, mang vào sâu trong hang động rồi quẳng xuống đất. Ngay sau đó, một cơ thể mềm mại cũng rơi xuống, đè lên người hắn. Đó là Hồ Liệt Na, hơi thở ấm nóng của nàng phả vào cổ hắn. Lâm Dạ có thể cảm nhận được sự mềm mại từ sau lưng. Khụ khụ bị ném xuống đất, Lâm Dạ giả vờ bị thương, vừa ho khan đau đớn vừa khó khăn bò dậy, đỡ Hồ Liệt Na đang nằm trên người mình sang một bên. Khi ngồi dậy, cảnh tượng trước mắt khiến hắn sững sờ. Sâu trong sơn động, vô số dây leo màu máu tựa như rắn độc quấn vào nhau. Bên dưới chúng là một đống hài cốt chất cao như một ngọn núi nhỏ, tất cả đều bị rễ của đám dây leo quấn chặt, huyết nhục sớm đã bị hút cạn. Và trên sợi dây leo thô nhất, một nụ hoa màu máu đang nở rộ đầy yêu dị. Thế nào, đẹp mắt không? Dường như biết Lâm Dạ đã tỉnh, giọng nói khàn khàn âm u của huyết bức vang lên. Trong hang động mờ tối, gã đang đứng trước đám dây leo màu máu, nhìn nụ hoa trên đó với vẻ mặt đầy say mê. Tiểu tử, thấy không? Nụ hoa trên cây dây leo này chính là tinh hoa được tạo ra từ việc hấp thụ máu của hàng ngàn dân thường và hàng trăm hồn sư. Chỉ cần chờ nụ hoa này trưởng thành, kết thành quả, là có thể dâng lên cho huyết anh đại nhân. Nhìn nụ hoa trên cây phệ huyết đằng, huyết bức dang rộng hai tay, kích động nói, như thể chỉ cần nuôi lớn nó và dâng quả cho huyết anh, cả sẽ thực hiện được giấc mộng cuối cùng của đời mình. Ha ha, ngươi không còn cơ hội đâu. Ngươi đã bắt thánh nữ của võ hồn điện, bọn họ chắc chắn sẽ phái người đến cứu viện trên quy mô lớn. Ngươi nghĩ mình còn có thể tiếp tục nuôi dưỡng cái thứ gọi là phệ huyết đằng này sao? Trước sự cuồng nhiệt của huyết bức, Lâm Dạ ngồi cạnh Hồ Liệt Na, cười lạnh một tiếng, buông lời chế nhạo. Khạch khạch, đúng là không còn cơ hội thật. Nghe Lâm Dạ nói, huyết bức buông tay xuống, cũng bật cười khằng khạch. Nhưng mà, dù không thể tiếp tục săn giết ở đây, ta đã bắt được thánh nữ của võ hồn điện, lẽ nào còn sợ không thoát ra được sao? Huyết bức cười gằn, nhìn về phía Lâm Dạ. Ngươi muốn dùng Hồ Liệt Na làm con tin. Nghe lời huyết bức, lòng Lâm Dạ khẽ động, lập tức đoán ra ý đồ của gã. Nhưng nghĩ lại, hắn thấy có chút nghi ngờ. Nếu muốn dùng Hồ Liệt Na làm con tin, rõ ràng gã đã có thể làm từ trước. Hơn nữa, nếu làm vậy từ lúc đó, gã còn có thể bảo vệ được những tà hồn sư còn lại, như Thiên Diện Nhân và Ever Lệ. Nhưng huyết bức đã không làm thế, lại còn đưa Hồ Liệt Na đến đây. Chắc chắn có vấn đề. Lâm Dạ lập tức nhận ra. Con tin. Hắc hắc, ngươi đoán đúng một nửa. Nghe Lâm Dạ nói, huyết bức nở một nụ cười âm trầm. Nhưng những chuyện này không còn liên quan đến ngươi nữa. Ngươi phải chết trước con bé này, và cây phệ huyết đằng trước mắt chính là nơi chôn thân cuối cùng của ngươi. Nói xong, huyết bức cười lạnh bước về phía Lâm Dạ. Đợi đã. Thấy huyết bức tiến tới, Lâm Dạ đột nhiên gọi lớn. Đợi cái gì? Ngươi nghĩ ta sẽ tha cho ngươi sao? Dù ngươi không phải người của võ hồn điện, nhưng ta không quên, chính vì các ngươi mà chúng ta mới bị võ hồn điện phát hiện. Đương nhiên, dù ngươi là ai, một khi đã bị chúng ta bắt, chúng ta là tà hồn sư, ngươi nghĩ ta sẽ bỏ qua cho ngươi à? Nghe Lâm Dạ nói, huyết bức dừng lại, lộ ra nụ cười âm hiểm. Ta biết, một khi đã rơi vào tay các ngươi, chắc chắn không có cơ hội sống sót. Nhưng trước khi chết, ta có thể hỏi ngươi vài câu được không? Lâm Dạ hít một hơi sâu, nghiêm túc hỏi. Hỏi ta? Hừ, ngươi sắp chết rồi, biết nhiều hơn nữa thì có ích gì? Huyết bức cười khẩy, khinh thường nói. Điều này ta biết, nhưng ta là người có tính tò mò rất nặng. Nếu có vài vấn đề không có được câu trả lời, ta chết cũng không nhắm mắt. Lâm Dạ trầm giọng nói. Khạch khạch. Tiểu tử, ta là tà hồn sư, ngươi nghĩ ta sẽ làm người tốt giúp vui cho ngươi sao? Ngươi chết có nhắm mắt hay không, liên quan gì đến ta? Nghe Lâm Dạ nói, huyết bức cười khằng khạch. Dù sao ta cũng sắp chết, ở đây không ai cứu được ta, ngươi trả lời ta vài câu cũng chẳng mất mát gì. Hơn nữa, ngươi không thấy kế hoạch mà các ngươi tâm huyết bày ra chỉ có mỗi các ngươi biết thì rất vô vị sao? Hãy để một người bình thường như ta biết về kế hoạch vĩ đại của các ngươi đi. Dù sao ta cũng không thể nói ra ngoài được, nói cho ta biết cũng chẳng ảnh hưởng gì. Lâm Dạ chậm rãi nói, khóe miệng khẽ nhếch lên. Nghe những lời này, lòng huyết bức khẽ động, có chút xao xuyến. Đúng vậy. Dù sao tiểu tử này cũng sắp chết, nói cho hắn biết một chút về kế hoạch vĩ đại của tà hồn sư chúng ta chắc cũng không sao. Kế hoạch vĩ đại của chúng ta trước giờ chỉ có chúng ta biết, đúng là có hơi nhàm chán. Để tiểu tử này biết, rồi xem vẻ mặt kinh hãi của hắn, có lẽ cũng khá thú vị. Nghĩ đến đây, Khuyết Bức không khỏi lộ ra nụ cười âm trầm. Tiểu tử, ngươi đã thuyết phục được ta. Được rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết một chút, ngươi hỏi đi. Thực ra ta cũng không có nhiều câu hỏi, chỉ là ta luôn có một thắc mắc, kế hoạch lớn của các ngươi rốt cuộc là gì? Võ Hồn Điện nói kế hoạch của các ngươi là muốn giúp một vị đại nhân nào đó tấn thăng phong hào đấu la, nhưng chi tiết cụ thể của kế hoạch là thế nào? Lâm Dạ hít một hơi sâu, hỏi. Chi tiết cụ thể? Cái này ta cũng không rõ, dù sao ta chỉ phụ trách một phần, đó là đến Vĩnh Dạ Sâm Lâm, săn giết hồn sư và con người, nuôi lớn cây phệ huyết đằng này. Những người khác cũng mỗi người phụ trách một phần kế hoạch, mang theo một cây phệ huyết đằng đến những nơi khác nhau, săn giết dân thường và hồn sư ở đó để nuôi cây. Chỉ cần một nửa trong số chúng ta có thể nuôi lớn phệ huyết đằng và mang quả về cho Huyết Anh đại nhân, ngài ấy sẽ có thể tấn thăng đến cảnh giới phong hào đấu la. Tà hồn sư chúng ta kỳ thực luận về tiềm lực không hề thua kém ai, trên khắp đấu la đại lục này, không có hồn sư nào có tốc độ tu luyện sánh được với chúng ta. Chỉ là chúng ta vẫn chưa có cường giả chống lưng. Nếu trong chúng ta có thể xuất hiện một vị phong hào đấu la, tà hồn sư chúng ta có thể thành lập một thế lực đủ để sánh ngang Thượng Tam Tông, lúc đó ngay cả Võ Hồn Điện cũng chẳng làm gì được chúng ta. Huyết Anh đại nhân của chúng ta thực lực vô cùng cường đại, nếu ngài ấy tấn thăng phong hào đấu la, cho dù là Võ Hồn Điện các ngươi, nếu chỉ phái ra một vị phong hào đấu la cũng sẽ không phải là đối thủ của ngài ấy, trừ phi phái ra cả hai. Nhưng Võ Hồn Điện các ngươi cũng chỉ có hai vị phong hào đấu la, có thể dốc toàn lực để đối phó chúng ta sao? Các ngươi chẳng qua là ý có phong hào đấu la mới có thể áp chế chúng ta đến mức này. Nhưng nếu Huyết Anh đại nhân của chúng ta trở thành phong hào đấu la, ngài ấy hoàn toàn có thể giúp những tà hồn sư khác đột phá hồn đấu la. Đến lúc đó, chúng ta sẽ không còn sợ Võ Hồn Điện các ngươi nữa. Ánh mắt Huyết Bức trở nên cuồng nhiệt, phảng phất như đã thấy được ngày tà hồn sư quật khởi. Nhưng nhìn vẻ cuồng nhiệt của gã, Lâm Dạ trong lòng lại cảm thấy buồn nôn. Để tà hồn sư trở thành một thế lực, thế giới này tuyệt đối sẽ biến thành một lò sát sinh. Ngay cả hồn sư cũng là đối tượng săn giết của chúng, có thể thấy cuộc sống của người bình thường sẽ thê thảm đến nhường nào. Được rồi, ta đã biết. Bây giờ ta muốn hỏi câu thứ hai, ngươi định làm thế nào để thoát khỏi đây? Nếu thật sự chỉ dùng Hồ Liệt Na làm con tin, ngươi đáng lẽ đã có thể bảo vệ được mấy tên thuộc hạ kia rồi. Sau khi hít sâu vài hơi để bình ổn tâm trạng, Lâm Dạ lại hỏi tiếp. Ta đúng là định dùng con bé này làm con tin, nhưng ta sẽ không thật sự trả nó lại cho Võ Hồn Điện. Con bé này là thánh nữ của Võ Hồn Điện, là giáo hoàng đời tiếp theo, để nó an toàn trở về, tương lai tà hồn sư chúng ta chắc chắn sẽ gặp đại họa. Từ trước đến nay toàn là Võ Hồn Điện làm hại chúng ta, bây giờ ta cũng phải cho Võ Hồn Điện một bài học. Trong cơ thể ta có một giọt tinh huyết của Huyết Anh đại nhân, đây là phần thưởng của ngài ấy. Lúc trước ta chính là dựa vào giọt tinh huyết này mới chống cự được đến bây giờ. Lát nữa ta sẽ truyền nó vào cơ thể con bé này. Chờ ta mang cây phệ huyết đằng đi, rồi ném con bé này xuống, ta sẽ kích nổ giọt tinh huyết đó. Nhìn thánh nữ của mình nổ tung ngay trước mắt, biến thành một đống thịt nát, biểu cảm của đám hồn sư đó chắc chắn sẽ rất thú vị, khặc khặc. Nói đến đây, Huyết Bức ngửa mặt lên trời cười phá lên, như thể đã thấy được cảnh tượng không lâu sau đó, khi gã ném con tinh đi, người của Võ Hồn Điện vất vả lắm mới đỡ được, lại phát hiện con tinh đột nhiên nổ tung. Mọi nỗ lực trong khoảnh khắc đều hóa thành hư ảo. Cảm giác tuyệt vọng như thế, chắc chắn sẽ rất thú vị, rất thú vị. Thật độc ác. Nghe xong lời của Huyết Bức, lòng Lâm Dạ không khỏi trĩu nặng. Rõ ràng đã định dùng con tinh để trốn thoát, vậy mà cuối cùng còn muốn giết chết con tinh, hơn nữa là giết ngay trước mặt người của Võ Hồn Điện. Đây quả thực là giết người tru tâm. Tuy nhiên, dù trong lòng tràn đầy phẫn nộ và khinh bỉ đối với đám tà hồn sư này, Lâm Dạ vẫn không quên một câu mà Huyết Bức vừa nói, muốn mang cây phệ huyết đằng này đi. Một cây phệ huyết đằng lớn như vậy, làm sao có thể mang đi được? Ngươi vừa nói muốn mang cây phệ huyết đằng này đi, nói lớn như vậy, ngươi mang đi bằng cách nào? Mang theo nghi vấn cuối cùng, Lâm Dạ hỏi. Ngươi nói cây phệ huyết đằng này sao? Nghe Lâm Dạ hỏi, Huyết Bức không khỏi cười khằng khặc. Tiểu tử, ngươi nghĩ là phải mang đi cả cây à? Sao có thể, ngươi nghĩ đơn giản quá rồi. Cây phệ huyết đằng này, chỉ cần đoạn thân chính có nụ hoa dính máu, sau đó cắm nó lại vào trong máu tươi, nó sẽ có thể mọc lại, hoàn toàn không cần mang đi toàn bộ. Hơn nữa, làm như vậy, ta còn có thể hấp thụ phần máu còn lại trong cây phệ huyết đằng này để hồi phục hồn lực, lúc rời đi có thể ứng phó tốt hơn với mọi tình huống. Giống như thế này. Nói xong, Huyết Bức liền bước về phía cây phệ huyết đằng với nụ cười nham hiểm. Gã một lần nữa tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể, dùng móng vuốt sắc nhọn chặt đứt phần dây leo mang nụ hoa màu đỏ, sau đó cất vào trong hồn đạo khí trữ vật. Sau khi gã chặt đứt thân chính, từ chỗ đứt của cây phệ huyết đằng lập tức tuôn ra một lượng lớn máu tươi. Huyết bức liền cười khằng khạch, ghé miệng vào chỗ máu chảy, từng ngụm hút lấy. Nhìn huyết bức ngấu nghiến hút máu, dòng máu tuôn ra không ngừng làm ướt cả cổ gã. Nghe mùi máu tanh nồng nặc từ xa, Lâm Dạ cảm thấy trong lòng có chút buồn nôn. Hút một cách không ngừng, huyết bức rất nhanh đã hút cạn máu trong cây phệ huyết đằng. Nhìn cây phệ huyết đằng đã xẹp xuống, gã dùng bàn tay gầy gò lau đi vết máu ở khóe miệng. Khặc khặc, tiểu tử, thấy chưa, cây phệ huyết đằng này không nhất thiết phải mang đi toàn bộ mới được. Ngươi đã hỏi ta ba câu, ta cũng đã trả lời hết, bây giờ không còn thắc mắc gì nữa chứ. Để ta tiễn ngươi lên đường cho thanh thản nhé. Nhìn Lâm Dạ, huyết bức đang trong trạng thái võ hồn phụ thể nở một nụ cười âm u, gã giơ móng vuốt sắc nhọn bên phải lên, tiến về phía Lâm Dạ. Cũng đúng, những câu ta cần hỏi đã hỏi xong rồi, nghe huyết bức nói, Lâm Dạ cũng chậm rãi gật đầu, thầm nghĩ. Vậy thì đi chết đi. Thấy Lâm Dạ dường như đã chấp nhận số phận, huyết bức lập tức nhe ra hàm răng sắc nhọn, vung móng vuốt về phía hắn. Vụt. Một tiếng xé gió vang lên, móng vuốt sắc bén chém thẳng về phía cổ Lâm Dạ. Ngay khi huyết bức đang hưng phấn, tưởng rằng sắp được thấy cảnh máu tươi bắn tung tóe, một bàn tay trắng nõn đột nhiên đưa ra, tóm chặt lấy cổ tay gã. Biểu cảm trên mặt huyết bức lập tức cứng đờ. Chuyện gì thế này? Chưa kịp để huyết bức phản ứng, một luồng sức mạnh khổng lồ không thể chống đỡ đột nhiên truyền đến từ cổ tay bị tóm. Huyết bức chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, rồi ngay lập tức bị luồng sức mạnh đó quăng bay đi. Gã biến thành một vệt sáng màu máu, rầm. Một tiếng, nện thẳng vào vách hang. Những câu ta cần hỏi đã hỏi xong, vậy thì ngươi cũng hết giá trị lợi dụng rồi, vừa vung tay quăng huyết bức bay đi, nện vào vách hang, Lâm Dạ vừa phủi tay, vừa từ dưới đất đứng dậy, thản nhiên nói. Sau khi sử dụng thẻ trải nghiệm phong hào đấu la cấp 99, Lâm Dạ lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh không thể chống đỡ đang cuồn cuộn trong cơ thể. Đây chính là tu vi cấp bậc phong hào đấu la. Cơ thể hắn cũng được cường hóa cực lớn, sức mạnh hiện tại ít nhất đã gấp mười mấy lần trước đây, gần như đạt đến cảnh giới mười mấy vạn cân. Hơn nữa, khi thẻ trải nghiệm phát huy tác dụng, hắn cũng cảm nhận được võ hồn thứ ba ẩn giấu trong cơ thể mình. Đó là một con thần long toàn thân đen như mực, trên vảy có những đường vân màu vàng kỳ dị, toàn thân toát ra cảm giác có thể thôn phệ tất cả. Ngay khi Lâm Dạ nhìn thấy võ hồn này, một dòng thông tin cũng hiện lên trong đầu hắn, đó là tên của võ hồn rồng này, thôn phệ tổ long. Trong lúc Lâm Dạ đang cảm nhận võ hồn thôn phệ tổ long, trên vách hang, theo tiếng đá vụn rơi lả tả, huyết bức đột nhiên từ trong vách chui ra, loạng choạng bò dậy. Ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn Lâm Dạ, nghĩ đến luồng sức mạnh không thể chống cự vừa rồi, huyết bức không khỏi hét lên đầy kiên dè. Ta là người đến tiễn ngươi đi chết. Lũ tà hồn sư như các ngươi không nên tồn tại trên thế gian này. Nghe huyết bức nói, Lâm Dạ hừ lạnh một tiếng, vận chuyển toàn bộ cửu dương chân khí cấp bậc phong hào đấu la trong cơ thể. Trong nháy mắt, một luồng khí thế hùng vĩ như núi cao đột ngột bộc phát từ người hắn. Vù. Dứt lời, Lâm Dạ biến thành một đạo tàn ảnh, lao thẳng về phía huyết bức. Dưới sự thúc đẩy của cửu dương chân khí cấp bậc phong hào đấu la, thân pháp Phượng Vũ Lục Huyễn được hắn phát huy đến cực hạn, kéo theo 6 đạo tàn ảnh trên không. Chỉ trong nháy mắt, thân ảnh Lâm Dạ đã xuất hiện trước mặt huyết bức, nắm đấm bao bọc cửu dương chân khí đấm thẳng vào ngực gã. Cú đấm này, Lâm Dạ không hề nương tay. Sức mạnh mười mấy vạn cân bộc phát, đánh cho lồng ngực huyết bức lõm hẳn vào trong. A à, theo một tiếng hét thảm, huyết bức lại bị một quyền này đánh bay đi. Rầm. Một tiếng động rung chuyển vang lên, huyết bức lại bị Lâm Dạ đấm sâu vào vách hang, tạo ra một cái hố đen ngòm. Nhưng cú đấm này rõ ràng vẫn chưa thể giết chết huyết bức với sinh mệnh lực ngoan cường của gã. Nếu là đánh vào đầu thì có lẽ được, nhưng chỉ vào cơ thể thì rõ ràng là chưa đủ. Sao có thể? Ta không tin, một tên chỉ là đại hồn sư lại có thể áp chế ta, một hồn thánh. Đột nhiên, từ trong vách hang truyền ra một tiếng gào thét. Sau đó, một bóng ảnh màu máu từ trong vách lao ra, bay vút lên không, dừng lại giữa trời. Chỉ thấy lồng ngực huyết bức gần như bị Lâm Dạ đánh xuyên qua, nhưng vết thương lại đang nhanh chóng khép lại. Lâm Dạ biết, đây là do máu tươi từ cây phệ huyết đằng mà gã đã hút lúc trước phát huy tác dụng. Nhưng hắn không thèm để ý, với thực lực hiện tại, dù không sử dụng võ hồn, chỉ riêng cửu dương chân khí và sức mạnh cơ thể đã lên đến mấy chục vạn cân, cho dù là phong hào đấu la tới, hắn cũng không sợ. Võ hồn chân thân. Trong tiếng gào thét chói tai, huyết bức lại một lần nữa phát động võ hồn chân thân. Sau khi biến thành một con dơi hình người, mấy hồn hoàng trên người gã liên tiếp sáng lên, rồi gã đột nhiên lao thẳng về phía Lâm Dạ. Tiểu tử đáng chết đi cho ta. Vẫn chưa hết hy vọng sao? Thấy huyết bức vẫn chưa nhận ra thực tế, sau khi phát động võ hồn chân thân và sử dụng hồn kỹ, lại một lần nữa xông về phía mình, Lâm Dạ nhíu mày. Vậy thì ta sẽ cho ngươi thấy rõ thực tế. Khóe miệng Lâm Dạ lộ ra một nụ cười lạnh. Hắn vận Cửu Dương Chân Khí đến tay phải, nắm chặt thành quyền. Đối mặt với móng vuốt của Huyết Bức đang ở trạng thái võ hồn chân thân, Lâm Dạ quát khẽ trong lòng, tung ra một cú đấm mạnh mẽ. Ầm. Móng vuốt mang theo hồn lực hùng hậu của Huyết Bức và nắm đấm bao bọc Cửu Dương Chân Khí của Lâm Dạ va chạm dữ dội. Trong nháy mắt, một tiếng nổ vang lên, năng lượng kinh khủng bộc phát, sóng khí cuồn cuộn quét ra bốn phương tám hướng, cuốn văng vô số đá vụn và đất cát trên mặt đất. Nhưng đối mặt với Lâm Dạ đang sử dụng thẻ trải nghiệm phong hào đấu la, tu vi đã tăng lên cấp 99, Huyết Bức chỉ là một hồn thánh, dù có phát động võ hồn chân thân và dùng hết hồn kỹ, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Ngay khi móng vuốt và nắm đấm va chạm, cuộc đối đầu giữa hồn lực và chân khí đã phân định thắng bại. Hồn lực đầy tà ác và huyết tinh của Huyết Bức, dưới Cửu Dương Chân Khí chí dương chí cương của Lâm Dạ, giống như tuyết gặp nắng, lập tức tan rã. Nắm đấm của Lâm Dạ, chỉ trong vài hơi thở, đã phá tan lớp hồn lực bao bọc trên móng vuốt của Huyết Bức, rồi đấm thẳng vào móng vuốt của gã. Rắc. Một tiếng giòn tan vang lên. Dưới cú đấm của Lâm Dạ, móng vuốt của Huyết Bức bị nghiền nát từng khúc. Cánh tay phải gầy gò của gã bị một quyền của Lâm Dạ đánh gãy. Nắm đấm bao bọc Cửu Dương Chân Khí sau khi nghiền nát cánh tay phải, dư thế không giảm, lại một lần nữa đánh trúng ngực Huyết Bức, khiến xương ngực gã lõm vào trong nháy mắt. Phụt. Dưới cú đấm này, Huyết Bức phun ra một ngụm máu tươi, mắt gần như lồi ra khỏi hốc, cả người lại bị hất bay đi. Trong tiếng gào thét thê lương, gã bị đấm bay vào sâu trong vách đá. Nhưng lần này, Lâm Dạ không dừng lại. Hắn khẽ động thân hình, lao về phía Huyết Bức, tay phải thò vào nơi gã bị đánh vào, tóm chặt cổ Huyết Bức, lôi gã ra khỏi hố trên vách động. Thấy rõ chênh lệch giữa ngươi và ta chưa? Tay phải siết chặt cổ Huyết Bức, toàn thân Lâm Dạ được bao bọc bởi một lớp Cửu Dương Chân Khí dày đặc, gần như ngưng tụ thành một lớp cương khí hộ thể. Hắn nhìn Huyết Bức đang bị mình giơ lên, lạnh lùng nói. Ặc ặc nghe Lâm Dạ nói, Huyết Bức dãy dụa phun ra mấy ngụm máu tươi lẫn nội tạng vụn nát, rồi khàn giọng nói đầy cay đắng. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao ta đã dùng cả võ hồn chân thân mà vẫn không đánh lại nổi ngươi, kẻ còn chưa dùng đến võ hồn? Ta là ai ư? Nghe lời nói không cam lòng của Huyết Bức, Lâm Dạ chỉ cười nhạt, rồi phát động võ hồn phụ thể. Lần này, hắn triệu hồi võ hồn thôn phệ tổ long, vì chỉ có thú võ hồn như thế này mới có thể tiến hành võ hồn phụ thể. Chỉ ở trạng thái này, cơ thể Lâm Dạ mới đủ sức chịu đựng được võ hồn thôn phệ tổ long. Theo một tiếng long ngâm, một bóng rồng dài màu đen đột nhiên hiện ra từ trong cơ thể Lâm Dạ. Ngay sau đó, một luồng long uy kinh khủng như biển sâu vực thẳm bộc phát từ võ hồn thôn phệ tổ long. Đây là võ hồn rồng. Thấy võ hồn thôn phệ tổ long, Huyết Bức không khỏi kinh hãi. Đối mặt với uy áp của nó, võ hồn khát máu ma bức trong cơ thể gã, thứ chưa từng biết sợ là gì, vậy mà lại đang run rẩy. Dưới luồng uy áp kinh khủng này, Huyết Bức cảm thấy hồn lực trong cơ thể vận chuyển cũng trở nên trì trệ. Ngay trước mắt gã, võ hồn thôn phệ tổ long đột nhiên nhập vào cơ thể Lâm Dạ. Vô số lớp vảy đen với hoa văn và nhanh chóng xuất hiện trên người hắn, thân hình hắn cao lớn hơn, hai tay mọc ra móng vuốt sắc nhọn, trên đầu mọc ra sừng rồng, đôi mắt biến thành đồng tử dọc màu vàng. Nhưng điều kinh khủng nhất là, dưới chân Lâm Dạ, từng đạo hồn hoàng màu đỏ rực không ngừng dâng lên. Cuối cùng, chín đạo hồn hoàng màu đỏ rực vây quanh thân hắn. Chín đạo hồn hoàng 10 vạn năm. Ngươi là phong hào đấu la. Khi thấy chín đạo hồn hoàng 10 vạn năm hiện ra từ chân Lâm Dạ, Huyết Bức lập tức hét lên, cả người kinh ngạc đến tột độ. Thiếu niên nhỏ bé trước mắt này là một phong hào đấu la, hơn nữa còn có chín đạo hồn hoàng 10 vạn năm. Đây là đùa sao? Cả đại lục này sợ rằng cũng không có nhiều hồn thú 10 vạn năm như vậy. Hơn nữa, chín đạo hồn hoàng 10 vạn năm. Sao có thể chứ? Hấp thụ hồn hoàng 10 vạn năm ngay từ khi là hồn sĩ, sợ rằng đã sớm bạo thể mà chết rồi. Lại có hồn hoàng ư? Trước sự kinh ngạc tột độ của Huyết Bức, Lâm Dạ trong lòng cũng có chút ngạc nhiên. Hắn vốn nghĩ thẻ trải nghiệm phong hào đấu la chỉ cho tu vi chứ không cho hồn hoàng, không ngờ lại có cả hồn hoàng. Nhưng hồn hoàng này sẽ có hồn kỹ gì đây? Thử xem sao. Nghĩ thầm, nhìn Huyết Bức trong tay, Lâm Dạ đột nhiên nảy ra ý định, liền phát động hồn kỹ của hồn hoàng thứ nhất. Theo hồn hoàng thứ nhất sáng lên, Lâm Dạ lập tức cảm nhận được một luồng lực thôn phệ kinh khủng đột nhiên tuôn ra từ tay mình. Huyết Bức vốn đang kinh ngạc, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hét lên, thứ gì vậy? Đừng! Đừng! Dưới luồng lực thôn phệ, cơ thể gầy gò của Huyết Bức đột nhiên như bị rút cạn nước, teo tóp lại, phản phất như già đi vô số tuổi trong nháy mắt. Nhưng thực ra là sinh mệnh lực, hồn lực và tinh thần lực của gã đều đang bị Lâm Dạ thôn phệ. Vì Huyết Bức vẫn còn hữu dụng, Lâm Dạ vội vàng giải trừ hồn kỹ thứ nhất. Nhưng vì tò mò, hắn lại triệu hồi ra võ hồn Cửu Linh Tiên Đường, hồi phục cho Huyết Bức, rồi lại thử nghiệm hồn kỹ của võ hồn thôn phệ tổ long. Ở trạng thái thể trải nghiệm phong hào đấu la, Hồn hoàng thứ nhất và thứ hai của Cửu Linh Tiên Đường không đổi, nhưng từ hồn hoàng thứ ba đến thứ chín đều là tăng phúc năng lực bản thân của võ hồn, nên khả năng hồi phục tăng mạnh, chỉ trong vài hơi thở đã hồi phục cho huyết bức. Nhưng ngay sau khi hồi phục, huyết bức lại trở thành vật thí nghiệm của Lâm Dạ, bị hắn dùng để thử nghiệm các hồn kỹ của võ hồn thôn phệ tổ long. Cuối cùng, Lâm Dạ xác định, ở trạng thái thể trải nghiệm phong hào đấu la, dù võ hồn có thêm hồn hoàng đến 9 cái, nhưng chúng không có hồn kỹ cụ thể, chỉ tương đương với hồn hoàng tăng phúc năng lực của võ hồn. Sau nhiều lần thí nghiệm, huyết bức đã gần như bị giày vò đến chết đi sống lại. Sinh mệnh lực, hồn lực và tinh thần lực hết lần này đến lần khác bị rút cạn, rồi lại được hồi phục, rồi lại bị rút cạn, rồi lại hồi phục. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, huyết bức cảm thấy cơ thể này không còn là của mình nữa. Nhưng nhìn huyết bức nằm trên đất, sinh mệnh lực, tinh thần lực và hồn lực bị rút cạn, đã biến thành một lão già da bọc xương, Lâm Dạ lại không có một chút thương hại nào. Không phải hắn không lương thiện, mà là đối với tà hồn sư, hắn cảm thấy những kẻ này căn bản không xứng đáng nhận được lòng tốt của người khác. Lâm Dạ lại một lần nữa dùng võ hồn Cửu Linh Tiên Đường phóng ra ánh sáng chữa trị, khôi phục sinh mệnh lực của huyết bức đến một mức độ nhất định. Nhìn huyết bức đã có chút sức sống trở lại, hắn lạnh nhạt hỏi, nói đi, rốt cuộc ngươi đã làm gì Hồ Liệt Na? Tại sao đến giờ nàng vẫn còn hôn mê bất tỉnh? Ặc ặc, tiểu tử, ta là tà hồn sư, ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi sao? Nằm trên đất, huyết bức đã hồi phục một chút sinh khí, dùng chút sức lực còn lại, phát ra tiếng cười khàn khàn như cú đêm. Không nói cho ta. Nghe huyết bức nói, Lâm Dạ chỉ lộ ra một nụ cười lạnh. Tà hồn sư các ngươi không sợ chết ta biết, nhưng cảm giác sống không bằng chết, không biết ngươi có sợ không? Nhìn huyết bức, Lâm Dạ cũng không nhiều lời, trực tiếp triệu hồi Cửu Linh Tiên Đường, hồi phục sinh mệnh lực cho gã. Sau đó, ngay khi cơ thể gầy gò của huyết bức dần hồi phục, ánh mắt trở nên sáng hơn, cơ thể theo bản năng phấn chấn vì sinh mệnh lực quay trở lại, Lâm Dạ lại đặt móng vuốt trong trạng thái phụ thể thôn phệ tổ long lên người gã, rồi cười lạnh phát động hồn kỹ thôn phệ. Trong nháy mắt, một luồng lực thôn phệ kinh khủng bộc phát, lại một lần nữa cướp đi sinh mệnh lực, hồn lực và tinh thần lực của huyết bức. Cảm nhận sinh mệnh lực trong cơ thể trôi đi, cơ thể vừa mới hồi phục lại trở nên suy sụp, ánh mắt huyết bức lại một lần nữa u ám, thoi thóp như sắp chết. Nhưng ngay khi để huyết bức trải nghiệm cảm giác sợ hãi cận kề cái chết, Lâm Dạ lại dùng Cửu Linh Tiên Đường hồi phục sinh mệnh lực cho gã, rồi lại rút cạn. Cứ như vậy, lặp đi lặp lại. Lâm Dạ tin rằng, có những người thật sự không sợ chết, nhưng đối mặt với cái chết cần có dũng khí. Cứ hết lần này đến lần khác cận kề cái chết, rồi lại hồi phục, rồi lại đi đến cái chết, đây tuyệt đối là trải nghiệm sống không bằng chết. Cuối cùng, dưới sự giày vò không ngừng của Lâm Dạ, huyết bức không thể chịu đựng được nữa. Ta nói. Đừng giày vò ta nữa, hãy để ta chết. Hãy để ta chết đi. Lại một lần nữa được hồi phục sinh mệnh lực, cảm nhận được mình cuối cùng cũng có sức để nói, huyết bức sụp đổ gào lên khàn khàn. Hừ. Nói đi. Đối với sự khuất phục của huyết bức, Lâm Dạ đã sớm đoán được, nên chỉ thản nhiên nói. Nàng chỉ bị ta dùng độc làm cho hôn mê thôi, chỉ cần ta muốn, lúc nào cũng có thể cứu tỉnh nàng. Huyết bức đã từ bỏ giãy giụa, kêu lớn. Chỉ là trúng độc thôi sao? Nghe huyết bức nói, Lâm Dạ không khỏi gật đầu. Và ngươi, mau giết ta đi, chỉ cần ngươi đồng ý giết ta, ta sẽ cứu tỉnh nàng. Huyết bức kích động nói, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Lâm Dạ. Gã đã sụp đổ trong vòng luân hồi bị rút cạn rồi lại hồi phục sinh mệnh lực. Lúc đầu, gã đúng là không sợ chết, thà chết chứ không chịu tiết lộ thông tin của tà hồn sư. Nhưng cái cảm giác đau đớn không ngừng lặp lại giữa sự sống và cái chết thật sự không phải người có thể chịu đựng nổi. Ta hỏi ngươi câu cuối cùng, nếu ngươi trả lời được, ta sẽ lập tức ra tay giết ngươi. Đối với lời khẩn cầu của huyết bức, Lâm Dạ không tỏ thái độ gì, chỉ lạnh nhạt hỏi. Ngươi hỏi đi. Nghe Lâm Dạ nói, hai mắt huyết bức sáng lên, vội vàng đáp. Huyết anh đang ở đâu? Vị huyết anh đại nhân trong miệng ngươi, bây giờ có biết hắn ở đâu không? Lâm Dạ hỏi. Ta không biết. Tà hồn sư chúng ta luôn không ở cố định một chỗ. Khi chúng ta muốn tìm ngài ấy, chúng ta sẽ truyền hồn lực vào giọt máu ngài ấy cho, gửi tín hiệu cho ngài ấy. Ngài ấy sẽ truyền lại tin tức, bảo chúng ta đến đâu tìm. Huyết bức có chút giãy giụa nói. Tinh huyết đâu? Chúng ta có dùng được không? Nghe mấu chốt là tinh huyết, Lâm Dạ hỏi. Được. Người khác không được, nhưng ta có thể ép tinh huyết ra. Huyết bức vội vàng gật đầu, rồi đưa ra bàn tay khô quắc, ép ra một giọt máu óng ánh như hồng ngọc từ đầu ngón tay. Thấy giọt máu đó, Lâm Dạ vung tay, ngay khi tay phải chạm vào giọt máu, liền thu nó vào không gian ngọc bội. Chỉ cần truyền hồn lực vào giọt máu này, sẽ nhận được tin tức về nơi ở của huyết anh. Nhận lấy giọt máu, Lâm Dạ lại hỏi. Đúng, Đúng, đúng. Nhưng hồn lực truyền vào phải là thuộc tính hắc ám hoặc tà ác mới được, nếu không sẽ phá hủy dọc tinh huyết. Huyết bức liên tục gật đầu, rồi bổ sung. Ừm, được rồi, chỉ có vậy thôi sao? Chỉ có vậy thôi, có thể ra tay được chưa? Huyết bức nhìn Lâm Dạ, đầy mong chờ. Được. Lâm Dạ lạnh nhạt gật đầu, nhưng đột nhiên đưa tay lấy đi một cái hồn đạo khí bên hông huyết bức. Sau khi truyền cửu dương chân khí vào hồn đạo khí, tay phải Lâm Dạ lóe lên ánh sáng đỏ, một đoạn dây leo màu máu mang theo nụ hoa lập tức xuất hiện trong tay hắn. Ngươi muốn làm gì? Thấy hành động của Lâm Dạ, huyết bức không khỏi cảm thấy bất an. Đương nhiên là thực hiện lời hứa, giết chết ngươi. Lâm Dạ thản nhiên nói. Tuy đã hứa giết huyết bức, nhưng hắn không nói sẽ giết một cách gọn gàng. Như vậy là quá hời cho gã rồi. Nếu huyết bức đã dùng phệ huyết đằng để thôn phệ bao nhiêu dân thường và hồn sư vô tội chỉ để nuôi quả, vậy bây giờ cũng nên để gã trải nghiệm cảm giác bị phệ huyết đằng hút máu. Như vậy mới xem như viên mãn, là gậy ông đập lưng ông. Ngươi muốn làm gì, lấy thứ này ra. Thấy Lâm Dạ rạch một vết thương dài trên người mình, rồi đặt cây phệ huyết đằng vào đó, huyết bức lập tức hét lên. Gã chính là người tự tay nuôi lớn cây phệ huyết đằng, dĩ nhiên biết cảm giác đau đớn đến nhường nào khi nó cắm rễ vào người để hút máu. Nhưng gã bị Lâm Dạ đè chặt, sức lực của Lâm Dạ vốn đã đến mười mấy vạn cân, lại thêm trạng thái phụ thể thôn phệ tổ long tăng cường thể chất gần 10 lần, sức lực hiện tại đã đạt đến hơn 20 vạn cân, căn bản không phải là thứ huyết bức có thể chống cự. Khi đặt cây phệ huyết đằng vào vết thương, từ chỗ gãy của nó lập tức mọc ra những sợi rễ màu máu, chui vào vết thương của huyết bức, bắt đầu không ngừng hút máu. Có máu tươi bổ sung, cây phệ huyết đằng lập tức sinh trưởng nhanh chóng, những sợi rễ mảnh mai nhanh chóng to ra. Một phần cắm sâu vào cơ thể huyết bức, một phần biến thành những nhánh dây leo mới, mọc ra những gai nhọn, đâm vào cơ thể gã, càng hút máu nhanh hơn. Không. Đừng, đừng mà. Theo những sợi rễ không ngừng hút máu và lớn lên, chúng quấn chặt lấy cơ thể huyết bức, những gai nhọn đâm sâu vào da thịt. Rất nhanh, trong tiếng hét thảm thiết của huyết bức, gã đã bị hút thành một cái thây khô. Trong hang động mờ tối, nhìn huyết bức đã bị phệ huyết đằng cuốn chặt, hút thành một cái thây khô, Lâm Dạ mặt không biểu cảm, trong lòng không một chút thương hại. Dù đã hứa sẽ giết gã, nhưng để một tên tà hồn sư làm nhiều việc ác như vậy chết một cách đơn giản thì thật quá hời cho hắn. Đã từng dùng phệ huyết đằng giết chết bao nhiêu người vô tội, vậy thì bây giờ cũng để ngươi chết dưới chính nó, cũng coi như là chết có ý nghĩa. Sau khi dùng phệ huyết đằng giết chết huyết bức, Lâm Dạ nhìn nụ hoa yêu dị mà tươi đẹp trên đó, lòng rơi vào trầm tư. Có nên mang đóa hoa này đi không, dù nó chưa trưởng thành, chưa kết quả, nhưng đã hấp thụ máu tươi của bao nhiêu người, chắc chắn cũng có hiệu quả cực kỳ mạnh mẽ. Biết đâu ăn vào có thể giúp ích rất nhiều cho việc tu luyện Long Tượng Bà Nhược Công, nhưng nghĩ đến việc nụ hoa này được nuôi dưỡng bằng máu của vô số người vô tội, Lâm Dạ lại cảm thấy có chút ghê tởm. Dù hắn biết, bản thân cây phệ huyết đằng không phân chính tà, kẻ tà ác chỉ là những tà hồn sư lợi dụng nó. Nếu hắn ăn đóa hoa này, có thể nâng cao tu vi, tương lai biết đâu có thể tiêu diệt nhiều tà hồn sư hơn. Nhưng sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Lâm Dạ cuối cùng vẫn từ bỏ. Dù cây phệ huyết đằng không phân chính tà, nhưng đóa hoa này chung quy vẫn được nuôi dưỡng bằng máu của vô số người vô tội, Lâm Dạ thật sự không thể hạ quyết tâm. Thôi vậy, vẫn là nên hủy đi. Nhìn cây phệ huyết đằng trước mắt, Lâm Dạ cuối cùng lắc đầu, đặt tay lên nó, lập tức phát động hồn kỹ thôn phệ của thôn phệ tổ long. Trong nháy mắt, một luồng lực thôn phệ mạnh mẽ bộc phát từ tay hắn, cây phệ huyết đằng đang tràn đầy sức sống lập tức khô héo. Bắt đầu từ chỗ tiếp xúc với tay hắn, sự khô héo nhanh chóng lan ra toàn bộ cây phệ huyết đằng, cuối cùng ngay cả đóa hoa tươi đẹp trên đó cũng héo tàn. Dù Lâm Dạ dùng hồn kỹ thôn phệ để phá hủy cây phệ huyết đằng và hấp thụ toàn bộ năng lượng của nó, nhưng vì hắn đang ở trạng thái sử dụng thẻ trải nghiệm phong hào đấu la, nên năng lượng này cũng sẽ bị thẻ hấp thụ. Khi hiệu quả của thẻ kết thúc, năng lượng này cũng sẽ biến mất cùng với thẻ, cho nên Lâm Dạ coi như không nhận được chút năng lượng nào từ cây phệ huyết đằng. Đương nhiên, hắn vốn dĩ đã có ý định này nên mới dùng thôn phệ tổ long để phá hủy nó. Nếu không, muốn hủy diệt một loại thực vật có sinh mệnh lực mạnh mẽ như vậy cũng khá khó khăn. Sau khi thôn phệ toàn bộ cây phệ huyết đằng thành một đống dây leo khô, Lâm Dạ mang tất cả hài cốt trong hang động đến chất đống bên cạnh nó. Nhìn đống hài cốt cao như một ngọn núi nhỏ và cây phệ huyết đằng khô héo trên đó, hắn khẽ thở dài, mọi người hãy yên nghỉ đi. Lấy ra đống lửa, Lâm Dạ cúi người châm lửa vào đống hài cốt và phệ huyết đằng. Khi những dây leo khô bắt đầu cháy, ngọn lửa dần dần lan sang quần áo trên vô số hài cốt, cuối cùng, cả đống hài cốt bốc cháy ngùn ngụt. Nhìn ngọn lửa hừng hực trước mắt, Lâm Dạ lặng lẽ nhìn chăm chú vài giây, rồi mới quay người đi đến một bên, Cổng Hồ Liệt Na đang hôn mê trên lưng. Cổng Hồ Liệt Na, cảm nhận được mùi hương thoang thoảng từ nàng, Lâm Dạ đi về phía cửa hang. Đến cửa hang, hắn lập tức vận Phượng Vũ Lục Huyễn, nhảy một cái, nhanh chóng lướt xuống chân núi. Sơn động mà tà hồn sư chọn làm căn cứ nằm trên một ngọn núi vô cùng cao, vị trí của hắn hiện tại chỉ là ở sườn núi, nhưng độ cao cũng đã mấy trăm mét. Nếu là trước khi sử dụng thẻ trải nghiệm phong hào đấu la, dù có vận dụng phượng vũ lục huyễn, hắn cũng khó mà xuống được vì quá cao, quá dốc. Nhưng sau khi sử dụng thẻ, dựa vào tu vi cường đại hiện tại, thân pháp phượng vũ lục huyễn được hắn sử dụng một cách điêu luyện, đạt đến cảnh giới cao nhất trên lý thuyết. Trên đường xuống núi, hắn gần như hóa thành quỷ mị, mỗi lần phóng đi đều kéo theo sáu đạo tàn ảnh, như chuồn chuồn lướt nước, liên tục đáp xuống những vách đá nhô ra, rất nhanh đã đến chân núi. Đến chân núi, Lâm Dạ cẩn thận đặt Hồ Liệt Na xuống đất. Nhìn nàng đang say ngủ trên mặt đất, hắn chậm rãi đưa tay phải ra. Một luồng ánh sáng trắng lóe lên, võ hồn cửu linh tiên đường lập tức xuất hiện trong tay hắn. Trước đó huyết bức nói đã hạ độc Hồ Liệt Na, Lâm Dạ không để gã giải độc mà giết luôn, cũng bởi hồn kỹ thứ nhất của cửu linh tiên đường có khả năng giải độc. Để huyết bức giải độc cho Hồ Liệt Na, ai dám chắc gã sẽ không thừa cơ giở trò, dùng nàng làm con tin để uy hiếp hắn. Dù sao bây giờ hắn đang sử dụng thẻ trải nghiệm phong hào đấu la, có đủ tự tin để chữa trị cho nàng. Vì vậy, để tránh rắc rối, hắn đã chọn sự quyết huyết bức ngay tại chỗ. Sau khi triệu hồi cửu linh tiên đường, nhìn Hồ Liệt Na đang say ngủ, Lâm Dạ khẽ động ý niệm, lập tức phát động hồn kỹ thứ nhất, tịnh hóa chi quang. Theo ánh sáng màu ngọc bích từ cửu linh tiên đường trắng mút nở rộ, ngay khoảnh khắc ánh sáng ấy chiếu lên người Hồ Liệt Na, Lâm Dạ lập tức thấy mí mắt nàng khẽ động. Dùng tu vi cấp bậc phong hào đấu la để thúc giục hồn kỹ thứ nhất, hiệu quả quả nhiên mạnh hơn rất nhiều. Lâm Dạ trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn không quên giải trừ trạng thái phụ thể thôn phệ tổ long, thu cửu linh tiên đường vào cơ thể và thu liễm toàn bộ chân khí trước khi Hồ Liệt Na tỉnh lại. Mí mắt run rẩy, Hồ Liệt Na đột nhiên mở mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh. Đây là đâu? Hồ Liệt Na chống tay đứng dậy, mờ mịt nhìn khắp nơi. Cô quên rồi sao, chuyện gì đã xảy ra trước đó? Thấy Hồ Liệt Na mơ màng, Lâm Dạ hỏi. Xảy ra chuyện gì? Nghe Lâm Dạ nói, Hồ Liệt Na không khỏi trầm tư. Sau một hồi suy nghĩ, sắc mặt nàng lập tức biến đổi, vẻ mờ mịt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự cảnh giác. Lâm Dạ, tên huyết bức đó đâu rồi? Ta nhớ hắn đã bắt ta đi, sao cả ngươi cũng bị bắt vậy? Bây giờ đây là đâu, tên đó đâu rồi? Hồ Liệt Na căng thẳng nhìn xung quanh, cắn chặt môi, không ngừng đảo mắt, chỉ sợ huyết bức đang trốn ở đâu đó. Hắn chết rồi. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Hồ Liệt Na, Lâm Dạ đột nhiên lên tiếng. Hắn chết rồi. Hồ Liệt Na khẽ há miệng, không khỏi sững sờ. Đúng, hắn chết rồi. Ta giết hắn. Lâm Dạ lạnh nhạt gật đầu. Hắn chết rồi ư, do ngươi giết sao? Ngươi đùa ta đấy à, Lâm Dạ. Nghe Lâm Dạ nói vậy, Hồ Liệt Na sững người, rồi lập tức giận dữ nói, ta biết ngươi thấy ta mới tỉnh nên không muốn kích động ta. Nhưng chuyện trọng đại thế này không thể nói đùa được. Chúng ta phải đoàn kết lại mới có cơ hội thoát khỏi tay bọn tà hồn sư. Lâm Dạ lắc đầu, thản nhiên đáp, ta không nói đùa. Nếu là huyết bức ở trạng thái đỉnh cao thì đúng là ta không phải đối thủ. Nhưng ngươi đừng quên, trước đó hắn đã giao chiến rất lâu với hai vị hồn thánh của Vũ Hồn Điện các ngươi, hồn lực đã tiêu hao quá độ, sớm đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Nghe Lâm Dạ nói, Hồ Liệt Na cũng lập tức nhớ ra. Nhưng dù vậy, một hồn thánh cũng không phải là người mà một đại hồn sư có thể giết chết. Hồ Liệt Na vẫn có chút do dự, vậy thi thể hắn đâu? Lâm Dạ bình tĩnh đáp, không còn nữa, ta đốt rồi. Hồ Liệt Na ngẩng đầu nhìn quanh, đốt rồi. Đốt ở đâu, gần đây sao? Nhưng gần đây chẳng có dấu vết cháy xém nào cả. Đối với sự hoài nghi của Hồ Liệt Na, Lâm Dạ vừa nói vừa chỉ tay về phía ngọn núi cao chót vót bên cạnh, thấy không, ngọn núi đó. Lúc trước huyết bức đã đưa chúng ta đến một sơn động trên đó, bên trong có một gốc phệ huyết đằng. Khi vào động, hắn ném cả hai chúng ta xuống đất, ta liền giả vờ ngất đi. Vì đã sức cùng lực kiệt, huyết bức muốn hút máu từ phệ huyết đằng để hồi phục. Ta đã nhân lúc hắn đang hút máu mà đánh lén giết chết hắn. Trong động còn có rất nhiều hài cốt, ta liền đem tất cả hài cốt, thi thể của huyết bức và cả cây phệ huyết đằng đốt hết, rồi mới cõng ngươi xuống. Lâm Dạ kể lại quá trình diệt trừ huyết bức đã được mình thêm thắt, gương mặt vô cùng bình tĩnh. Hồ Liệt Na vẫn có chút không tin, ngươi chắc chứ? Bởi vì chưa nói đến những chuyện khác, chỉ riêng ngọn núi cao chót vót kia, thiếu niên trước mắt làm sao có thể cõng mình từ trên đó xuống được chứ? Lâm Dạ rất bình tĩnh nói, ngươi không tin thì lát nữa có thể để người của Vũ Hồn Điện các ngươi lên đó xem thử. Hắn không hề lo lắng sẽ có gì bị phát hiện. Cốc phệ huyết đằng và thi thể huyết bức đã bị hút cạn máu, chắc chắn đã bị ngọn lửa của hắn thiêu rụi từ lâu. Bây giờ có lên đó cũng chỉ thấy một đống tro cốt cháy đen, làm sao phát hiện được gì? Lâm Dạ đứng dậy đi tìm củi, thôi, không cần lo lắng nữa. chúng ta mau nhóm lửa để dẫn người của Vũ Hồn Điện các ngươi tới đây đi. Nếu không, chờ trời tối, với thực lực của chúng ta thì rất khó sống sót trong khu rừng vĩnh dạ này. Mặc dù trong lòng vẫn khó tin, nhưng đã thoát ra được thì Hồ Liệt Na cũng không còn xoắn xuýt những chuyện này nữa, cùng lắm thì đợi người tới rồi lên xem là được. Nghĩ lại, rõ ràng lúc đó huyết bức chỉ bắt nàng, nhưng khi tỉnh lại thì bên cạnh lại có thêm Lâm Dạ. Bất kể là huyết bức bắt thêm một người, hay là Lâm Dạ tự mình theo tới, cả hai cũng xem như đã cùng nhau trải qua sinh tử, Hồ Liệt Na bây giờ rất tin tưởng Lâm Dạ. Dù sao, nếu Lâm Dạ muốn hại nàng, thì đã có thể ra tay lúc nàng hôn mê rồi. Nhưng hắn lại không làm vậy, điều này khiến trong lòng Hồ Liệt Na ngược lại có chút không cam lòng. Nàng nói, ta đi cùng ngươi. Lâm Dạ dẫn Hồ Liệt Na đi nhặt một ít củi xung quanh, tiện tay bắt được mấy con thỏ rừng lông xám. Quay lại bãi đất trống, Lâm Dạ nhóm lửa xong liền bắt đầu xử lý thỏ. Hồ Liệt Na đang ngồi bên cạnh, thấy Lâm Dạ một chưởng đập nát đầu một con thỏ rừng rồi bắt đầu lột da, nàng không khỏi thét lên, vội vàng lấy tay che mắt, á, Lâm Dạ, sao ngươi lại giết chúng? Chúng đáng yêu như vậy mà. Lâm Dạ có chút khó hiểu nhìn nàng, ta đói, không giết chúng thì ăn gì? Sứ giả của Vũ Hồn Điện này xem ra từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, nói không chừng còn chưa từng tự mình nấu cơm, đến cả giết thỏ cũng thấy kinh ngạc. Hồ Liệt Na vẫn che mắt, lý nhí hỏi, chẳng lẽ ngươi không mang theo lương khô sao? Lâm Dạ quả thực bó tay, cũng không để ý đến nàng nữa, cúi đầu tăng tốc xử lý mấy con thỏ, lương khô. Rõ ràng có thỏ để ăn, tại sao phải ăn lương khô chứ? Chỉ một lát sau, thỏ đã được xử lý xong và nướng chín. Lâm Dạ cầm một con thỏ lên, lấy ra một lọ gia vị nhỏ rắc đều lên, rồi xé một chiếc đùi, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Hắn vừa ăn vừa nghĩ thầm, thơm thật, xem ra tay nghề của mình vẫn chưa lụt đi. Vì chuyện của tà hồn sư mà hắn đã hơn nửa tháng không được ra ngoài rồi. Một tiếng nuốt nước bọc đột nhiên vang lên bên cạnh, khóe miệng Lâm Dạ bất giác cong lên một đường. Vừa rồi còn thương cảm cho thỏ, giờ đã thèm rồi sao? Hắn đặt con thỏ nướng trên tay xuống, nhìn Hồ Liệt Na đang lén lút, cười hỏi, sao nào, đói bụng rồi à? Hồ Liệt Na mặt hơi ửng đỏ. Nhưng từ sáng sớm ra ngoài đến giờ đã gần chạng vạng, nàng còn chưa ăn trưa, sao lại không đói cho được? Lâm Dạ có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đưa con thỏ nướng còn lại cho Hồ Liệt Na. Nàng mặt đỏ bừng nhận lấy con thỏ. Cái kia có thể cho ta mượn gia vị của ngươi không? Lâm Dạ có chút cạn lời đưa lọ gia vị cho Hồ Liệt Na, cho nhìn xung quanh, mặc dù khói từ đống lửa vẫn đang bốc lên, nhưng người của Vũ Hồn Điện dường như vẫn chưa tới, Lâm Dạ lại tiếp tục ăn thỏ nướng. Bên cạnh, đột nhiên lại truyền đến giọng nói có chút ngượng ngùng của Hồ Liệt Na, Lâm Dạ nhíu mày, nhìn về phía nàng, sao thế? Hồ Liệt Na đưa cho Lâm Dạ xem xiên thỏ nướng chỉ còn trơ lại bộ xương, liếm đôi môi đỏ mọng, mắt long lanh hỏi, cái đó ta ăn xong rồi. Con thỏ nướng này cũng có thể cho ta được không? Lâm Dạ nhìn con thỏ nướng mình còn chưa ăn xong, khóe miệng có chút co giật, không phải ngươi thấy thỏ con rất đáng yêu, không nên ăn thịt chúng sao? Nhưng chúng ngon quá đi mất. Ngon quá đi mất, nghe những lời không biết xấu hổ của Hồ Liệt Na, khóe miệng Lâm Dạ giật giật. Mới lúc trước còn nói thỏ con đáng yêu, bây giờ lại muốn thêm gia vị, lại thêm một con nữa, ngươi cũng thật quá đi. Nhưng Lâm Dạ vẫn không từ chối, lại cầm một con thỏ đã xiên sẵn đưa cho Hồ Liệt Na. Hắn bắt tổng cộng 4 con thỏ rừng lông xám, tạm thời chỉ nướng 3 con. Vốn định mình ăn 2 con, cho Hồ Liệt Na 1 con, dù sao có người đã nói thỏ con đáng yêu như vậy, sao có thể ăn thịt thỏ chứ? Nhưng không ngờ cô gái nói thỏ con đáng yêu trước mắt này lại ăn nhiều hơn cả mình. Khi Lâm Dạ và Hồ Liệt Na đang ăn thỏ nướng, đột nhiên, xa xa truyền đến một tiếng động lạ. Sau đó, chỉ thấy một luồng thanh quang từ trên trời vụt xuống, rơi xuống bãi đất trống nơi hai người đang ở. Thanh quang tan đi, chính là Phong Kiếm trưởng lão cuối cùng cũng đã đến nơi. Ông ta thở hổn hển cúi mình hành lễ với Hồ Liệt Na, bái kiến thánh nữ đại nhân. Mặc dù là hồn đấu la, nhưng thực lực của huyết bức cũng không yếu, tốc độ chạy của ông cuối cùng vẫn không bằng tốc độ bay, huống chi trên đường truy đuổi trong rừng vĩnh dạ còn có hồn thú cản trở. Phong Kiếm trưởng lão tìm rất lâu mới phát hiện làn khói bốc lên trong rừng và tìm được Hồ Liệt Na. Nhìn thấy Phong Kiếm trưởng lão, Hồ Liệt Na vội vàng lau miệng, giấu con thỏ nướng ra sau lưng, làm ra vẻ chắp tay sau lưng, gương mặt lạnh nhạt, không cần đa lễ. Phong Kiếm trưởng lão thấy Hồ Liệt Na không bị thương gì, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vội chắp tay nói, thế thánh nữ đại nhân bình an vô sự, thật sự quá tốt rồi. Thuộc hạ thấy ngài bị huyết bức bắt đi, đuổi theo rất lâu mới đuổi kịp, nay thấy ngài chuyển nguy thành an, thực sự vui mừng khôn xiết. Nói xong, Phong Kiếm trưởng lão có chút do dự hỏi, chỉ là huyết bức đâu rồi à, không biết thánh nữ đã làm thế nào để chuyển nguy thành an. Đối với câu hỏi của Phong Kiếm trưởng lão, Hồ Liệt Na nhìn về phía Lâm Dạ, chuyện này ta cũng không rõ. Tóm lại khi ta tỉnh lại thì đã an toàn rồi. Nhưng nghe Lâm Dạ nói là hắn đã cứu ta, huyết bức cũng bị hắn giết chết, là do chiến đấu với các ngươi quá lâu, sức cùng lực kiệt, bị hắn tìm được cơ hội đánh lén. Nghe Hồ Liệt Na nói vậy, Phong kiếm trưởng lão nhìn về phía Lâm Dạ, không khỏi có chút khó tin. Mặc dù không phải là không thể, nhưng một đại hồn sư giết chết một cường giả hồn thánh, chuyện này cuối cùng vẫn có chút quá khó tin. Lâm Dạ cũng chỉ thản nhiên giải thích đơn giản, không tin thì các ngươi có thể lên sơn động trên ngọn núi kia xem. Trong động có rất nhiều hài cốt, đều là do tên tà hồn sư đó gây ra, bên trong còn có một loại thực vật tên là phệ huyết đằng. Tên tà hồn sư đó khắp nơi bắt người chính là để nuôi dưỡng phệ huyết đằng, để nó kết trái. Lúc trước huyết bất định hút máu trong phệ huyết đằng để hồi phục, nhưng đã bị ta thừa cơ giết chết. Bây giờ ta đã đem tất cả hài cốt trong động cùng thi thể huyết bức và phệ huyết đằng đốt trụi rồi. Tội ác như vậy không nên tồn tại trên đời. Nếu các ngươi cảm thấy ta nói dối, có thể lên đó xem, ngọn lửa bên trong tuyệt đối chưa tắt. Phong kiếm trưởng lão vẫn có chút không tin nổi, vậy là ngươi đã đưa thánh nữ từ ngọn núi cao như vậy xuống sao? Lâm Dạ thản nhiên nói, ngươi đang nghi ngờ ta sao? Ta có cần phải lừa các ngươi không? Thánh nữ của các ngươi là do ta cứu, huyết bức cũng đã bị ta giết. Các ngươi chỉ cần biết hai điều đó là đủ, còn lại không cần hỏi nhiều. Hắn hiểu rằng quá trình mình diệt trừ huyết bức có chút không đáng tin, phong kiếm trưởng lão có nghi ngờ cũng là bình thường. Nói không chừng, vị này còn nghi ngờ hắn có cấu kết với tà hồn sư. Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, hắn đã cứu Hồ Liệt Na, còn huyết bức có bị giết hay không thì không thể xác định được, nhưng hắn không thể nói ra bí mật của mình, nên có một số việc chỉ có thể nói qua loa. Nghe Lâm Dạ dám không coi trọng thân phận hồn đấu la của mình, trong lòng phong kiếm trưởng lão có chút không vui. Nhưng nhìn Lâm Dạ, không hiểu sao, trong lòng ông ta lại có cảm giác kinh hãi, giống như đang đối mặt với vị đại nhân kia trong đấu la điện. Hồ Liệt Na vội vàng ngăn cản cuộc tranh cãi giữa hai người, được rồi. Được rồi. Phong kiếm trưởng lão, bất kể sự việc thế nào, ta đã an toàn, những chuyện này ông cũng không cần hỏi nữa. Nàng biết từ sư phụ Bỉ Bỉ Đông rằng thân phận của Lâm Dạ không hề đơn giản, nên đối với việc Lâm Dạ giết huyết bức cứu mình, nàng cũng không phải không tin, chỉ là có chút tò mò. Sau này Lâm Dạ có lẽ còn sẽ gia nhập Vũ Hồn Điện. Phong kiếm trưởng lão vẫn quyết định đi lên sơn động mà Lâm Dạ nói để xem, thánh nữ đại nhân, ngài ở đây chờ một lát, thuộc hạ đi xem thử. Vậy ông đi nhanh về nhanh. Vâng. Vận chuyển hồn lực trong cơ thể, thân hình phong kiếm trưởng lão nhanh như gió, bay lượn trên ngọn núi cao, rất nhanh đã đến sơn động ở sườn núi. Vừa đến cửa động, một luồng khói đặc hôi thối cuồn cuộn từ trong động xộc ra. Phong kiếm trưởng lão bịt mũi, cau mày đi vào trong. Đi sâu vào trong động, cảnh tượng trước mắt lập tức khiến ông ta kinh ngạc. Đây là sâu nhất trong sơn động, một đống hài cốt đang cháy hừng hực. Trên vách động xung quanh đầy những cái hố hình người, đó là do người bị đập vào vách động tạo ra. Dưới đất cũng có những cái hố sâu, xung quanh hố đầy những vết nứt, như thể một con thái thản cự vượng vừa tàn phá nơi đây. Nhìn những dấu vết trong sơn động, trong đầu phong kiếm trưởng lão như hiện lên từng hình ảnh. Đó là huyết bức đang chiến đấu với một bóng người không rõ thân phận, và kết quả là bóng người đó đã hoàn toàn áp đảo huyết bức, cuối cùng giết chết hắn. Sau đó, cũng chính bóng người này đã đưa Lâm Dạ và Hồ Liệt Na xuống núi. Hắn đang nói dối. Trong đầu ông, hình ảnh Lâm Dạ hiện lên, phong kiếm trưởng lão thầm chắc chắn. Cả sơn động xuất hiện nhiều hố như vậy, đều là do dùng sức mạnh vũ phu đánh ra, đây rõ ràng là việc mà ít nhất một cường công hệ hồn đấu la mới có thể làm được. Và huyết bức đã bị người ta đánh chết một cách tàn nhẫn, chứ không phải bị đánh lén. Một cường công hệ hồn đấu la như vậy chắc chắn không phải người của Vũ Hồn Điện bọn họ, hồn đấu la được bọn họ sắp xếp đến chỉ có mình ông. Chẳng lẽ là cường giả đứng sau Lâm Dạ? Mặc dù không chắc chắn, nhưng dựa vào những lời Lâm Dạ nói lúc trước, phong kiếm trưởng lão xác định Lâm Dạ chắc chắn có liên quan đến vị cường giả bí ẩn này. Nhưng đã xác định huyết bức đã chết, thánh nữ Hồ Liệt Na cũng đã được cứu ra, suy nghĩ một chút, phong kiếm trưởng lão vẫn không định tiếp tục điều tra sâu hơn. Sau khi phong kiếm trưởng lão xuống núi, cả đoàn đi theo ông, Lâm Dạ và Hồ Liệt Na băng qua một vùng rừng vĩnh dạ rộng lớn, cuối cùng trở lại bãi đất trống lúc trước. Ở đó, người của Vũ Hồn Điện và Mang Hùng Săn Hồn Đoàn đều đang chờ đợi. Thấy Lâm Dạ và Hồ Liệt Na bình an trở về, bất kể là người của Vũ Hồn Điện hay Mang Hùng Săn Hồn Đoàn, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Từ miệng phong kiếm trưởng lão biết được tin huyết bức đã chết, nơi ẩn náu của tà hồn sư cũng bị đốt trụi. Rời khỏi rừng vĩnh dạ, trở về thành vĩnh dạ, Vũ Hồn Điện lập tức tuyên bố với bên ngoài tin tà hồn sư đã bị tiêu diệt. Tối hôm đó, Hồ Liệt Na liền dẫn Lâm Dạ và Mang Hùng Săn Hồn Đoàn đến Vũ Hồn phân điện của thành vĩnh dạ, chuẩn bị thực hiện lời hứa, để Lâm Dạ và các thành viên của Mang Hùng Săn Hồn Đoàn vào bảo khố của Vũ Hồn phân điện thành vĩnh dạ chọn bảo vật. Đêm xuống, ánh trăng như nước. Bên trong Vũ Hồn phân điện thành vĩnh dạ, dưới sự dẫn dắt của Hồ Liệt Na, Lâm Dạ cùng các thành viên Mang Hùng Săn Hồn Đoàn đi từ đại sảnh của phân điện đến trước bảo khố nằm ở nơi sâu nhất. Là nơi cất giữ bảo vật qua nhiều năm của Vũ Hồn phân điện thành vĩnh dạ, bảo khố này được phong tỏa bởi một cánh cửa dày, có hồn sư mạnh mẽ chuyên canh giữ. Ngay cả điện chủ mỗi nhiệm kỳ của Vũ Hồn phân điện muốn vào bảo khố cũng phải tổ chức hội nghị, nhận được sự đồng ý của hơn 70% chấp sự cao cấp mới có thể nhận được lệnh cho phép. Nhưng Hồ Liệt Na là sứ giả từ tổng điện đến, hơn nữa còn là thánh nữ của Vũ Hồn điện, vì thực hiện lời hứa trước đó, ban thưởng cho săn hồn đoàn đã giúp đỡ Vũ Hồn điện tiêu diệt tà hồn sư. Với lý do chính đáng như vậy, nàng rất dễ dàng nhận được sự đồng ý của gần như toàn bộ các cấp cao của phân điện, lấy được lệnh cho phép vào bảo khố. Đứng trước cửa bảo khố, Hồ Liệt Na đưa ra lệnh cho phép. Hồn sư canh giữ bảo khố sau khi kiểm tra, xác định là thật liền lập tức lấy ra chìa khóa mở cửa bảo khố. Ầm ầm. Cùng với một tiếng động trầm nặng, cánh cửa bảo khố được mở ra. Sau khi cửa mở, hồn đạo khí chiếu sáng bên trong bảo khố cũng lập tức tự động sáng lên. Đứng trước cổng bảo khố, Hồ Liệt Na quay người lại, nói với Lâm Dạ và các thành viên mang hồn săn hồn đoàn bằng giọng điệu có chút cảnh cáo, "Được rồi, các vị có thể vào." Trong bảo khố, các vị có thể tùy ý lựa chọn một món bảo vật, nhưng chú ý, tuyệt đối không được lấy thêm. Trên mỗi món bảo vật trong bảo khố, Vũ Hồn Điện chúng ta đều có ký hiệu hồn lực đặc biệt, nếu các vị lấy thêm, chúng ta rất dễ dàng phát hiện ra. Đối với lời cảnh cáo của Hồ Liệt Na, Thạch Nhạc cười cười, rất tự tin vỗ ngực, "Yên tâm đi, Hồ Liệt Na sứ giả. Mang hồn săn hồn đoàn chúng tôi luôn quang minh chính đại. Đã nói chỉ lấy một món bảo vật thì tuyệt đối sẽ chỉ lấy một món, không lấy thêm." Các thành viên khác của mang hùng săn hồn đoàn cũng nhao nhao phụ họa, đúng vậy. Lão đại nói không sai. Hồ Liệt Na chỉ nở một nụ cười nhạt trên gương mặt kiều mị, sau đó nói, ta cũng chỉ nhắc nhở các vị một chút, không có ý gì khác. Mời vào. Nghe Hồ Liệt Na nói vậy, các thành viên mang hùng săn hồn đoàn từ từ bước vào bảo khố. Không gian bên trong bảo khố của Vũ Hồn phân điện thành Vĩnh Dạ đặc biệt rộng lớn. Vừa bước vào, đập vào mắt là từng kệ hàng cao lớn, trên đó trưng bày đủ loại bảo vật. Lâm Dạ lướt qua một lượt, toàn bộ bảo khố có khoảng 9 kệ hàng. Ở cạnh mỗi kệ đều dán một tấm biển với các ký hiệu khác nhau, ghi rõ, sách, dược liệu, tài liệu hồn sư, kim loại đặc thù, hồn đạo khí. Sau khi quan sát một chút, Lâm Dạ nhanh chóng quyết định món bảo vật mình muốn lấy, đó chính là kim loại đặc thù. Thực ra trong bảo khố, Lâm Dạ chỉ muốn hai loại bảo vật, một là dược liệu, hai là kim loại đặc thù. Nhưng vì có Thang Viên, con chuột tìm báu vật này, nên chỉ cần Lâm Dạ muốn, hắn sẽ không bao giờ thiếu dược liệu. Vì vậy, cuối cùng hắn đã chọn kim loại đặc thù. Sau khi đột phá cấp 20, Lâm Dạ đã có được ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y mới, nhưng hiện tại cộng sinh thể chiến y vẫn chưa sao chép hay thôn phệ thứ gì. Đối với đối tượng sao chép của cộng sinh thể chiến y, Lâm Dạ đã nghĩ kỹ, đó chính là một loài chim hồn thú có tốc độ cực nhanh. Mặc dù có thân pháp Phượng Vũ Lục Huyễn, nhưng qua chuyến đi rừng Vĩnh Dạ lần này, Lâm Dạ phát hiện ra nếu có một đôi cánh để bay lượn thì sẽ tiện lợi hơn rất nhiều. Còn đối với đối tượng thôn phệ, Lâm Dạ muốn tìm kim loại cứng rắn nhất. Nếu có thể để cộng sinh thể chiến y thôn phệ một khối kim loại cứng rắn, với năng lực mô phỏng thôn phệ, điều này không khác gì Lâm Dạ có được một bộ giáp vô cùng kiên cố. Bản thân Lâm Dạ sở hữu Cửu Linh Tiên Đường võ hồn và Hiên Viên Kiếm võ hồn. Cửu Linh Tiên Đường võ hồn cho hắn khả năng hồi phục và phụ trợ mạnh nhất, Hiên Viên Kiếm võ hồn cho hắn sức tấn công mạnh nhất, còn Long Tượng Bà Nhược Công cho hắn sức mạnh lớn nhất. Bây giờ hắn chỉ còn thiếu sức phòng ngự. Nếu ngay cả sức phòng ngự cũng được bổ sung, Lâm Dạ sẽ gần như không có điểm yếu nào. Đi đến kệ kim loại đặc thù, trên kệ bày đủ loại kim loại với các màu sắc khác nhau, vàng, đen, đỏ, trắng để lựa chọn kim loại đặc thù, Lâm Dạ dùng cách đơn giản nhất. Hắn lấy ra một cây chủy thủ từ trong ngọc bội, dùng cùng một lực độ vạch lên từng khối kim loại. Khối nào có vết cắt nhỏ nhất, thậm chí không có vết cắt, hắn sẽ chọn khối đó. Sau khi dùng chủy thủ vạch lên từng khối kim loại trên kệ, qua một hồi sàng lọc, Lâm Dạ cuối cùng xác định được ba khối kim loại, ba khối này đều có vết cắt nhỏ nhất. Khối thứ nhất là kim loại màu trắng bạc, trên giới thiệu ghi là tinh vẫn thiết, hẳn là được lấy từ thiên thạch rơi từ trên trời xuống. Khối thứ hai là kim loại màu đen, một mặt nhìn có cảm giác trong suốt của kim loại, nhưng sờ vào lại có cảm giác thô ráp của đá, trên đó không ghi rõ lai lịch, chỉ viết là nguồn gốc không rõ. Nhưng Lâm Dạ phát hiện, khối kim loại này vô cùng nặng. Khối thứ ba là kim loại màu đỏ thẫm, trên đó viết địa tâm thiết mẫu, đây là loại thiết mẫu tự nhiên được thai nghén trong các mỏ quặng dưới lòng đất, do áp lực của tâm trái đất, mật độ cực kỳ rắn chắc và cũng cực kỳ nặng. Nhìn ba khối kim loại cuối cùng được chọn, Lâm Dạ rơi vào trầm tư. Nên chọn khối nào đây? Ba khối kim loại có độ cứng gần như nhau, nhưng về trọng lượng thì địa tâm thiết mẫu là nặng nhất, khối hắc thiết thạch bí ẩn thứ hai, còn tinh vẫn thiết nhẹ nhất. Đương nhiên, cả ba khối kim loại này, bất kể là khối nào, đều nặng hơn kim loại thông thường rất nhiều. Nhìn ba khối kim loại, sau một hồi khó khăn lựa chọn, cuối cùng Lâm Dạ cũng đưa ra quyết định, đó là chọn khối kim loại thứ hai. Mặc dù độ cứng của ba khối kim loại gần như nhau, nhưng màu sắc của khối thứ nhất và thứ ba vẫn khác biệt quá lớn so với cộng sinh thể chiến y. Dù có khả năng sau khi cộng sinh thể chiến y thôn phệ, màu sắc mô phỏng ra vẫn là màu đen, nhưng Lâm Dạ vẫn cảm thấy kim loại đen phù hợp hơn. Sau khi chọn xong kim loại, Lâm Dạ cầm khối hắc thiết thạch bí ẩn này đi về phía cửa ra của bảo khố. Khi hắn ra đến cửa, Thạch Nhạc và mọi người đã chọn xong. Hà Phong thấy Lâm Dạ từ trong bảo khố đi ra, liền cười hì hì hỏi, Lâm Dạ, sao rồi, chọn được thứ gì? Lâm Dạ thản nhiên giơ khối hắc thiết thạch lên, không có gì, chỉ là một khối kim loại thôi. Hà Phong có chút không hiểu, ngươi muốn cái này làm gì, chế tạo vũ khí sao? Lâm Dạ cười nhạt, rồi hỏi lại, ta có việc cần dùng, các ngươi đều chọn gì rồi? Hà Phong cười hì hì đáp, ta và Loan đều chọn trữ vật hồn đạo khí, Tạ Lâm chọn một cây chủy thủ, Tô Anh chọn một bộ nhuyễn giáp mặt trong, còn Lão Đại thì chọn một gốc dược liệu. Thạch Nhạc hào sảng nói, rồi nhìn về phía Hồ Liệt Na, tốt, đều chọn xong rồi thì chúng ta có thể đi được chưa? Lát nữa cùng đi uống rượu nào. Hồ Liệt Na lại mở miệng nói, các ngươi có thể đi, nhưng Lâm Dạ phải ở lại, ta có việc muốn tìm hắn. Nghe Hồ Liệt Na nói vậy, sắc mặt mọi người đều có chút kỳ quái, Lâm Dạ phải ở lại ư? Hàn Phong nháy mắt với Lâm Dạ, vừa cười hì hì vừa kéo Thạch Nhạc đi ra ngoài, hì hì, chúng ta biết rồi, sứ giả đại nhân, đêm nay Lâm Dạ xin nhờ cậy cô. Đi thôi, Lão Đại, chúng ta đừng quấy rầy Lâm Dạ nữa. Nhìn các thành viên mang hùng săn hồn đoàn rời đi, Lâm Dạ không khỏi nhíu mày, nhìn về phía Hồ Liệt Na. Tìm ta có việc gì? Theo ta. Dường như cũng nhận ra sự nghi hoặc của Lâm Dạ, nhưng Hồ Liệt Na lại không giải thích, chỉ nhếch miệng cười nhẹ. Nói xong một câu, nàng liền chắp tay sau lưng, thong thả bước đi về phía trước. Lâm Dạ nhíu mày, thầm nghĩ, thần thần bí bí nhưng vẫn đi theo sau. Đi theo Hồ Liệt Na, rời khỏi khu vực bảo khố, xuyên qua một hành lang, rồi lại qua mấy hành lang nữa, cuối cùng, Lâm Dạ bước vào một phòng ngủ. Đây là phòng của cô sao? Bước vào phòng, nhìn thấy những đồ đạc màu hồng phấn xung quanh, tràn ngập vẻ ấm áp và trái tim thiếu nữ, lòng Lâm Dạ có chút kỳ quái. Đưa mình đến đây làm gì, có chuyện gì không thể nói ở bên ngoài sao? Trong phòng, Hồ Liệt Na cười mời Lâm Dạ ngồi xuống, rồi pha cho hắn một tách trà. Lâm Dạ cầm tách trà, vẫn không khỏi nhíu mày hỏi, cô đưa ta đến đây, rốt cuộc là có chuyện gì? Đối với sự vội vàng của Lâm Dạ, Hồ Liệt Na không khỏi che miệng cười duyên, sao vậy, tò mò đến thế à? Lâm Dạ thản nhiên nói, đương nhiên, ta rất tò mò. Dù sao cũng là bàn chuyện ở một nơi thế này, đây chính là khuê phòng của cô. Ta đương nhiên không sợ người khác nói gì, nhưng cô không sợ sao? Nghe Lâm Dạ nói vậy, Hồ Liệt Na lập tức cười yêu kiều, Lâm Dạ, ngươi thật sự chỉ mới 7 tuổi thôi sao? Sao ta cảm thấy ngươi nghĩ nhiều chuyện hơn cả ta vậy? Lâm Dạ sắc mặt có chút đỏ lên, nhưng vẫn thản nhiên nói, tuổi tác quan trọng đến vậy sao? Cô có chuyện gì thì mau nói đi. Những chuyện này, nửa năm trước hắn đương nhiên còn chưa rõ, nhưng sau khi đến thành Vĩnh Dạ, trong hơn nửa năm, hắn thường xuyên đến quán rượu. Khách uống rượu trong quán cũng chẳng quan tâm trong quán có trẻ vị thành niên hay không, đủ các loại chuyện trên trời dưới đất được đem ra bàn tán, lại thêm một Hà Phong phóng đãng không bị ràng buộc bên cạnh. Trong nửa năm này, hắn tự nhiên học được không ít. Vậy thì ta nói đây. Trêu chọc Lâm Dạ xong, nụ cười yêu kiều trên mặt Hồ Liệt Na cũng thu lại. Nàng nghiêm túc nói với Lâm Dạ, ta đến thành Vĩnh Dạ lần này, thực chất là để tiêu diệt tà hồn sư ở đây. Bây giờ tà hồn sư đã bị trừ khử, ngày mai ta sẽ rời khỏi đây trở về thành Vũ Hồn. Trước khi đi ta muốn hỏi ngươi, ngươi có muốn cùng ta đến Vũ Hồn Điện không? Lâm Dạ khẽ nhíu mày, cô đang mời ta gia nhập Vũ Hồn Điện của các cô à? Hồ Liệt Na nhìn Lâm Dạ, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, ngươi có thể hiểu như vậy. Sao nào, ngươi có đồng ý không? Vũ Hồn Điện của chúng ta là thế lực mạnh nhất trên đại lục, ở đó, ngươi có thể có được sân khấu tốt nhất. Suy tư một chút, Lâm Dạ vẫn uyển chuyển từ chối, đối với Vũ Hồn Điện của các cô, ta vẫn có hảo cảm, dù sao cục diện trên đại lục hoàn toàn dựa vào các cô duy trì. Nhưng bây giờ ta vẫn muốn tiếp tục du lịch đại lục một thời gian, sau này nếu muốn ổn định lại, ta sẽ cân nhắc Vũ Hồn Điện của các cô. Nghe Lâm Dạ từ chối, Hồ Liệt Na không khỏi biểu môi, hai. Ngươi đúng là vô tình, quả nhiên vẫn từ chối. Đột nhiên, như nghĩ ra điều gì, khóe miệng Hồ Liệt Na không khỏi nhếch lên một nụ cười bí ẩn, nhưng Lâm Dạ, ngươi tin không, chỉ cần ta nói thêm vài câu nữa, ngươi sẽ ngoan ngoãn đồng ý cùng ta trở về thành Vũ Hồn. Khóe miệng Lâm Dạ cũng nhếch lên, thản nhiên nói, cô nói đi. Hồ Liệt Na bí ẩn nói, vậy thì ta nói đây. Lâm Dạ, ngươi là tam sinh võ hồn, đúng không? Võ hồn bề ngoài của ngươi là phế võ hồn Hải Đường, nhưng thực chất tên thật của nó là Cửu Linh Tiên Đường. Ngoài võ hồn này ra, ngươi còn có hai võ hồn khác, một cái tên là Hiên Viên Kiếm, còn cái kia tên là Thôn Phệ Tổ Long. Ta nói có đúng không? Nghe Hồ Liệt Na nói vậy, Lâm Dạ lập tức bật dậy, Ánh mắt nhìn nàng tràn đầy cảnh giác, sao cô biết? Hồ Liệt Na cũng đứng dậy, nhếch miệng cười nhạt, vừa đi vòng quanh Lâm Dạ vừa hứng thú nói, hi hi, ta đương nhiên biết. Hơn nữa ta còn biết, cha mẹ ngươi đều đã không còn bên cạnh, có lẽ ngươi còn chưa biết tên cha mẹ mình đúng không? Nghe Hồ Liệt Na nói vậy, sắc mặt Lâm Dạ lập tức thay đổi, trên mặt đã lộ vẻ kích động, cô biết tin tức về cha mẹ ta. Hồ Liệt Na nhẹ nhàng cười, ta không biết. Nhưng sư phụ của ta thì biết. Nàng hỏi tiếp, sao nào? Bây giờ có muốn cùng ta trở về thành Vũ Hồn không? Sư phụ ta có thể còn biết nhiều tin tức hơn về cha mẹ ngươi đấy. Trong lòng Lâm Dạ lập tức đưa ra quyết định, ta sẽ cùng cô trở về thành Vũ Hồn. Hắn nói, các cô ngày mai xuất phát đúng không? Bây giờ ta đi cáo biệt bạn bè một chút. Đêm xuống, tại quán rượu Huyết Mân Côi. Rời khỏi Vũ Hồn phân điện, Lâm Dạ đi thẳng đến quán rượu Huyết Mân Côi. Khi hắn đến nơi, Thạch Nhạc và mọi người vẫn đang uống rượu. Thấy Lâm Dạ, Hà Phong lập tức trêu chọc, Lâm Dạ, sao về sớm vậy? Sứ giả đại nhân không giữ ngươi qua đêm à? Lâm Dạ ngồi xuống, thở ra một hơi nhẹ, nói, ngươi nghĩ đi đâu vậy, nàng giữ ta lại là có chuyện muốn nói, không phải như ngươi nghĩ đâu. Hà Phong lắc đầu, hai. Ta còn tưởng Lâm Dạ ngươi được Hồ Liệt Na sứ giả để mắt tới rồi chứ. Một bên, Tạ Lâm hừ lạnh nói, để mắt tới thì sao? Không để mắt tới thì sao? Lâm Dạ tiểu đệ nhà ta thực lực mạnh, thiên phú cao, dáng vẻ lại đẹp trai, hơn hẳn cái gã hèn mọn nhà ngươi không biết bao nhiêu lần. Dù Hồ Liệt Na sứ giả không vừa ý, tương lai cũng chắc chắn có những cô nương xinh đẹp khác để mắt tới, ngươi chỉ là ghen tị thôi. Hà Phong có chút bực bội uống cạn ly rượu, ta mẹ nó đúng là ta ghen tị, tại sao phụ nữ lại nông cạn như vậy? Toàn là những kẻ chỉ biết nhìn vẻ ngoài đẹp đẽ, chẳng lẽ không thể phát hiện ra một tâm hồn hài hước, phóng khoáng như ca đây sao? Xì. Nhìn những người bạn trên bàn rượu, Lâm Dạ có chút do dự, Thạch Nhạc đại ca, thực ra ta có chuyện muốn nói với mọi người đều có chút tò mò, chuyện gì? Ta muốn rời đi, đi cùng Hồ Liệt Na đến thành Vũ Hồn. Nghe Lâm Dạ nói vậy, Hà Phong liền buộc miệng chửi thề, mẹ kiếp. Đến mức này mà còn nói không phải để mắt tới. Lâm Dạ có chút áy náy nói, thực ra ta cũng không định đi, nhưng Hồ Liệt Na đã nói với ta một chuyện, liên quan đến cha mẹ ta, ta không thể không đi, vốn đã hứa sẽ đi cùng mọi người, xin lỗi. Thạch Nhạc xua tay, cười ha ha, không sao, sau này cũng không phải không thể gặp lại. Hà Phong cũng cười xua tay, đúng vậy. Cũng không phải không thể gặp lại, không sao, không sao. Lâm Dạ hỏi, vậy sau này nếu ta muốn tìm mọi người, vẫn tìm ở đây sao? Nghe Lâm Dạ nói vậy, mọi người đều im lặng. Thạch Nhạc thở dài, chúng ta có lẽ vài năm nữa cũng sẽ đi. Thực ra ta lập săn hồn đoàn là để tìm một gốc dược liệu, giúp con trai ta đột phá hồn tôn, bây giờ ta đã có được rồi. Hà Phong là vì muốn trở nên mạnh mẽ hơn, và dùng tiền mua một tước vị quý tộc ở quê nhà, có được một lãnh địa tốt một chút. Bây giờ cũng đã tích góp gần đủ rồi. Tạ Lâm vào giới săn hồn cũng là vì tiền, hiện tại cũng đã kiếm được gần đủ, dự định vài năm nữa sẽ về nhà mở một quán rượu, Tô Anh sẽ đi cùng Tạ Lâm. Còn Loan là vì muốn trở nên mạnh mẽ hơn và làm phong phú thêm kinh nghiệm của mình, tương lai có lẽ sẽ đi những nơi khác, gia nhập vào các săn hồn đoàn khác. Cho nên, tương lai chúng ta có thể sẽ không có cơ hội gặp lại ở đây. Lâm Dạ im lặng một lúc, không khỏi hỏi, vậy tương lai ta đi đâu tìm mọi người? Thạch Nhạc có chút xúc động nói, ngươi đi tìm Tạ Lâm ấy, tương lai có cơ hội, chúng ta sẽ gặp nhau ở quán rượu của Tạ Lâm. Được. Nhưng quán rượu của Tạ Lâm tỷ tương lai định mở ở đâu? Một bên, Tạ Lâm hướng về phía Lâm Dạ nhẹ nhàng cười, mở miệng nói, quê nhà của ta ở thành Tác Thác, Vương quốc Ba Lạp Khắc, quán rượu của ta tự nhiên cũng sẽ mở ở đó. Tương lai nếu có cơ hội, ngươi có thể đến tìm ta, ở quán rượu của ta, ngươi uống rượu, ta đều miễn phí cho ngươi. Tạ Lâm hướng về phía Lâm Dạ nâng ly. Trên gương mặt xinh đẹp thanh lãnh mang theo nụ cười nhạt. Lâm Dạ nâng ly, trên mặt đã lộ ra nụ cười, được. Uống xong bữa rượu cuối cùng, sau khi tiễn mọi người, Lâm Dạ cũng chào tạm biệt Huyết Mân Côi. Sau khi mang Thang Viên về, Lâm Dạ dẫn nó rời khỏi quán rượu, trở về khách sạn Tulip. Về đến khách sạn Tulip, đặt con chuột nhỏ trắng như tuyết vào chiếc ổ nhỏ bên giường, vuốt ve nó, nhìn những đồ đạc quen thuộc trong phòng, Lâm Dạ trong lòng không khỏi có chút xúc động, ngày mai phải đi rồi. Thành Vũ Hồn nằm ở trung tâm đại lục Đấu La, tại nơi giao giới giữa đế quốc Thiên Đấu và đế quốc Tinh La, đây là thành thị duy nhất thuộc về Vũ Hồn Điện. Trên toàn bộ đại lục Đấu La, trong tất cả các thế lực hồn sư, chỉ có Vũ Hồn Điện sở hữu thành thị của riêng mình, độc lập bên ngoài hai đế quốc Thiên Đấu và Tinh La. Tuy nhiên, mặc dù thành Vũ Hồn nổi danh khắp đại lục, nhưng về diện tích, nó lại không lớn. Không nói đến việc so sánh với hoàng thành của hai đế quốc, ngay cả so với thành Vĩnh Dạ mà Lâm Dạ từng ở cũng không bằng, chỉ lớn hơn thành Nặc Đinh một chút. Nhưng khi Lâm Dạ cùng Hồ Liệt Na ngồi xe ngựa đến thành Vũ Hồn, nhìn thấy thành trì trước mắt, hắn vẫn cảm thấy vô cùng chấn động. Bởi vì mặc dù diện tích không lớn, nhưng tường thành lại vô cùng kiên cố, dày gần 30 mét, chiều cao cũng cực kỳ kinh người, gần 80 mét. Toàn bộ tường thành đều được xây bằng đá hoa cương cứng rắn, trên đó vô số hồn sư mặc đồng phục của Vũ Hồn Điện đang đi tuần tra. Trên đại lục đấu la, có lẽ không có thành trì nào có thể xa hoa như thành Vũ Hồn, lại dùng hồn sư làm lính gác. Ngồi trên xe ngựa của Hồ Liệt Na, đoàn xe tiến thẳng về thành Vũ Hồn. Mặc dù khi qua cổng thành, đoàn xe bị chặn lại trong chốc lát, nhưng sau khi xuất trình lệnh thông hành, đoàn xe rất nhanh đã thuận lợi tiến vào bên trong. Khi đoàn xe vào trong thành, Lâm Dạ lại phát hiện một hiện tượng khiến hắn kinh ngạc. Toàn bộ bên trong thành Vũ Hồn lại toàn là hồn sư, tuy không phải tất cả, nhưng cũng chiếm gần 80%. Lâm Dạ không khỏi thầm nghĩ, quả không hổ là tổng bộ của Vũ Hồn Điện, thánh địa của hồn sư toàn đại lục, ở đây lại có nhiều hồn sư đến vậy. Đoàn xe sau khi vào thành Vũ Hồn tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng đến một ngọn đồi ở trung tâm thành. Trên ngọn đồi này, sừng sững vài tòa kiến trúc vô cùng nguy nga, tất cả đều là kiến trúc mái vòm xen kẽ hai màu vàng và trắng. Đối với những kiến trúc này, Lâm Dạ có cảm giác khá quen thuộc. Bởi vì phong cách kiến trúc của chúng không khác mấy so với các vũ hồn phân điện ở mỗi thành phố, có thể nói là cùng một dòng. Nhưng những công trình kiến trúc nguy nga trong thành vũ hồn trước mắt rõ ràng còn uy nghiêm và xa hoa hơn nhiều so với các vũ hồn phân điện mà Lâm Dạ từng thấy. Điều này cũng bình thường. Dù sao nếu nói thành vũ hồn là tổng bộ của Vũ Hồn Điện, thì những kiến trúc này có thể coi là tổng điện của Vũ Hồn Điện. Dừng. Khi vào thành Vũ Hồn, đoàn xe chạy chậm rãi, cuối cùng đến ngọn đồi, dừng lại trước một tòa kiến trúc nguy nga. Sau khi đoàn xe dừng lại, Hồ Liệt Na kéo rèm cửa ra, thấy tòa kiến trúc nguy nga bên ngoài, nàng lập tức đứng dậy, nói với Lâm Dạ một câu rồi xuống xe, đi thôi, đến Giáo Hoàng Điện rồi, chúng ta xuống xe. Thấy Hồ Liệt Na xuống xe, Lâm Dạ cũng ôm lấy Thang Viên đang chạy lung tung trong xe, đặt con chuột nhỏ màu trắng lên vai mình rồi theo sau. Đi, theo ta. Lâm Dạ vừa xuống xe, Hồ Liệt Na liền kéo tay hắn, giọng nói mang theo chút vui vẻ, kéo hắn đi về phía Giáo Hoàng Điện phía trước. Nàng vừa cười nhẹ vừa kéo Lâm Dạ, đi thẳng đến trước Giáo Hoàng Điện, hì hì, lần trước ta đi muộn, không tìm được ngươi, sư phụ tuy không nói gì, nhưng chắc chắn cũng có chút thất vọng. Hôm nay dẫn ngươi đi gặp sư phụ, cho người một bất ngờ. Trước Giáo Hoàng Điện, có vài hồn sư canh giữ. Thấy Hồ Liệt Na, mấy người này vội vàng hành lễ, tham kiến thánh nữ. Không cần đa lễ. Hồ Liệt Na tùy ý xua tay, kéo Lâm Dạ đi vào Giáo Hoàng Điện. Nhưng khi Hồ Liệt Na đi khuất, mấy hồn sư nhìn theo bóng lưng nàng, không khỏi nhìn nhau. Vừa rồi thánh nữ hình như dắt theo một người đàn ông vào. Lâm Dạ, ngươi ở đây chờ ta một lát, ta vào xem sư phụ ta. Đợi ta nói với sư phụ xong chuyện của ngươi, người sẽ cho ngươi vào. Dẫn Lâm Dạ vào trong Giáo Hoàng Điện, trước một cung điện có đầy vệ binh canh gác, Hồ Liệt Na nói với Lâm Dạ. Lâm Dạ cũng không có ý kiến gì, ta biết rồi, cô đi trước đi. Hắn biết rõ, với thân phận của mình, nếu không báo trước, quả thực không thể trực tiếp ý kiến giáo hoàng. Được Lâm Dạ đồng ý, Hồ Liệt Na lập tức bước nhanh vào cung điện phía trước. Vì thân phận thánh nữ, Hồ Liệt Na không bị vệ binh ngăn cản, mà đi thẳng vào bên trong. Tham kiến sư phụ. Khi vào trong cung điện, Hồ Liệt Na lập tức hành lễ với bóng người trên ngai vàng ở phía sau cùng. Nghe tiếng Hồ Liệt Na, bóng người trên ngai vàng ngẩng đầu, dùng giọng nói trầm ấm, uy nghiêm khẽ cười nói, về rồi sao? Vâng, con về rồi, sư phụ. Hồ Liệt Na sắc mặt cung kính. Giọng nói kia lại hỏi, lần này thế nào, tà hồn sư ở đó đều bị trừ khử hết chưa? Hồ Liệt Na rất tự tin gật đầu, nhưng nói xong, sắc mặt lại trở nên có chút ngưng trọng, đương nhiên là trừ khử rồi. Nhưng sư phụ, lần này tà hồn sư làm loạn không phải là ngẫu nhiên, mà là có kế hoạch từ trước Nghe Hồ Liệt Na nói vậy, bóng người kia đột nhiên dừng lại, sau đó không khỏi hỏi, nói xem, những tà hồn sư này rốt cuộc đang chuẩn bị âm mưu gì? Là thế này, Hồ Liệt Na kể lại toàn bộ thông tin mà Lâm Dạ đã đề cập. Trên ngai vàng, bóng người kia dựa vào ghế, dùng giọng nói lười biếng thản nhiên nói, ha ha, Huyết Anh sao, cái gã đáng ghét đó vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn đột phá phong hào đấu la à, ha ha, được rồi, ta biết rồi, khoảng thời gian này, ta sẽ cho người chú ý tin tức của tà hồn sư. Bà nói tiếp, được rồi. Nhiệm vụ tiêu diệt tà hồn sư lần này, con hẳn đã học được rất nhiều. Nếu không có chuyện gì thì về nghỉ ngơi cho tốt đi, tiêu diệt tà hồn sư cũng không phải đơn giản như vậy, hẳn là con đã tốn không ít tinh lực và thời gian. Nhìn bóng dáng sư phụ bỉ bỉ đông trên ngai vàng, Hồ Liệt Na có chút ngượng ngùng nói, sư phụ, thực ra lần này nhiệm vụ tiêu diệt tà hồn sư, con cũng không có tác dụng gì lớn, chủ yếu là có người giúp con. Nghe Hồ Liệt Na nói, bỉ bỉ đông không khỏi khẽ cười, có người giúp con à, là ai? Nghe ý con. Lần này có thể thành công tiêu diệt tà hồn sư, đối phương hẳn đã giúp con không ít. Sao, muốn điều hắn đến tổng điện sao? Hồ Liệt Na không khỏi cười hì hì, sư phụ, người đoán sai rồi, người con nói không phải người của Vũ Hồn Điện chúng ta, nhưng người hẳn là cũng biết Bỉ Đông có chút nghi hoặc, không phải người của Vũ Hồn Điện chúng ta, vậy là con muốn để hắn gia nhập Vũ Hồn Điện, nhưng hắn trên nàng không đồng ý lời mời của con sao? Hồ Liệt Na làm nũng nói, đồng ý rồi à, sư phụ, nhưng con muốn người đoán thân phận của hắn cơ. Đối với Hồ Liệt Na, Bỉ Đông không khỏi có chút không nhịn được cười, vậy thì ta làm sao mà đoán được, ta ở trong thành Vũ Hồn còn không ra ngoài, làm sao có thể biết hết mọi chuyện. Thấy sư phụ Bỉ Đông có chút không đoán ra, Hồ Liệt Na không khỏi vừa cười vừa nói, được rồi sư phụ, thực ra hắn chính là người mà lần trước người bảo con tìm đó. Lần trước không tìm được, nhưng lần này con đến thành Vĩnh Dạ lại gặp được, sao nào, bất ngờ không ạ? Nghe Hồ Liệt Na nói vậy, Bỉ Đông không khỏi lập tức đứng dậy khỏi ngai vàng, con nói là, con đã tìm được Lâm Dạ rồi. Vâng, bây giờ cậu ấy đang đợi ở ngoài cung điện, người có muốn con dẫn cậu ấy vào gặp không ạ? Hồ Liệt Na cười hì hì nói. Đối với sự hoạt bát của đệ tử nhà mình, Bỉ Đông có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nếu con không có chuyện gì muốn nói nữa, vậy thì dẫn nó vào đi. Vậy sư phụ, con dẫn cậu ấy vào nhé. Nhìn bóng lưng Hồ Liệt Na bước đi vui vẻ rời khỏi, Bỉ Đông không khỏi nắm chặt cây quyền trượng bên cạnh, thầm nghĩ, là con của Thiên Ca và Chỉ Tâm sao? Không biết lớn lên giống ai rời khỏi cung điện, Hồ Liệt Na lập tức kéo tay Lâm Dạ đang đợi bên ngoài, chạy vào trong. Chạy vào trong cung điện, Hồ Liệt Na lập tức buông tay Lâm Dạ ra, nói với Bỉ Đông trên ngai vàng, sư phụ, con đưa cậu ấy vào rồi. Trên ngai vàng, Bỉ Đông tay cầm quyền trượng đứng lên, chậm rãi nói với Hồ Liệt Na, được rồi, Na Na, con lui ra đi. Vâng ạ, Hồ Liệt Na đáp lời, chậm rãi rời khỏi cung điện. Sau khi Hồ Liệt Na rời đi, Bỉ Đông nhìn về phía Lâm Dạ, khóe miệng nở nụ cười nhạt, hỏi, con là Lâm Dạ, đúng không? Vâng. Lâm Dạ vừa đáp lại, vừa quan sát vị giáo hoàng của Vũ Hồn Điện trước mắt. Trong truyền thuyết, giáo hoàng đời này của Vũ Hồn Điện là một nữ tử tài sắc vẹn toàn. Sau khi nhìn một lượt, Lâm Dạ không thể xác định được về mặt tài năng, nhưng về mặt mỹ mạo, hắn không khỏi vô cùng tán đồng. Nữ tử trước mắt mặc một bộ lễ phục sen kẻ màu bạc trắng và tím nhạt, đội một chiếc vương miện bằng vàng tím nạm bảo thạch, da trắng hơn tuyết, tay cầm một cây quyền trượng lấp lánh, gương mặt tuyệt mỹ toát lên khí chất uy nghiêm. Đây quả thực là một đại mỹ nhân, ít nhất trong số những nữ tử mà Lâm Dạ từng thấy, chưa có ai có thể sánh bằng vị giáo hoàng miệng hạ của Vũ Hồn Điện trước mắt. Nhưng đối với vị giáo hoàng này, Lâm Dạ phần nhiều chỉ là thưởng thức, không có ý nghĩ mạo phạm. Hắn cúi người thật sâu, nói, giáo hoàng miệng hạ, Hồ Liệt Na nói miệng hạ biết tin tức về cha mẹ con. Lần này con đến ý kiến miệng hạ chính là vì tin tức của cha mẹ, mong miệng hạ thành toàn. Bỉ Đông tay cầm quyền trượng, trên mặt mang nụ cười nhạt, vừa bước từ trên ngai vàng xuống, đi đến trước mặt Lâm Dạ, vừa nói, ha ha, Lâm Dạ, ta gọi con là Tiểu Dạ nhé. Con yên tâm. Ta sẽ nói cho con biết tin tức về cha mẹ con, nhưng nói trước, thực ra ta cũng không biết nhiều về họ, nên con muốn dựa vào ta để biết tất cả tin tức là không thể. Nhưng ta sẽ nói cho con biết tất cả những gì ta biết. Bà đi đến trước mặt Lâm Dạ, vừa nhẹ nhàng vuốt ve gò má hắn, vừa nói với giọng hoài niệm nhàn nhạt, dung mạo của con quả nhiên giống cha con hơn, tương lai nhất định sẽ là mê đảo vô số thiếu nữ, chỉ không biết cuối cùng sẽ lọt vào tay tiểu gia hỏa nào. Cảm nhận được cảm giác mềm mại và mát lạnh trên mặt, nghe thấy hương thơm thoang thoảng trước mặt, cơ thể Lâm Dạ không khỏi có chút cứng đờ, trong lòng cũng có chút bối rối. Vị giáo hoàng miệng hạ này sờ mặt mình làm gì, chẳng lẽ bà ấy rất thân với cha mẹ mình sao? Nếu không thì tại sao lại thân mật với mình như vậy? Hắn khẽ gọi, giáo hoàng miệng hạ thấy bộ dạng có chút bối rối của Lâm Dạ, Bỉ Đông không khỏi nhẹ nhàng cười, rồi buông tay ngọc đang vuốt ve mặt hắn xuống, nhưng lại nắm lấy tay hắn, ha ha, tiểu Dạ, con không cần gọi ta là giáo hoàng miệng hạ đâu, như thế xa lạ quá, cứ gọi ta là A Di đi. Bà kéo Lâm Dạ, vung tay một cái, một chiếc ghế đá lập tức xuất hiện sau lưng hắn, rồi đẩy hắn ngồi xuống đi, ta từ từ kể cho con nghe cha của con, thực ra là một người rất bí ẩn. Ta biết cha con là vào hơn 30 năm trước, khi đó ta còn chưa trở thành giáo hoàng, chỉ là thánh nữ của Vũ Hồn Điện, giáo hoàng đời đó là sư phụ của ta. Lúc đó, ta thích một thiếu niên đến Vũ Hồn Điện học tập. Hắn xuất thân hiển hách, nhưng số phận lại trắc trở, võ hồn từ thú võ hồn mạnh nhất biến dị thành phế võ hồn chỉ có nửa cấp hồn lực. Giữa những lời chế giễu của tộc nhân, hắn không chịu nổi nhục nhã, quyết định đi tìm hiểu bí ẩn của võ hồn để thay đổi vận mệnh. Và Vũ Hồn Điện chúng ta là thế lực cổ xưa nhất trên đại lục, hắn tự nhiên gia nhập. Mặc dù hắn không hề anh tuấn, thiên phú cũng rất kém, nhưng lại có một trái tim kiên cường. Lúc đó, ta cũng không biết tại sao, lại vì sự nỗ lực của hắn mà thích hắn. Nhưng một kẻ phế vật như vậy, dù có xuất thân hiển hách đến đâu cũng chắc chắn không bằng Vũ Hồn Điện chúng ta, nên sư phụ ta kiên quyết phản đối tình cảm giữa ta và hắn. Nhưng lúc đó ta lại quyết tâm phải ở bên hắn. Sư phụ ta để chia rẽ chúng ta, đã nhốt ta lại, muốn dùng một số thủ đoạn rất đê tiện để ta khuất phục. Nói đến đây, giọng Bỉ Bỉ Đông tuy vẫn nhẹ nhàng, nhưng trong đó lại có chút phẫn nộ bị kìm nén. Bà nhìn về phía Lâm Dạ, ánh mắt có chút phức tạp, là cha của con, lúc đó đột nhiên xuất hiện, đã cứu ta. Sau khi cứu ta, cha con nói với ta rằng, người ta yêu thực ra là một kẻ chỉ biết đến bản thân, không hề yêu ta. Ta không tin, nhưng cha con cũng không ngại, bảo ta thử lòng hắn, bảo ta đột nhiên xa lánh hắn, xem hắn có quan tâm ta không, có nghĩ rằng sự xa lánh đột ngột của ta là vì một lý do đặc biệt nào đó không. Nhưng cuối cùng cha con đã đúng, hắn lại nghĩ rằng ta đột nhiên thay lòng. Rồi tức giận bỏ đi. Nói đến đây, Bỉ Bỉ Đông không khỏi nắm chặt cây quyền trượng trong tay, ngực phập phồng không ngớt, rõ ràng rất phẫn nộ với người mình từng yêu. Ta thay lòng, thật là buồn cười. Lúc đó ta là thánh nữ của Vũ Hồn Điện, còn hắn chỉ là một kẻ phế vật. Nếu ta thay lòng đổi dạ, thì trước đó đã không ở bên hắn rồi. Hơn nữa, những nghiên cứu trước đây của hắn, có bao nhiêu là do ta giúp hắn hoàn thành, nếu không thì với một kẻ bị người khác xem là phế vật như hắn, ai sẽ hợp tác nghiên cứu cùng. Nhưng dù ta giúp hắn như vậy, hắn cũng không tin ta. Có lẽ đã quen bị người khác chế giễu, nên hắn cảm thấy ai cũng xem thường hắn, ngay cả ta cũng vậy, cũng vì xem thường hắn nên mới rời bỏ hắn. Hắn dựa vào sự giúp đỡ của ta, cuối cùng đã biên soạn thành công lý luận võ hồn thập đại hạch tâm sức cạnh tranh, nhưng trên đó lại không hề nhắc đến ta, thật nực cười. Hơn nữa hắn cho rằng ta phản bội hắn, nhưng rời khỏi Vũ Hồn Điện không bao lâu, hắn đã tìm được một người phụ nữ mới. Vậy rốt cuộc là ai đã phản bội ai? Nhưng bây giờ ta cũng buông bỏ rồi. Giọng Bỉ Bỉ Đông trở lại bình tĩnh. Nghe Bỉ Bỉ Đông nhắc đến võ hồn thập đại hạch tâm sức cạnh tranh, sắc mặt Lâm Dạ không khỏi có chút kỳ quái. Gã đàn ông phụ bạc này chẳng lẽ là đại sư sao? Lúc đó, ta vốn đã đau lòng rất lâu, là cha con đã cho ta một ước mơ mới. Ông ấy nói rằng đặt tình cảm vào một người nào đó là không đáng, ước mơ của ta nên đặt vào toàn bộ đại lục. Cuối cùng, ta đã trở thành giáo hoàng. Còn cha con, sau khi giúp ta vượt qua khúc mắc liền rời đi. Sau đó, ta vẫn luôn chú ý đến cha con. Cha con rời khỏi thành Vũ Hồn, đã đi rất nhiều nơi, như Hoàng Thành Thiên Đấu, Đại Sâm Lâm Tinh Đấu, thậm chí còn ra cả biển khơi. Tại Hoàng Thành Thiên Đấu, cha con đã gặp mẹ con là đích nữ của gia tộc Cửu Tâm Hải Đường ở Hoàng Thành Thiên Đấu. Sau khi yêu nhau, hai người đã cùng nhau đi du ngoạn khắp đại lục. Cho đến 7 năm trước, cha con đột nhiên tìm đến ta, nói rằng ông ấy sắp phải rời đi, sau này nếu ta có thể gặp được con thì hãy chăm sóc con nhiều hơn. Đối với cha mẹ con, mặc dù chúng ta có không ít lần gặp gỡ, nhưng thực ra ta chỉ biết, cha con tên là Lâm Thiên, võ hồn là song sinh võ hồn cực kỳ hiếm thấy và mạnh mẽ, thực lực rất mạnh, ngay cả tất cả các phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện chúng ta hợp lại cũng không phải là đối thủ của cha con. Còn mẹ con là đích nữ đời trước của gia tộc Cửu Tâm Hải Đường ở Hoàng Thành Thiên Đấu, tên là Diệp Chỉ Tâm. Nếu sau này con có cơ hội, có thể đến Hoàng Thành Thiên Đấu xem, con ở gia tộc Cửu Tâm Hải Đường còn có một người gì? Nghe xong lời Bỉ Bỉ Đông, Lâm Dạ không khỏi lẩm bẩm, con còn có một người gì sao? Sau khi hoàn hồn, Lâm Dạ lại hành lễ với Bỉ Bỉ Đông, cảm ơn người, giáo hoàng miệng hạ, đã nói cho con biết tin tức về cha mẹ. Con rất cảm kích. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười nói, không có gì. Ta và cha con cũng là bạn bè, mẹ con ta cũng quen biết, quan hệ của chúng ta rất tốt. Ta đã nói rồi, nếu con muốn, cứ gọi ta là A-di là được. Lâm Dạ có chút do dự, gọi người là A-di, Bỉ Bỉ Đông A-di sao? Nhưng như vậy không tốt lắm đâu, ở trong thành Vũ Hồn Bỉ Bỉ Đông tay cầm quyền trượng, cười nói, vậy sau này ở trước mặt người ngoài, con cứ gọi ta là giáo hoàng miệng hạ, nếu gặp riêng thì gọi ta là A-di nhé. Lâm Dạ do dự một chút, cuối cùng vẫn gọi một tiếng, vậy Bỉ Bỉ Đông A-di ngoan. Nghe Lâm Dạ gọi mình là A-di, Bỉ Bỉ Đông không khỏi lập tức nở nụ cười, duỗi tay ngọc vuốt đầu Lâm Dạ. Sau này con cứ ở lại Vũ Hồn Điện nhé. Cha mẹ con đều đã đi rồi, vậy sau này cứ để A-di chăm sóc con. Nếu con đồng ý ở lại, sau này con chính là thánh tử của Vũ Hồn Điện chúng ta. Thánh tử? Nghe lời Bỉ Bỉ Đông, Lâm Dạ không khỏi lập tức kinh ngạc. Hắn lắc đầu nói, Bỉ Bỉ Đông A-di, như vậy không tốt lắm đâu. Con vừa mới gia nhập Vũ Hồn Điện đã trở thành thánh tử, như vậy e rằng sẽ bị người ta dị nghị. Thấy bộ dạng căng thẳng của Lâm Dạ, Bỉ Bỉ Đông không khỏi cười nói, bị người ta dị nghị. Tiểu Dạ, chẳng lẽ con còn sợ người khác nói ra nói vào sao? Cái này thì con không sợ, nhưng như vậy chung quy vẫn không tốt lắm. Dù sao Vũ Hồn Điện cũng là một tổ chức lớn, nên phải tuân thủ quy củ mới phải. Ha ha, quy củ của Vũ Hồn Điện chúng ta chính là tiềm năng làm vua. Thánh tử và thánh nữ chỉ có thể do những hồn sư trẻ tuổi có tiềm năng lớn nhất đảm nhiệm. Tiểu Dạ, con khi thức tỉnh võ hồn dưới sự hướng dẫn của người của Vũ Hồn Điện, đã thức tỉnh ra Cửu Linh Tiên Đường với Tiên Thiên Mãn Hồn lực, nhưng ngoài võ hồn này ra, con hẳn là cũng đã kế thừa võ hồn của cha con đúng không? Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía Lâm Dạ, hỏi. Lâm Dạ gật đầu, vâng, con đều kế thừa cả. Vậy con chính là tam sinh võ hồn Tiên Thiên Mãn Hồn lực chưa từng có. Với tiềm năng như vậy, trở thành thánh tử của Vũ Hồn Điện chúng ta là quá đủ. Con không cần phải sợ người khác nói gì, Vũ Hồn Điện chúng ta luôn dùng sự thật để nói chuyện. Nếu bọn họ không phục, có thể thách đấu con. Nếu trong trường hợp thực lực chênh lệch không nhiều mà có thể đánh bại con, vậy thì con quả thực không xứng với vị trí thánh tử của Vũ Hồn Điện. Nhưng chẳng lẽ con còn không có tự tin chiến thắng một số hồn sư có thực lực tương đương mình sao? Bỉ Bỉ Đông trầm giọng nói. Không phải, con có tự tin. Vậy là được rồi. Tiểu Dạ, trở thành thánh tử của Vũ Hồn Điện chúng ta không phải chỉ có mỗi việc thu hút sự căm ghét đâu. Nếu con có thể trở thành thánh tử, con cũng sẽ được Vũ Hồn Điện chúng ta giúp toàn lực hỗ trợ tài nguyên. Chưa nói đến những thứ khác, dược liệu dùng để tu luyện, phòng tu luyện mô phỏng võ hồn, đủ loại tài nguyên con đều có thể hưởng dụng. Sao nào? Bỉ Bỉ Đông mang theo nụ cười nhạt, hỏi. Nghe nói còn có đủ loại tài nguyên, Lâm Dạ trong lòng quyết định, lập tức kiên định gật đầu, được. Con làm. Nghe Lâm Dạ đồng ý, Bỉ Bỉ Đông không khỏi rất hài lòng. Đứa trẻ mình nuôi dưỡng bấy lâu, không nên để người khác chiếm hời. Bà nói, tốt. Tiểu Dạ, ta không nhìn lầm con. Đợi con xuống dưới, ta sẽ tuyên bố sắc phong con làm thánh tử. Ngày mai, con hãy vào học viện hồn sư của Vũ Hồn Điện chúng ta nhé. Đột nhiên, như nghĩ ra điều gì, Bỉ Bỉ Đông không khỏi hỏi, đúng rồi, Tiểu Dạ, con bây giờ thực lực thế nào rồi? Lâm Dạ giơ tay, triệu hồi ra võ hồn Cửu Linh Tiên Đường, con đã là đại hồn sư. Nhìn thấy hai vòng hồn hoàng hiện lên dưới chân Lâm Dạ, sắc mặt Bỉ Bỉ Đông cũng không có biến hóa gì lớn. Bà suy nghĩ một lát rồi quyết định, đại hồn sư à, vậy con cứ trực tiếp nhập học vào học viện cao cấp hồn sư của Vũ Hồn Điện đi, học cùng lớp với Nana nhé. Thành Vũ Hồn diện tích không lớn, nên tin tức truyền đi đặc biệt nhanh. Sau khi Lâm Dạ ý kiến Bỉ Bỉ Đông xong, bà liền cho người tuyên bố, muốn sắc phong một thiếu niên tên là Lâm Dạ làm thánh tử của Vũ Hồn Điện. Tin tức này vừa truyền ra, liền trong nháy mắt lan khắp toàn bộ thành Vũ Hồn, cả thành đều chấn động. Trong lịch sử của Vũ Hồn Điện, rất ít khi có một thế hệ lại có cả thánh tử và thánh nữ cùng lúc. Bình thường đều là có thánh tử thì không có thánh nữ, có thánh nữ thì không có thánh tử. Bởi vì trong số thánh tử và thánh nữ chỉ có một người có thể trở thành giáo hoàng, và theo quy tắc của Vũ Hồn Điện, nếu một trong hai người trở thành giáo hoàng, người còn lại sẽ phải trở thành bạn đời của giáo hoàng, để củng cố quyền uy. Nhưng việc thánh tử và thánh nữ trở thành vợ chồng, vấn đề tình cảm này tồn tại rất nhiều biến số. Nếu có thể hòa bình trở thành vợ chồng thì đương nhiên là tốt nhất, nhưng cũng rất dễ xảy ra sự cố. Cho nên nói chung, rất ít khi có trường hợp thánh tử và thánh nữ cùng xuất hiện. Nhưng nếu tình huống này xuất hiện, cũng gần như là biểu tượng cho việc, thánh nữ đời này là Hồ Liệt Na tương lai sẽ gả cho thánh tử Lâm Dạ. Nếu là một thiên tài hồn sư vốn đã nổi danh trong Vũ Hồn Điện trở thành thánh tử, tuy sẽ có nhiều người ghen tị, nhưng sẽ không có ai không phục. Nhưng một thiếu niên xa lại được gia phong làm thánh tử, lại còn muốn cưới nữ thần trong lòng của tất cả các hồn sư trẻ tuổi của Vũ Hồn Điện là Hồ Liệt Na, điều này đã gây ra sự bất bình của tất cả các hồn sư trẻ tuổi. Học viện hồn sư cao cấp của Vũ Hồn Điện tọa lạc dưới chân ngọn đồi nơi có giáo hoàng điện. Học viện được xây dựng giữa núi cạnh sông, khung cảnh thanh tĩnh, bên trong có đủ loại công trình tiện nghi và kiến trúc hoa lệ. So với toàn đại lục, học viện hồn sư cao cấp của Vũ Hồn Điện cũng thuộc hàng đầu. Sáng sớm, Lâm Dạ tỉnh dậy trong một căn phòng ở giáo hoàng điện. Rửa mặt xong, dưới sự dẫn dắt của Hồ Liệt Na, hắn rời khỏi giáo hoàng điện, xuống núi, đi thẳng tới trước một học viện được trang trí tinh xảo và xa hoa. Trước cổng chính của học viện có một tảng đá lớn sừng sững, trên đó khắc mấy chữ lớn mạ vàng, nét bút rồng bay phượng múa, học viện hồn sư cao cấp Vũ Hồn Điện. Đây chính là học viện hồn sư cao cấp của Vũ Hồn Điện sao? Nhìn vào từ cổng lớn, trông thấy học viện mênh mông vô bờ trước mắt, Lâm Dạ không khỏi có chút rung động. Học viện lớn thế này, diện tích phải gấp mười mấy lần học viện Nocdin, quả không hổ là học viện hồn sư do Vũ Hồn Điện xây dựng. Nhìn gì thế, đừng ngây ra đó nữa, vào với ta dẫn ngươi đi báo danh. Thấy Lâm Dạ ngẩn người nhìn học viện, Hồ Liệt Na liền cho người mở cổng, rồi quay người dắt tay Lâm Dạ, kéo hắn đi vào trong. Đó không phải là vị thánh tử mới được phong của Vũ Hồn Điện chúng ta sao? Sau khi Hồ Liệt Na kéo Lâm Dạ vào cổng, mấy người lính gác không khỏi kinh ngạc. Gương mặt xa lạ này của Lâm Dạ, họ chưa từng thấy bao giờ. Hơn nữa, trước đây Hồ Liệt Na cũng chưa từng thân thiết với người con trai nào như vậy, kể cả anh trai Tà Nguyệt của nàng cũng thế. Nay thấy Hồ Liệt Na lại dắt tay một nam sinh xa lạ, họ lập tức nghĩ ngay đến tin tức nghe được hôm qua. tiến vào bên trong học viện hồn sư cao cấp Vũ Hồn Điện. Vì trời vẫn còn sớm nên người đi lại trong học viện không nhiều, phần lớn đều đang ăn sáng ở nhà ăn. Nhưng vì số lượng học viên rất đông, nên người đi dạo trong học viện lúc này cũng không ít. Khi Hồ Liệt Na dắt Lâm Dạ đi sâu vào phía mấy tòa nhà dạy học, trên đại lộ rộng lớn, tất cả mọi người khi thấy Hồ Liệt Na dắt tay Lâm Dạ đều đổ dồn ánh mắt chú ý rồi bắt đầu bàn tán. Trong đó, các nam sinh đương nhiên nhìn Lâm Dạ với ánh mắt đầy sát khí, còn những lời họ thì thầm cũng chẳng phải chuyện gì tốt đẹp. Còn các nữ sinh thì nhìn Lâm Dạ với ánh mắt khá tò mò. Mặc dù không rõ thiên phú và thực lực của Lâm Dạ ra sao, nhưng có thể được giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông Phong làm thánh tử thì chắc chắn không tầm thường. Thêm vào đó, dung mạo của Lâm Dạ ở trong học viện cũng thuộc hàng cực phẩm, đủ để khiến các nữ sinh hiếu kỳ. Tuy nhiên, đối với những ánh mắt dõi theo trên đường, Hồ Liệt Na lại hoàn toàn phớt lờ. Trong số các học viên của học viện hồn sư cao cấp Vũ Hồn Điện, người có thể lọt vào mắt xanh của nàng thực sự không nhiều, chỉ đếm trên đầu ngón tay. So với những học viên khác, Hồ Liệt Na có cảm tình với Lâm Dạ hơn nhiều. Không nói đâu xa, chỉ riêng việc Lâm Dạ cứu nàng khỏi tay huyết bức đã khiến nàng tràn đầy hảo cảm. Thêm vào đó, những đề nghị mà Lâm Dạ đưa ra khi giúp nàng trừ khử tà hồn sư cũng làm nàng vô cùng tán thưởng, cuối cùng còn có sự yêu thích của lão sư Bỉ Bỉ Đông. Tổng hợp lại, Hồ Liệt Na không hề phản đối việc Lâm Dạ trở thành thánh tử của Vũ Hồn Điện. Ít nhất cho đến bây giờ, nếu có thể gả cho Lâm Dạ, Hồ Liệt Na cũng nguyện ý. Nàng dắt Lâm Dạ đi một mạch qua khu vực phía trước của học viện, cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà dạy học, rồi trực tiếp đưa hắn đến một văn phòng ở tầng 1. Cốc, cốc, cốc đứng trước cửa, Hồ Liệt Na gõ cửa. Mời vào. Bên trong vọng ra một giọng nói trung khí 10 phần. Được cho phép, Hồ Liệt Na lập tức đẩy cửa, dắt Lâm Dạ vào văn phòng. Trong văn phòng bài trí đơn giản thanh nhã, một vị lão giả mặc trường bào màu đen đang ngồi sau bàn làm việc. Học viên Hồ Liệt Na, sao em lại đến đây, có chuyện gì không? Thấy Hồ Liệt Na, lão giả hơi ngạc nhiên. Phó viện trưởng Địch La, em phụng lệnh lão sư, dẫn cậu ấy đến báo danh. Cậu ấy tên Lâm Dạ, là thánh tử mới của Vũ Hồn Điện chúng ta. Phiền ngài đăng ký thông tin rồi phát thẻ thân phận cho cậu ấy. Hồ Liệt Na khẽ cúi người hành lễ với vị lão giả. Vị lão giả này không chỉ là phó viện trưởng học viện, mà còn là một trong những hồn đấu la hàng đầu của Vũ Hồn Điện hiện tại. Thời trẻ, ông từng có hy vọng tấn thăng phong hào đấu la, nhưng đáng tiếc trong một lần giao chiến với tà hồn sư đã bị thương tổn bản nguyên, từ đó mất đi cơ hội. Ồ, thiếu niên này chính là thánh tử mà giáo hoàng miệng hạ chọn trúng sao? Có thể được miệng hạ để mắt tới, xem ra thiên phú quả không tầm thường. Nghe lời Hồ Liệt Na, lão giả đánh giá Lâm Dạ một lượt, có chút tấm tắc khen ngợi. Phó viện trưởng quá khen, ta chỉ là một đại hồn sư bình thường mà thôi. Đối với lời khen của phó viện trưởng Địch La, Lâm Dạ khẽ cúi chào, khiêm tốn đáp. Ngươi chỉ là đại hồn sư ư? Một đại hồn sư 11, 12 tuổi. Nghe Lâm Dạ nói, Địch La ngẩn người, cảm ứng tu vi của hắn, phát hiện quả thật đúng là đại hồn sư. Nhưng một đại hồn sư 11, 12 tuổi, sao có thể khiến giáo hoàng miệng hạ vừa ý đến mức phong làm thánh tử? Không đúng. Giáo hoàng miệng hạ xưa nay làm việc rất công chính, chưa từng thiên vị như vậy bao giờ. Ngay lúc Địch La đang băn khoăn, Hồ Liệt Na ở bên cạnh liền nhắc nhở, phó viện trưởng Địch La, ngài đừng nhìn tướng mạo của Lâm Dạ. Mặc dù cậu ấy trông trưởng thành, nhưng thực chất mới 7 tuổi. 7 tuổi. Nghe lời Hồ Liệt Na, Địch La lập tức sững sờ. Trời à, một tiểu tử cao lớn, vạm vỡ thế này mà mới 7 tuổi sao? Địch La lại đánh giá Lâm Dạ một lượt, trong lòng có chút hoài nghi nhân sinh, chẳng lẽ hồi nhỏ mình bị suy dinh dưỡng? Nhưng đương nhiên ông không biết, sở dĩ Lâm Dạ cao lớn, thân hình rắn rỏi như vậy là vì hắn tu luyện công pháp luyện thể chuyên môn Long Tượng Bàn Nhược Công. Người bình thường muốn ở tuổi lên 7 mà có vóc dáng như Lâm Dạ là chuyện gần như không thể. Ôi! Già rồi! Già rồi! Nhìn Lâm Dạ lần nữa, Địch La không khỏi lắc đầu thở dài mấy tiếng, rồi lấy ra một tờ đơn đăng ký từ dưới bàn, đưa cho hắn. Ngươi tên Lâm Dạ phải không? Trước tiên điền vào tờ đơn này đi. Vâng. Lâm Dạ nhận lấy tờ đơn rồi bắt đầu điền, thực ra chủ yếu chỉ có mấy mục là họ tên, tuổi, tiên thiên hồn lực, võ hồn và tu vi. Lần này, ở mục võ hồn, Lâm Dạ không điền Hoa Hải Đường mà điền Cửu Linh Tiên Đường, dù sao bây giờ hắn đã là thánh tử, không cần thiết phải che giấu võ hồn nữa. Được rồi, Lâm Dạ, đây là thẻ thân phận của ngươi. Ở nhà ăn có nơi để nạp tiền vào thẻ, sau đó có thể dùng để chi tiêu trong học viện. Những chuyện này ngươi cứ hỏi học viên Hồ Liệt Na là được. Nhận lấy tờ đơn Lâm Dạ đã điền xong, phó viện trưởng Địch La đưa cho hắn một tấm thẻ tinh thể màu đen có ký hiệu của Vũ Hồn Điện và những hoa văn kỳ dị. Cảm tạ. Không cần cảm ơn. Nhưng mà học viên Lâm Dạ, mặc dù giáo hoàng miệng hạ và ta đều công nhận thiên phú của ngươi, nhưng ở trong học viện, phần lớn bạn học sẽ không tán thành ngươi đâu. Bọn họ chỉ công nhận thực lực. Vì ngươi trở thành thánh tử của Vũ Hồn Điện quá đột ngột, cũng quá sớm, nên sẽ có rất nhiều người gây phiền phức cho ngươi. Những phiền phức này là kinh nghiệm mà ngươi phải trải qua để trở thành một thánh tử đủ tư cách. Chúng ta sẽ không giúp ngươi, nhưng ở đây, ta vẫn nhắc nhở ngươi một câu. Sau khi Lâm Dạ nhận lấy thẻ, Địch La dặn dò. Con đã biết, cảm tạ phó viện trưởng nhắc nhở. Dù trong lòng không mấy để tâm, Lâm Dạ vẫn cảm ơn lời nhắc nhở của Địch La. Dù sao đối phương cũng là có ý tốt. Nhưng với thực lực hiện tại của hắn, trừ phi kẻ đến gây sự là Hồn Vương, còn không thì với cấp bậc Hồn Tông, Lâm Dạ tự tin không tìm thấy đối thủ. Báo danh xong, Lâm Dạ theo Hồ Liệt Na rời khỏi văn phòng, hướng về phía nhà ăn nằm sau tòa nhà dạy học. Khi đến trước nhà ăn, nhìn tòa kiến trúc cao lớn trước mắt, Lâm Dạ lại một lần nữa kinh ngạc. So với nhà ăn của Học viện Nordin, nhà ăn này có diện tích lớn hơn gấp 3 lần, chiều cao cũng hơn hẳn, có tất cả 3 tầng. Toàn bộ nhà ăn có kiến trúc mái vòm giống như Vũ Hồn Điện, tổng thể mang màu xám bạc, nhưng trên đó lại được khảm đầy những tấm kính lớn, nhìn thoáng qua có thể thấy được tình hình bên trong, vô cùng trong suốt. Đi thôi, ta dẫn ngươi vào. Lát nữa vào trong cứ dùng thẻ của ta ăn cơm trước. Đợi ăn xong, lúc ít người hơn, ta sẽ dẫn ngươi đi nạp tiền. Thấy Lâm Dạ lại ngẩn người nhìn nhà ăn, Hồ Liệt Na thở dài, rất thuần thục kéo tay hắn đi vào trong. Bước vào nhà ăn, vì kiến trúc phần lớn được khảm kính nên toàn bộ không gian bên trong vô cùng sáng sủa. Khi Hồ Liệt Na dẫn Lâm Dạ vào, theo ánh mắt của một nhóm người nhìn tới, toàn bộ ánh mắt trong nhà ăn lập tức đều đổ dồn về phía hai người họ. Nhưng đối với chuyện này, Hồ Liệt Na rõ ràng đã quá quen. Nàng như không thấy những ánh mắt xung quanh, trực tiếp kéo Lâm Dạ đến một quầy thức ăn, xếp sau một hàng người. Sau khi họ đứng vào hàng, mọi ánh mắt cũng dần thu về. Tuy nhiên, ở tầng 2 và tầng 3, vẫn có vài người nhìn Lâm Dạ và nhỏ giọng bàn tán. Cuối cùng, mấy thiếu niên ở tầng 3 đột nhiên đứng dậy, đi xuống lầu. Lâm Dạ, ngươi ăn gì? Ta muốn cái này, cái kia, và cả những thứ kia nữa. Lâm Dạ chỉ một lượt trước quầy. Khi nhân viên nhà ăn chất đầy khay thức ăn của Lâm Dạ, nhìn những món ăn chất cao như núi trong khay, sắc mặt Hồ Liệt Na có chút kỳ quái. Lâm Dạ, ngươi ăn khỏe thật đấy. Ta ăn khỏe. Thế ai đã nói thỏ con đáng yêu, không nỡ ăn, cuối cùng lại còn xin ta thêm hai cái. Lâm Dạ liếc Hồ Liệt Na một cái, nàng lập tức hơi đỏ mặt. Có thể đừng nhắc chuyện đó được không? Lúc đó ta bỏ một bữa nên mới đói như vậy. Được rồi, ngươi nói sao thì là vậy. Đối với sự cứng miệng của Hồ Liệt Na, Lâm Dạ chỉ cười nhạt một tiếng, không có ý định truy cứu. Chúng ta đến kia ăn đi. Lấy thức ăn xong, Hồ Liệt Na dẫn Lâm Dạ đến một chiếc bàn trống. Nhưng khi nàng vừa đi trước được một khoảng, từ bên cạnh, mấy thiếu niên bưng đồ ăn lập tức tiến về phía Lâm Dạ. Ngay lúc sắp lướt qua nhau, mấy thiếu niên đồng thời giả vờ ngã, hất khay thức ăn trong tay về phía hắn. Nếu bị đụng trúng, thức ăn trong khay chắc chắn sẽ đổ hết lên người Lâm Dạ. Nhưng Lâm Dạ đã sớm phát hiện ra hành động của mấy thiếu niên này. Lại giở trò sao? Ngay lúc mấy thiếu niên kia cố tình ngã tới, Lâm Dạ lập tức vận chuyển Phượng Vũ Lục Huyễn, thân hình khẽ động, trong nháy mắt đã lướt ra xa mấy mét. Vì Lâm Dạ né được, mấy thiếu niên kia lập tức đụng phải khoảng không, cả bọn va vào nhau, thức ăn và canh trong khay đồng thời đổ hết lên người đối phương. Ái ui! Để chơi khăm Lâm Dạ, mấy thiếu niên đã cố tình lấy những món ăn vừa mới ra lò, còn rất nóng. Vốn định đổ lên người Lâm Dạ, nhưng vì hắn né được, cả bọn đều tự làm đổ lên người nhau, lập tức kêu thảm. Tiếng kêu thảm đột ngột vang lên đã thu hút sự chú ý của Hồ Liệt Na đang ở cách đó không xa. Khi thấy mấy thiếu niên người ngợm lấm lem, mà hiện trường lại ở ngay gần Lâm Dạ, nàng lập tức đoán ra nguyên nhân, gương mặt xinh đẹp liền trầm xuống, sải bước quay lại. Đứng lại. Sau khi né được cú va chạm cố ý của mấy thiếu niên, Lâm Dạ liếc qua bọn người gấp lửa bỏ tay người rồi định rời đi. Từ bên cạnh, đột nhiên có tiếng quát lớn. Một thiếu niên cao lớn vạm vỡ đột nhiên đứng dậy, quát về phía Lâm Dạ, ngươi đụng ngã người ta, cứ thế mà đi sao? Ta đụng ngã người. Nghe vậy, sắc mặt Lâm Dạ lập tức lạnh đi. Hắn cách bọn họ cả mấy mét, xa như vậy mà cũng muốn đổ tội cho hắn, đúng là cố tình gây sự. Hạ hổ, ngươi mù à, hắn đứng cách mấy người đó cả mấy mét, sao mà đụng ngã được? Hồ Liệt Na cũng mặt lạnh bước tới, quát thiếu niên cao lớn. Học tỷ Hồ Liệt Na, không thể nói như vậy được. Trên đời này võ hồn thiên kỳ bách quái, ai nói khoảng cách xa thì không thể đụng ngã người chứ. Ta thấy mấy vị học đệ này rõ ràng đang đi rất bình thường, nhưng ngay khi tên này đi qua, họ liền ngã xuống, chuyện này rõ ràng có vấn đề. Thiếu niên tên Hạ Hổ nói với vẻ mặt vô tội. Hơn nữa, không chỉ một mình ta thấy, những người khác cũng đều thấy. Một mình ta mù, chứ không thể nào tất cả mọi người đều mù được, phải không? Tất cả mọi người. Ha ha! Nghe lời Hạ Hổ, Hồ Liệt Na không khỏi cười lạnh. Nàng đương nhiên biết Hạ Hổ đang tính toán gì. Vì Lâm Dạ được phong làm thánh tử, hắn gần như đã trở thành kẻ thù chung của toàn bộ hồn sư trẻ tuổi. Bây giờ dù nàng có hỏi, tất cả mọi người chắc chắn cũng sẽ mở mắt nói dối. Vì vậy, Hồ Liệt Na cũng lười dây dưa với Hạ Hổ, trực tiếp kéo tay Lâm Dạ định rời đi, đi thôi, không cần để ý đến bọn họ. Ấy! Học tỷ Hồ Liệt Na, không thể như vậy được. Đụng ngã người ta, ít nhất cũng phải nói một lời xin lỗi chứ. Ngay lúc Hồ Liệt Na định kéo Lâm Dạ đi, Hạ Hổ lập tức đứng dậy lao ra, chặn đường hai người, rồi chỉ vào mấy thiếu niên đang đứng dậy sau khi thất bại, nói. Hạ Hổ, ai cho ngươi lá gan dám giở trò ngang ngược trước mặt ta? Thấy Hạ Hổ vẫn không buông tha, Hồ Liệt Na lập tức chau mày, giọng điệu trở nên vô cùng khó chịu. Nghe lời cảnh cáo của Hồ Liệt Na, Hạ Hổ không khỏi lùi lại theo bản năng, cười gượng nói, học tỷ Hồ Liệt Na, chị không thể ỷ lớn hiếp nhỏ được. Chúng em chỉ muốn hắn nói một lời xin lỗi thôi, điều này không quá đáng chứ. Dù có để giáo hoàng miệng hạ đến phân xử, chắc chắn cũng là đạo lý này thôi. Các ngươi nói đủ chưa? Ta nói, không, phải, là, hắn. Gương mặt xinh đẹp của Hồ Liệt Na trầm xuống, nàng trực tiếp vận chuyển toàn thân hồn lực, phóng ra uy áp cấp hồn tông, từng chữ từng câu quát vào mặt Hạ Hổ. Dưới uy áp của Hồ Liệt Na, Hạ Hổ lập tức lùi lại mấy bước, mặt đầy mồ hôi. Nhìn Lâm Dạ, dù trong lòng rất không cam tâm, nhưng Hồ Liệt Na đã quyết bảo vệ hắn, Hạ Hổ cũng chỉ có thể nghiến răng từ bỏ. Hừ, thánh tử vũ hồn điện cái gì chứ, chẳng qua chỉ là một tên tiểu bạch kiểm núp sau lưng con gái. Trên vai còn vác theo một con chuột, ta thấy đúng là một lũ chuột nhắt. Cả nhà ngươi đều là đồ chuột nhắt. Nhìn bóng lưng Lâm Dạ và Hồ Liệt Na, Hạ Hổ nghiến răng nghiến lợi nói với âm lượng không lớn, nhưng đủ để mọi người nghe thấy. Vốn có Hồ Liệt Na ra mặt, Lâm Dạ không định để ý đến những người này. Dù sao đây cũng là nhà ăn, hắn không muốn động thủ ở nơi này. Nhưng khi nghe câu chửi mắng cuối cùng của Hạ Hổ, bước chân Lâm Dạ lập tức dừng lại, sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói cái gì? Một giọng nói trầm thấp kìm nén sự tức giận truyền đến. Khi thấy Lâm Dạ đột ngột quay người lại, Hạ Hổ không khỏi cảm thấy một luồng sát khí vô hình ngập tới. Dưới luồng sát khí mãnh liệt này, toàn thân Hạ Hổ lông tóc dựng đứng, tựa như trong nháy mắt quay về thời điểm vừa trở thành hồn sư, lần đầu tiên tiến vào rừng săn hồn. Nhưng trước mặt mọi người, Hạ Hổ không thể tỏ ra sợ hãi trước Lâm Dạ, nên vẫn cố ưỡn ngực, lớn tiếng nói, ta nói ngươi chính là một tên tiểu bạch kiểm, một kẻ vô dụng chỉ biết núp sau lưng đàn bà. Ta là kẻ vô dụng. Nghe lời Hạ Hổ, Lâm Dạ không khỏi cười lạnh một tiếng. Thân hình hắn lóe lên. Dưới sự hỗ trợ của Phượng Vũ Lục Huyễn, khoảng cách chưa đến 10 mét được thu hẹp chỉ trong chớp mắt. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, Lâm Dạ đã đột ngột xuất hiện trước mặt Hạ Hổ rồi tung một cước đá thẳng vào người hắn. Ầm. Dưới cú đá này của Lâm Dạ, Hạ Hổ hoàn toàn không kịp phản ứng, liền bị đá bay ra ngoài. Sau khi bay lên một khoảng khá xa, hắn nặng nề đập vào một chiếc bàn ăn trống, làm cả chiếc bàn lật nhào. Hạ Hổ. Mấy người bạn học của Hạ Hổ đang ngồi ở bàn bên cạnh không khỏi kinh hãi, vội vàng chạy tới, đỡ hắn dậy từ dưới đất. Chết tiệt. Tên khốn nhà ngươi. Được bạn học dìu đứng dậy, nhìn Lâm Dạ, cảm nhận cơn đau nhói từ sau lưng cùng với những ánh mắt khác nhau từ bốn phía, trong lòng Hạ Hổ xấu hổ và tức giận đến muốn chết. Hắn lại bị làm bẻ mặt trước đám đông. Tên khốn nhà ngươi, chỉ biết đánh lén thôi sao? Có bản lĩnh thì ra đây đấu một trận đường đường chính chính. Hạ Hổ gầm lên với Lâm Dạ. Ta phải cho ngươi biết tay. Nói xong, Hạ Hổ đột nhiên gạt mấy người bạn học bên cạnh ra, trực tiếp đứng lên phía trước, rồi hét lớn, bạo viêm hổ, phụ thể. Theo tiếng hét của Hạ Hổ, một con hổ toàn thân đỏ rực lập tức hiện ra từ trong cơ thể hắn, rồi đột ngột nhập vào người. Khi võ hồn bạo viêm hổ phụ thể, thân hình Hạ Hổ lập tức cao lên, cơ bắp toàn thân bắt đầu phồng lên, lớp lông tơ màu đỏ thắm nhàn nhạt cũng mọc ra từ mu bàn tay, và móng vuốt sắc nhọn cũng từ từ bật ra từ 10 đầu ngón tay. Cùng lúc cơ thể biến đổi, ba vòng sáng vàng, vàng, tím cũng từ từ dâng lên từ dưới chân, lượn lờ quanh người Hạ Hổ. Tiểu tử, có bản lĩnh thì lại đây. Sau khi tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể, Hạ Hổ gầm lên với Lâm Dạ, phát động khiêu chiến. Thấy Hạ Hổ đã võ hồn phụ thể, các học viên xung quanh lập tức nhao nhao lùi sang một bên, sợ bị vạ lây. Đối với lời khiêu chiến của Hạ Hổ, Lâm Dạ đã quyết định phải dạy cho hắn một bài học nên đương nhiên không từ chối. Hắn liếc nhìn xung quanh, rồi đi thẳng đến một chiếc bàn trống gần đó. Sau khi đặt khay thức ăn xuống, Lâm Dạ nói với Hồ Liệt Na một tiếng, giúp ta trông chừng một chút. Nói xong, hắn lập tức đi tới trước mặt Hạ Hổ, vẫy vẫy tay, thản nhiên nói, tới đây đi. Ngươi không triệu hồi võ hồn à? Thấy Lâm Dạ tay không tất sắc, Hạ Hổ không khỏi nhíu mày. đối phó với ngươi, ta không cần dùng võ hồn. Đối với câu hỏi của Hạ Hổ, Lâm Dạ chỉ thản nhiên đáp. Nhưng thái độ gần như phớt lờ của hắn lại không nghi ngờ gì đã khơi dậy cơn thịnh nộ của Hạ Hổ. Các học viên vây xem cũng chỉ trỏ, cho rằng Lâm Dạ quá ngạo mạn. Đối mặt với một hồn tôn có võ hồn và hồn hoàng đều không tệ, cho dù là thiên tài hồn tông như Hồ Liệt Na cũng không thể nào đánh bại được mà không triệu hồi võ hồn hay tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể. Và trong mắt mọi người xung quanh, Lâm Dạ không thể nào so sánh được với những hồn tông trẻ tuổi đỉnh cấp của Vũ Hồn Điện. Vì vậy, rất nhiều người đều tỏ ra phản cảm, cho rằng Lâm Dạ cuồng vọng tự đại. Nhưng ở phía sau, Hồ Liệt Na lại rất tin tưởng vào Lâm Dạ. Mặc dù biết hắn chỉ là đại hồn sư, nhưng nàng cũng rõ ràng Lâm Dạ là người sở hữu tam sinh võ hồn xưa nay chưa từng có, hơn nữa còn là tiên thiên mãn hồn lực. Trong thời gian ở chung tại Vĩnh Dạ Thành, Hồ Liệt Na cũng biết Lâm Dạ không phải là người bốc đồng, mà làm việc vô cùng cẩn thận. Vì vậy, nàng rất tin tưởng rằng Lâm Dạ có thể chiến thắng. Không cần võ hồn, đúng là một kẻ cuồng vọng. Nếu ngươi tự mình tìm chết, thì đừng trách ta. Sau cơn giận dữ, Hạ Hổ lập tức nở một nụ cười dữ tợn với Lâm Dạ. Theo vòng hồn hoàng thứ nhất quanh người đột nhiên sáng lên, hắn lập tức lao về phía Lâm Dạ. Đệ nhất hồn kỹ, tê liệt chi trảo. Sau khi tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể, tốc độ của Hạ Hổ nhanh hơn rất nhiều. Sau khi lao đi, hắn rất nhanh đã đến trước mặt Lâm Dạ. Thấy Lâm Dạ vẫn không triệu hồi võ hồn hay tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể, Hạ Hổ không khỏi lộ ra nụ cười nham hiểm, móng vuốt phải sắc bén vô cùng đột ngột vung về phía hắn. Nhưng đối mặt với đòn tấn công của Hạ Hổ, sắc mặt Lâm Dạ vẫn rất thản nhiên. Nhìn móng hổ sắc bén vung tới, đôi mắt đen của Lâm Dạ đột nhiên biến thành màu bạc, trong con ngươi còn phân tách thành hai. Với năng lực của ngoại phụ hồn cốt, trọng đồng viên đạn thời gian, Lâm Dạ thậm chí không cần vận dụng Phượng Vũ Lục Huyễn, chỉ cần thân hình khẽ động đã né được cú vồ của móng hổ. Cái gì? Thấy Lâm Dạ lại có thể né được đòn tấn công của mình ở khoảng cách gần như vậy, Hạ Hổ không khỏi lập tức biến sắc. Nhưng ngay lúc hắn đang kinh ngạc, Lâm Dạ đã né xong, lập tức siết chặt nắm đấm, cũng đột ngột vung về phía Hạ Hổ. Bây giờ đến lượt ta. Sau khi tu hành Long Tượng Bà Nhược Công đột phá tầng thứ nhất, sức mạnh của Lâm Dạ đã đạt đến vạn cân. Khi một quyền đập trúng người Hạ Hổ, dù đang ở trạng thái võ hồn phụ thể, hắn cũng không khỏi trợn mắt muốn lòi ra khỏi hốc mắt. Cả người hắn bị một quyền này đánh bay lên cao, trực tiếp đập lên tầng 2. Hạ Hổ. Thấy Hạ Hổ lại bị đánh bay, mấy học viên có quan hệ tốt với hắn lại một lần nữa kinh hãi, vội vàng chạy lên tầng 2. Còn những người xem xung quanh thì hoàn toàn im lặng. Đùa chắc. Một người thậm chí còn chưa tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể, lại có thể một quyền đánh bay một hồn tôn thú võ hồn đã phụ thể. Nhìn Lâm Dạ, trong lòng tất cả mọi người đều tràn đầy sự khó tin, gần như không dám tin vào mắt mình. Chênh lệch lớn như vậy, chẳng lẽ tên trước mắt này là hồn vương sao? Nhưng đối với sự kinh ngạc của người xem, Lâm Dạ lại không hề để tâm, sắc mặt vẫn thản nhiên. Giải quyết xong Hạ Hổ, hắn trực tiếp quay người đi về phía Hồ Liệt Na. Sau khi bưng khay thức ăn bên cạnh nàng lên, Lâm Dạ nói, đi thôi, chúng ta chuyển sang nơi khác. Nhìn bóng lưng Lâm Dạ và Hồ Liệt Na rời đi, lần này không ai dám chỉ trỏ hắn nữa. Tất cả mọi người đều biết, vị thánh tử mới của Vũ Hồn Điện có tướng mạo bất phàm này tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài, mà cũng là một nhân vật lợi hại. Sau khi ăn xong ở nhà ăn, Hồ Liệt Na lại đưa Lâm Dạ đến nơi chuyên dùng hồn đạo khí để nạp tiền vào thẻ thân phận, để hắn nạp đầy thẻ. Là thế lực hồn sư lớn nhất và giàu có nhất trên đại lục, nghiên cứu về hồn đạo khí của Vũ Hồn Điện có thể nói là đứng đầu toàn đại lục. Thẻ thân phận của Học viện Hồn sư Vũ Hồn Điện chính là sản phẩm phái sinh từ hồn đạo khí. Học viên có thể giao nộp kim hồn tệ để nhân viên chuyên trách dùng hồn đạo khí nạp tiền vào thẻ. Sau khi nạp tiền, thẻ thân phận có thể dùng để chi tiêu tại mỗi quầy, nơi có các hồn đạo khí quét thẻ tương ứng để trừ tiền. Đương nhiên, trong Học viện Hồn sư cao cấp Vũ Hồn Điện, kim hồn tệ sau khi nạp vào thẻ sẽ được gọi là điểm tích lũy. Sau khi nạp thẻ xong, thời gian cũng không còn sớm, đã đến giờ lên lớp. Đối với việc dạy học của Học viện Hồn sư cao cấp Vũ Hồn Điện, trong lòng Lâm Dạ vẫn có chút tò mò. So với học viện sơ cấp như Nordin, kiến thức được dạy ở đây hẳn phải sâu sắc hơn, không biết sẽ có những môn học gì. Theo chân Hồ Liệt Na, sau khi rời khỏi nhà ăn, họ đi qua con đường lớn hai bên hoa tươi khoe sắc, cây xanh rợp bóng, cuối cùng đến trước một tòa nhà dạy học cao lớn. Đây là một tòa nhà 6 tầng, mỗi tầng có 6 phòng học. Và những tòa nhà dạy học như vậy, trong toàn bộ Học viện Hồn sư cao cấp Vũ Hồn Điện còn có 3 tòa nữa. Tính ra, số lượng học viên của học viện này quả thật kinh khủng. Phải biết, Học viện Nordin cả học viên lẫn giáo viên mới chỉ có hơn 300 người, mà con số này có lẽ chỉ bằng số học viên một tầng của một tòa nhà dạy học ở đây. Nhưng nghĩ đến việc Vũ Hồn Điện tuyển sinh trên toàn đại lục, có số lượng học viên đông đảo như vậy cũng là chuyện bình thường, Lâm Dạ liền cảm thấy không có gì lạ. Đi thôi, lớp của chúng ta ở tầng 6. Đến trước tòa nhà dạy học, Hồ Liệt Na nói với Lâm Dạ một câu rồi đi về phía cầu thang. Giống như các học viện hồn sư khác trên đại lục, yêu cầu tốt nghiệp của học viện hồn sư do Vũ Hồn Điện thành lập cũng là: học viện sơ cấp phải đạt cảnh giới hồn sư, học viện trung cấp phải đạt cảnh giới đại hồn sư, và điều kiện tốt nghiệp của học viện cao cấp là phải đạt cảnh giới hồn tôn. Tuy nhiên, vì các chấp sự của Vũ Hồn Điện ở các địa phương khi tuyển sinh sau khi thức tỉnh võ hồn thường chỉ nhắm đến những đứa trẻ có tiên thiên hồn lực từ cấp 5 trở lên, nên thời gian tốt nghiệp của học viên ở học viện sơ cấp Vũ Hồn Thành thường tương đối ngắn. Dù sao cũng là tiên thiên hồn lực từ cấp 5 trở lên, lại có tài nguyên phong phú, chỉ cần nỗ lực tu luyện, đột phá hồn sư trong vòng 3 năm là chuyện không khó. Hơn nữa, vì Vũ Hồn Điện tuyển sinh trên toàn đại lục, nên trong số học viên, những người có tiên thiên hồn lực từ cấp 7 trở lên không ít, thậm chí còn có cả tiên thiên mãn hồn lực. Vì vậy, ở học viện hồn sư cao cấp Vũ Hồn Điện, rất nhiều học viên đã sớm đạt điều kiện tốt nghiệp, nhưng những đứa trẻ này còn lâu mới kết thúc độ tuổi vàng để tu luyện võ hồn. Do đó, những học viên này thường sẽ không tốt nghiệp ngay, mà sẽ tiến vào các lớp học đặc biệt của học viện, được những giáo viên giỏi nhất chỉ đạo tu luyện và hưởng dụng tài nguyên tốt nhất. Những học viên có thể vào lớp đặc biệt này, dù ở đâu cũng đều là thiên tài tuyệt đối, và họ được bồi dưỡng như những trụ cột vững chắc của Vũ Hồn Điện. Lớp mà Hồ Liệt Na muốn dẫn Lâm Dạ đến chính là một lớp học như vậy, nằm ở tầng 6 của tòa nhà dạy học thứ nhất, được các lớp khác gọi là lớp thiên tài. Được rồi, đến nơi rồi. Dẫn Lâm Dạ lên cầu thang, Hồ Liệt Na đi thẳng lên tầng 6. Trên tầng này, dù có 6 phòng học nhưng chỉ có 3 lớp. Lớp thứ nhất tự nhiên là lợi hại nhất, chỉ những người có hồn lực đột phá hồn tông mới được phép vào, số lượng chỉ chưa đến 20 người. Lớp thứ hai là lớp trung bình, dành cho học viên có hồn lực từ cấp 35 đến 40. Còn lớp thứ ba dành cho học viên có hồn lực từ cấp 31 đến 35. Hồn lực của Lâm Dạ thực ra chỉ mới cấp 25, vốn chưa đủ tiêu chuẩn vào lớp thiên tài. Nhưng dưới sự sắp xếp của Bỉ Bỉ Đông, hắn vẫn được ép vào lớp thiên tài, hơn nữa còn là lớp mạnh nhất cùng với Hồ Liệt Na. Sau khi biết được cách phân lớp của học viện từ Hồ Liệt Na, dù chưa vào phòng học, Lâm Dạ đã đoán được rằng lần nhập học này của mình chắc chắn sẽ không suôn sẻ. Nhưng đã chấp nhận vị trí thánh tử của Vũ Hồn Điện, hắn đã có tâm lý sẵn sàng đón nhận thử thách. Hắn thích kín đáo là thật, nhưng nếu cần đối mặt với khó khăn, Lâm Dạ cũng tuyệt đối không lùi bước. Theo Hồ Liệt Na vào tầng 6, vì chưa đến giờ học nên bên ngoài 3 lớp học có không ít học viên đang ngắm cảnh, trêu chọc nhau. Nhưng khi thấy Lâm Dạ và Hồ Liệt Na đến, cả hành lang lập tức yên tĩnh trở lại. Đi qua một đoạn, Lâm Dạ vốn nghĩ sẽ có người gây sự, nhưng lạ thay lại không có. Hắn nhanh chóng nhận ra nguyên nhân. Nếu thực lực đạt đến hồn tôn là có thể vào lớp thiên tài, vậy thì Hạ Hổ mà hắn vừa đánh bại cũng phải là một thành viên của lớp này. Những người này sở dĩ không gây sự với hắn, hẳn là đã biết chuyện hắn không dùng võ hồn mà đánh bại Hạ Hổ ở nhà ăn, nên đều có chút kiên kỵ. Nhưng như vậy cũng tốt. Đi qua 2 phòng học phía trước, Lâm Dạ cuối cùng cũng đến phòng học cuối cùng. Bước vào trong, phòng học của Học viện Hồn Sư Vũ Hồn Điện hoàn toàn khác với dự đoán của hắn. Lâm Dạ vốn nghĩ sẽ lại là kiểu phòng học thông thường như ở Học viện Nordin, nhưng khi bước vào phòng học của lớp thiên tài, hắn mới phát hiện mình đã sai hoàn toàn. Phòng học ở đây không có một chiếc bàn gỗ nào, thay vào đó là những hàng ghế bậc thang. Trên các bậc thang, cứ cách một khoảng lại có một chiếc ghế bành mềm mại, giống như ghế sofa đơn. Phía trước là một bục giảng rất cao, sau bục giảng là bảng đen. Ngươi vào chọn một chỗ ngồi trước đi, ta đi nói với lão sư chuyện của ngươi. Dẫn Lâm Dạ đến phòng học, Hồ Liệt Na dặn dò một câu rồi quay người rời đi, bước nhanh về phía một văn phòng bên trái. Nhưng ngay khi nàng vừa đi, một thanh niên có mái tóc ngắn màu vàng kim, thân hình vạm vỡ, mặc áo xanh nhạt, khoác áo giáp bạc để lộ đôi cánh tay rắn chắc, lập tức đứng dậy từ chỗ ngồi, tiến về phía Lâm Dạ, sau lưng còn có mấy người đi theo. Ngươi chính là thánh tử mới của Vũ Hồn Điện chúng ta, Lâm Dạ. Đi tới trước mặt Lâm Dạ, thanh niên khoanh tay, đầu ngẩng cao, dùng một giọng điệu khinh khỉnh hỏi. Ta chính là Lâm Dạ, ngươi là ai? Nhìn bộ dạng hống hách của thanh niên trước mặt, Lâm Dạ nhíu mày. Ha ha, ta là ai? Sáng nay ngươi đánh đệ đệ ta, giờ lại hỏi ta là ai? Đệ đệ ta tên Hạ Hổ, vậy tên ta tự nhiên là Hạ Long. Thanh niên nhếch miệng, tay phải giơ ngón cái chỉ vào mình, rồi nói một cách ngang ngược. Hạ Long! Ngươi muốn báo thù cho đệ đệ ngươi à? Nghe lời thanh niên này, Lâm Dạ thản nhiên hỏi. Đương nhiên, bắt nạt đệ đệ ta chính là bắt nạt Hạ Long ta. Đừng tưởng ta không biết, mấy đứa bạn của đệ đệ ta đều nói ngươi không dùng võ hồn đã đánh bại nó, đúng là nực cười. Ta đoán ngươi chắc là võ hồn bản thể, dùng mánh khóe gì đó che giấu hồn hoàng. Chút tiểu xảo đó đừng hòng qua mắt được ta. Hạ Long nói với giọng điệu như thể mình biết tất cả, vô cùng xem thường. Vậy ngươi muốn động thủ với ta ở đây sao? Nghe lời Hạ Long, Ánh mắt Lâm Dạ không khỏi lạnh đi. Đương nhiên. Học tỷ Hồ Liệt Na khó khăn lắm mới không có ở đây, ta chắc chắn phải nắm lấy cơ hội này. Hạ Long nở một nụ cười nham hiểm, giơ cánh tay cường tráng lên, siết chặt nắm đấm, hơ hơ trước mặt Lâm Dạ, vô cùng phô trương. Hạ Long. Nhưng ngay lúc Hạ Long chuẩn bị động thủ, một tiếng hét trầm thấp đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến. Chỉ thấy một thanh niên mặc trang phục bạc lộng lẫy, có mái tóc ngắn màu đỏ sẫm, lạnh lùng bước vào từ ngoài cửa. Sau lưng hắn còn có một thanh niên tóc ngắn màu đỏ rực, mặc bộ đồ màu đen với những hoa văn rạn nứt màu đỏ. Học trưởng Tà Nguyệt, học trưởng Diễm. Thấy hai thiếu niên này, Hạ Long không khỏi lập tức biến sắc. Hạ Long, ngươi gan to thật, dám gây sự trong phòng học. Ngươi quên viện quy rồi sao? Muốn đánh thì ra sân luyện võ mà đánh. Dám gây rối trong phòng học, nếu làm hư hại tài sản của học viện, ngươi cứ đợi lão sư tìm ngươi đi. Nhìn Hạ Long, thanh niên tên Tà Nguyệt lạnh lùng nói. Học trưởng Tà Nguyệt, em sai rồi, không dám nữa ạ. Trước mặt vị học trưởng Tà Nguyệt này, Hạ Long lúc trước còn ngang ngược, giờ đây ngoan ngoãn như một con chim cút, bộ dạng khúm núm. Hừ. Về chỗ đi, sau này đừng để ta thấy ngươi gây sự trong phòng học nữa. Bị giáo huấn, Hạ Long lập tức tiêu nghỉu trở về chỗ ngồi. Học trưởng Tà Nguyệt, cảm ơn ngươi đã giúp đỡ. Thấy Tà Nguyệt đuổi Hạ Long đi, dù Lâm Dạ không sợ Hạ Long, nhưng đối với sự ra tay tương trợ của vị học trưởng này, hắn vẫn nói lời cảm ơn. Ngươi không cần cảm ơn ta. Nhưng đối với lời cảm ơn của Lâm Dạ, Tà Nguyệt lại tỏ ra rất lạnh nhạt. Ta giúp ngươi chỉ là nể mặt muội muội ta. Ta không biết ngươi làm thế nào mà có được sự ưu ái của giáo hoàng miệng hạ để trở thành thánh tử của Vũ Hồn Điện chúng ta. Nhưng ta không quan tâm ngươi có phải là thánh tử hay không. Tương lai, nếu ngươi chiếm được cảm tình của muội muội ta, ta sẽ không can dự vào hôn sự của hai người. Nhưng nếu muội muội ta không thích ngươi, thì ngươi đừng lại gần nó. Ta không cho phép bất kỳ ai làm muội muội ta đau lòng, cho dù ngươi là thánh tử cũng vậy. Nói rồi, Tà Nguyệt dùng ánh mắt sắc như dao nhìn về phía Lâm Dạ, đầy ý cảnh cáo. Nhưng đối với lời cảnh cáo của Tà Nguyệt, trong lòng Lâm Dạ lại có chút buồn cười. Học trưởng Tà Nguyệt, có lẽ ngươi đã hiểu lầm. Ta và Hồ Liệt Na trước đó đã rất thân quen, chúng ta đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện. Sở dĩ ta đến Vũ Hồn Thành cũng là do nàng dẫn ta tới. Ngươi nói bậy. Nana cao lãnh như vậy, sao ngươi có thể có cơ hội ở cùng Nana được? Đừng có nói dối, Nana giúp ngươi chắc chắn là vì thân phận thánh tử của ngươi. Lâm Dạ vừa dứt lời, Tà Nguyệt còn chưa kịp trả lời, thanh niên thân hình cường tráng, tóc đỏ bên cạnh đã không khỏi phẫn nộ quát lên. Học trưởng Tà Nguyệt, vị này là... Nghe tiếng gầm của thanh niên tóc đỏ, Lâm Dạ không khỏi nhìn về phía Tà Nguyệt, có chút do dự hỏi. Vị này là bạn học lớn lên cùng ta và Nana từ nhỏ, hắn tên Diễm, cũng coi như là học trưởng của ngươi. Đối với sự xúc động của thanh niên bên cạnh, trên gương mặt lạnh lùng của Tà Nguyệt lộ ra một chút không tự nhiên. Bạn học? Sao cảm giác như là người theo đuổi vậy? Lâm Dạ không khỏi có chút nghi ngờ. Ngay lúc Lâm Dạ và Tà Nguyệt đang nói chuyện, ngoài cửa, Hồ Liệt Na đã nói xong chuyện của Lâm Dạ với lão sư và quay trở lại. Vừa đến gần cửa phòng học, nàng lập tức nghe thấy một tiếng hét phẫn nộ quen thuộc. Giọng nói này là Diễm. Nghĩ đến chủ nhân của giọng nói, Hồ Liệt Na không khỏi giật mình, vội vàng tăng tốc, chạy nhanh về phía phòng học. Khi đến trước phòng học, Lâm Dạ đang đối thoại với Tà Nguyệt, còn Diễm thì nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Lâm Dạ. Cảnh này khiến Hồ Liệt Na lập tức hiểu lầm, cho rằng Diễm đang tìm phiền phức cho Lâm Dạ. Vốn đã không mấy thiện cảm với Diễm vì tính cách dai dẳng của hắn, nay thấy hắn có khả năng tìm phiền phức với Lâm Dạ, người mà nàng khá thân thiết, Hồ Liệt Na lập tức chau mày, trong lòng có chút tức giận. Mặc dù võ hồn là yêu hồ, nhưng Hồ Liệt Na không thích khoe khoang vẻ đẹp của mình như hồ ly tinh. Nàng biết một số người trong học viện ái mộ mình, nhưng âm thầm ái mộ thì thôi đi, tại sao lại phải tìm phiền phức với Lâm Dạ? Chẳng lẽ các ngươi nghĩ rằng đánh bại Lâm Dạ thì ta sẽ thích các ngươi sao? Hồ Liệt Na trong lòng rất tức giận. Nàng đương nhiên không biết, việc các nam học viên liên tục tìm phiền phức với Lâm Dạ hoàn toàn là do lòng đố kỵ của đàn ông, còn nàng chẳng qua chỉ là một cái cớ. Diễm! Ngươi đang làm gì vậy? Đi tới trước phòng học, nhìn Diễm, Hồ Liệt Na lập tức đi tới với gương mặt đầy giận dữ. Nana, em đến rồi à? Thấy Hồ Liệt Na, Diễm lập tức nở nụ cười tươi như hoa, vội vàng sáp lại gần. Đừng gọi ta là Nana, giữa chúng ta không thân mật đến thế. Đối với cách xưng hô của Diễm, Hồ Liệt Na gần như nổi da gà, không khỏi tức giận nói. Được thôi, Liệt Na. Nghe lời Hồ Liệt Na, Diễm vội vàng đổi giọng, nhưng cách đổi giọng này lại càng khiến Hồ Liệt Na tức giận hơn. Nhưng với tính cách dai như đĩa của Diễm, Hồ Liệt Na đã quá hiểu nên cũng không để ý đến hắn, trực tiếp nhìn về phía Tà Nguyệt. Ca, bọn họ tìm phiền phức với Lâm Dạ thì em biết rồi, sao ca cũng tìm phiền phức với cậu ấy? Nhìn Tà Nguyệt, Hồ Liệt Na cũng có chút tức giận. Na na, ta không có, em đừng hiểu lầm. Vừa rồi có người tìm phiền phức với Lâm Dạ, ta đã giúp cậu ấy giải vây rồi. Bị muội muội hiểu lầm, Tà Nguyệt không khỏi có chút đau đầu, vội vàng giải thích. Hồ Liệt Na, học trưởng Tà Nguyệt nói không sai, vừa rồi đúng là học trưởng đã giúp ta. Một bên, Lâm Dạ làm chứng cho Tà Nguyệt. Nghe lời Lâm Dạ, Tà Nguyệt không khỏi ném cho hắn một ánh mắt cảm kích. Thì ra là vậy, vậy cảm ơn ca. Nghe Lâm Dạ giải thích, Hồ Liệt Na gật đầu. Ca, Lâm Dạ thực ra là người em gặp khi chấp hành nhiệm vụ lão sư giao lần này. Trong nhiệm vụ đó, cậu ấy đã giúp em rất nhiều, còn cứu mạng em nữa. Hy vọng ca đừng giống những người khác, dùng ánh mắt thành kiến để nhìn cậu ấy. Nhìn Tà Nguyệt, Hồ Liệt Na nói rất nghiêm túc. Hắn đã cứu mạng em. Nghe lời Hồ Liệt Na, lần này, sắc mặt Tà Nguyệt lập tức trở nên trịnh trọng. Cứu được muội muội của hắn, điều này không nghi ngờ gì cũng giống như cứu chính hắn. Ngươi tên Lâm Dạ phải không? Cảm ơn ngươi đã cứu muội muội ta. Sau này ở học viện, có chuyện gì cứ tìm ta. Ngươi đã cứu muội muội ta, thì cũng là ân nhân của Tà Nguyệt ta. Nhìn Lâm Dạ, Tà Nguyệt nói rất trịnh trọng. Vậy thì cảm ơn học trưởng Tà Nguyệt. Khi nghe xong phản ứng của Tà Nguyệt sau khi biết mình đã cứu Hồ Liệt Na, thái độ hoàn toàn khác hẳn so với trước, Lâm Dạ trong lòng không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn nói lời cảm ơn. Nhưng ở bên cạnh, thấy ngay cả người bạn thân từ nhỏ Tà Nguyệt cũng đổ gục, trong lòng Diễm quả thực là lệ rơi đầy mặt. Tại sao chứ? Tà Nguyệt, không phải ngươi đã nói, trong toàn học viện chỉ có Diễm ta là xứng với muội muội Liệt Na nhất sao, sao vừa gặp tiểu tử này, ngươi đã quên ta rồi. Hu hu. Ta khổ quá. Nhưng dù trong lòng đau khổ, Diễm vẫn không từ bỏ, mà kiên định thầm nghĩ. Hừ. Chẳng qua chỉ là cứu được muội muội Liệt Na thôi sao, nếu Diễm ta đi cùng, ta cũng có thể cứu muội muội Liệt Na một mạng. Cứ chờ xem. Ta sẽ không từ bỏ, người có tư cách ở bên muội muội Liệt Na chỉ có thể là người mạnh nhất thế hệ trẻ của Vũ Hồn Điện. Rất nhanh, theo một hồi chuông, giờ học đã đến. Một vị lão sư bước lên bục giảng, đó là một người đàn ông trung niên có khuôn mặt chữ quốc, tướng mạo rất uy nghiêm. Dưới sự đề nghị của vị lão sư này, Lâm Dạ đã tự giới thiệu về mình, sau đó buổi học bắt đầu. Học viện hồn sư cao cấp của Vũ Hồn Điện quả nhiên có trình độ giảng dạy cao hơn học viện Nóc Đinh rất nhiều. Khi giảng giải về các kỹ xảo tu luyện, bao gồm cả phương pháp minh tưởng, vị lão sư này nói rõ ràng, cẩn thận và thấu đáo hơn nhiều so với những gì Lâm Dạ từng nghe ở học viện Nóc Đinh. Nhưng điều này cũng rất bình thường. Dù sao Nóc Đinh cũng chỉ là một học viện hồn sư sơ cấp, còn học viện hồn sư cao cấp của Vũ Hồn Điện là học viện hàng đầu trên toàn đại lục. Mặc dù do tu luyện Cửu Dương Thần Công, phần lớn các phương pháp minh tưởng dành cho hồn sư không có nhiều tác dụng với Lâm Dạ, nhưng vì lão sư trên bục giảng bài rất thú vị, nên hắn cũng nghe rất say sưa. Trong lúc Lâm Dạ đang nghe giảng, thang viên trong túi áo trước ngực cũng chui ra, không ngừng nhìn nó xung quanh. Kể từ khi đến Vũ Hồn Thành, do ở một nơi xa lạ và xung quanh gần như toàn là hồn sư mạnh mẽ, nên thang viên trong khoảng thời gian này phần lớn đều trốn trong túi áo trước ngực của Lâm Dạ. Lâm Dạ còn đặc biệt may một cái túi trên áo để nó có thể trốn bên trong. Ngay lúc Lâm Dạ đang chăm chú nghe giảng, một viên giấy đột nhiên từ phía sau bay tới, vừa vặn đập trúng thang viên đang từ ngực hắn chui ra, chạy loanh quanh trên người. Chít chít. Thứ gì vậy? Nhìn viên giấy rơi dưới chân, Lâm Dạ trong lòng có chút nghi hoặc. Hắn cúi người nhặt viên giấy lên, mở ra, bên trong viết mấy dòng chữ. Sau tiết học này, chúng ta sẽ có một tiết tỉ thí chuyên biệt, được tổ chức ở sân luyện võ. Có dám cùng ta tỉ thí một trận ở đó không? Kẻ thua phải rời xa muội muội Liệt Na. Diễm. Diễm. Thấy tên người gửi cuối cùng, Lâm Dạ không khỏi lập tức nghĩ đến kẻ lúc trước tỏ ra đặc biệt hèn mọn với Hồ Liệt Na. Hắn quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy một thanh niên mặc đồ đen, trên áo có những hoa văn giống như nham thạch nứt nẻ, đang là một vẻ mặt hung dữ với hắn, siết chặt nắm đấm, để lộ cánh tay rắn chắc. Nhưng đối với bức chiến thư và hành động uy hiếp của đối phương, Lâm Dạ lại chỉ cảm thấy có chút khó hiểu. Thua thì phải rời đi, mấu chốt ở đây không phải là Hồ Liệt Na sao, liên quan gì đến bọn họ. Hơn nữa, dù hắn có rời đi thì sao? Chỉ cần hắn còn thân phận thánh tử của Vũ Hồn Điện, cuối cùng Hồ Liệt Na chẳng phải vẫn sẽ ở bên hắn sao? Mặc dù cảm thấy hành vi của Diễm có chút khó hiểu, nhưng Lâm Dạ vẫn không định từ chối lời thách đấu này. Vì trở thành thánh tử của Vũ Hồn Điện, hắn đã thu hút quá nhiều sự thù ghét. Bây giờ hắn đang cần một sân khấu để thể hiện thực lực, chứng minh mình xứng đáng với vị trí này, đồng thời răn đe những kẻ luôn muốn thách thức hắn. Lời thách đấu của Diễm có thể nói là đến rất đúng lúc. Nhưng về việc thua thì phải rời xa Hồ Liệt Na, Lâm Dạ lại không dám tùy tiện đồng ý ở Vĩnh Dạ Thành, hắn đã nghe không ít câu chuyện tình cảm của các tiểu khách. Rất nhiều người trong số họ cùng thích một nữ hồn sư trong cùng một đoàn săn hồn. Nhưng đáng tiếc, nữ hồn sư chỉ thích một trong hai người. Để không làm tổn hại tình cảm huynh đệ, hai người quyết định quyết đấu, ai thua thì người đó rời đi. Nhưng cuối cùng, khi nữ hồn sư biết chuyện, nàng lại tự mình rời đi, cuối cùng đến với một hồn sư khác. Mà theo lời kể của các tử khách sau nhiều năm tìm hiểu, nguyên nhân là vì nữ hồn sư cảm thấy mình thích ai là chuyện của mình, việc hai người họ quyết định ai thua ai đi là không tôn trọng nàng. Điều này khiến rất nhiều tử khách hối hận không thôi, đồng thời dùng kinh nghiệm của người từng trải để khuyên bảo Lâm Dạ rất nhiều. Mặc dù Lâm Dạ không giống những tử khách này, không quá yêu thích Hồ Liệt Na, hay có lẽ gọi là yêu. Nhưng đã trở thành thánh tử của Vũ Hồn Điện, nếu sau này phải thành thân với Hồ Liệt Na, hắn cũng sẽ không phản đối. Đối với Hồ Liệt Na, trong lòng Lâm Dạ thực ra vẫn rất có thiện cảm, nhất là sau khi đến Vũ Hồn Thành. Cho nên, đối với lời thách đấu của Diễm, Lâm Dạ cũng lấy ra một cây bút lông chim, viết thư trả lời. Lời thách đấu của ngươi ta chấp nhận. Nhưng câu nói ai thua thì rời đi thì không cần thiết. Hồ Liệt Na thích ai là chuyện của nàng ấy, không liên quan gì đến chúng ta. Tuy nhiên, nếu ngươi thắng được ta trên sân đấu võ, ta đường đường là thánh tử của Vũ Hồn Điện lại thua ngươi trước mặt mọi người, nói không chừng giáo hoàng miệng hạ sẽ nhận ra sự ưu tú của ngươi, quyết định phế bỏ ta, lập ngươi làm thánh tử mới thì sao? Viết xong thư trả lời, Lâm Dạ vo tờ giấy lại thành một cục rồi ném trả lại. Mặc dù Diễm không trả lời, nhưng nhìn dáng vẻ tinh thần phấn chấn của hắn, rất có thể là đã tin vào lý do của Lâm Dạ. Sau nửa canh giờ, tiết học lý thuyết kết thúc. Đúng như Diễm đã nói, lớp thiên tài mỗi ngày đều có một tiết tỉ thí chuyên biệt để các học viên đối chiến với nhau, rèn luyện bản thân, đồng thời làm quen với phương pháp chiến đấu của các loại hồn sư khác nhau. Vũ Hồn Điện bồi dưỡng hồn sư không chỉ là những người có tu vi cao, mà là những hồn sư toàn tài, văn võ song toàn, hiểu lý luận và biết thực chiến. Khi tiết học lý thuyết kết thúc, dưới sự dẫn dắt của lão sư, học viên của ba lớp thiên tài đều cùng nhau xuống lầu, cuối cùng đến một tòa kiến trúc mái vòm trong học viện. Tòa kiến trúc mái vòm này chính là sân đấu võ. Bên trong có nhiều khu vực, mỗi khu vực đều có một lôi đài có thể tách ra hoặc hợp lại, xung quanh là khán đài. Lôi đài tách ra là để tỉ thí cá nhân, còn hợp lại là để tỉ thí đồng đội. Nhưng thông thường, các lôi đài đều được tách ra, có thể chia thành 5 cái cùng lúc. Cơ hội hợp lại lôi đài rất ít, mỗi tháng chỉ có vài ngày, dù sao Vũ Hồn Thành cũng có đấu hồn tràng chuyên nghiệp. Tuy nhiên, cứ mỗi 5 năm, khi giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục sắp diễn ra, các lôi đài sẽ được hợp lại trong thời gian dài để cung cấp sân huấn luyện cho chiến đội của Vũ Hồn Điện. Được rồi, bây giờ mọi người có thể tự do lựa chọn đối thủ, lên lôi đài tỉ thí. Ta đã mời trị liệu hồn sư đến, mọi người cứ yên tâm giao thủ, chỉ cần không tấn công vào vị trí hiểm yếu là được. Sau khi đưa các học viên vào sân đấu võ và mời trị liệu hồn sư đến, vị lão sư đi theo lớn tiếng thông báo. Ngay khi lão sư vừa tuyên bố xong, Diễm lập tức nhảy ra, lớn tiếng hô về phía Lâm Dạ, "Lâm Dạ, ta muốn thách đấu ngươi." Mặc dù khi đối mặt với Hồ Liệt Na, Diễm có vẻ hơi ngốc nghếch, nhưng trong học viện hồn sư cao cấp Vũ Hồn Điện, hắn cùng với Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na đều được xem là những cường giả hàng đầu của thế hệ trẻ. Còn Lâm Dạ, với tư cách là thánh tử mới của Vũ Hồn Điện, cũng đặc biệt thu hút sự chú ý, vì vậy, khi thấy Diễm muốn tuyên chiến với Lâm Dạ, lập tức vô số người đã đổ dồn ánh mắt về phía họ. "Diễm, ngươi có biết xấu hổ không? Lâm Dạ mới chỉ là đại hồn sư thôi, ngươi một hồn tông lại đi thách đấu một đại hồn sư, vậy mà cũng nói ra được." Nhưng đối với lời thách đấu của Diễm, Hồ Liệt Na lại không khỏi chau mày, có chút tức giận. "Muội muội Liệt Na, em đừng hiểu lầm, đây là hắn đã đồng ý với ta, đã nói trước rồi, không phải ta ép buộc hắn. Nếu không được, ta sẽ áp chế thực lực, chỉ dùng hồn lực cấp 20 mấy, hơn nữa chỉ dùng 2 hồn kỹ đầu thôi. Ta chỉ muốn chứng minh rằng, ta thực ra cũng không thua kém gì vị thánh tử của Vũ Hồn Điện này mà thôi." Nghe Hồ Liệt Na có chút tức giận, Diễm lập tức vội vàng nói. "Yên tâm, không cần lo cho ta. Cuộc tỉ thí này ta có lòng tin sẽ thắng." Ngay lúc Diễm đang vội vàng giải thích với Hồ Liệt Na, Lâm Dạ chậm rãi đi đến bên cạnh nàng, nói. "Nhưng lát nữa tỉ thí có thể sẽ hơi nguy hiểm, Thang Viên nhờ ngươi chăm sóc giúp." Lâm Dạ xách Thang Viên từ trong túi áo trước ngực ra, đưa cho Hồ Liệt Na. Vậy ngươi cẩn thận một chút." Nhận lấy Thang Viên, mặc dù nghe Lâm Dạ nói có lòng tin, nhưng Hồ Liệt Na vẫn có chút lo lắng khi một đại hồn sư như hắn lại đối đầu với Diễm, một hồn tông. Tuy nhiên, nàng cũng biết, đã là thánh tử của Vũ Hồn Điện, thay vì mỗi ngày bị người khác bàn tán, Lâm Dạ sớm muộn cũng phải tìm một cơ hội để thể hiện thực lực thật sự, răn đe mọi người. Vì vậy, nàng không phản đối cuộc quyết đấu này. "Đúng rồi, Lâm Dạ, võ hồn của Diễm là Hỏa Diễm Lĩnh Chủ, là loại võ hồn song thuộc tính sức mạnh và phòng ngự cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa còn có cả thuộc tính hỏa và thổ. Sau khi võ hồn phụ thể, trên người hắn sẽ có một lớp giáp nham thạch, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng dùng tay không đấu với hắn, phải dùng hồn lực. Trước khi Lâm Dạ ra sân, Hồ Liệt Na ôm Thang Viên, dặn dò. Xung quanh, thấy Hồ Liệt Na quan tâm Lâm Dạ như vậy, vô số nam học viên đã rơi những giọt nước mắt đau lòng. Nữ thần Hồ Liệt Na của chúng ta vậy mà lại thích người khác hu hu còn ở bên cạnh, thấy Hồ Liệt Na lại tiết lộ thông tin của mình cho Lâm Dạ, mà không hề có ý định nói cho mình biết thông tin về võ hồn của hắn, Diễm cũng không kìm được mà rơi lệ thương tâm, trong lòng bi thương thầm nghĩ. Na Na, sao em có thể đối xử với ta như vậy? Hắn chẳng qua chỉ là thánh tử của Vũ Hồn Điện thôi sao? Chẳng lẽ tình cảm bao nhiêu năm làm bạn của chúng ta còn không bằng hắn? Ta nhất định sẽ cho em biết, hắn không xứng với em, người xứng với em chỉ có ta, Diễm. Hạ quyết tâm, Diễm thu dọn tâm tình, ngẩng đầu ưỡn ngực sải bước lên lôi đài. Vì cuộc quyết đấu giữa Diễm và Lâm Dạ thu hút quá nhiều sự chú ý, nên các lôi đài khác cũng không có ai tỉ thí. Tất cả mọi người trên khán đài đều chăm chú theo dõi trận chiến sắp bắt đầu. Ta cũng qua đây. Thấy Diễm đã lên lôi đài, Lâm Dạ nói với Hồ Liệt Na một câu rồi cũng quay người bước lên. Cẩn thận một chút nhìn bóng lưng Lâm Dạ, Hồ Liệt Na ôm Thang Viên, thấp giọng nói. Cách đó không xa, thấy muội muội lo lắng cho một người con trai khác như vậy, Tà Nguyệt đột nhiên cảm thấy có chút chua xót. Từ nhỏ đến lớn, bao nhiêu năm qua, muội muội chưa bao giờ quan tâm hắn như thế. Đúng là muội muội lớn rồi không giữ được nữa mà dưới sự chú ý của mọi người, Lâm Dạ cũng bước lên lôi đài, đứng đối diện Diễm. Hừ. Lâm Dạ, tu vi của ngươi chỉ có đại hồn sư thôi sao? Ta, Diễm, cũng không phải là người không biết điều. Nếu ngươi chỉ có cảnh giới đại hồn sư, vậy ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Ta cũng sẽ chỉ sử dụng hồn lực cấp đại hồn sư, và chỉ dùng hai hồn kỹ đầu tiên trong bốn hồn kỹ của ta. Ta không muốn lúc đó bị người ta nói là bắt nạt người khác. Nói đến câu cuối, giọng của Diễm không khỏi có chút chua chát. Không nghi ngờ gì, người mà hắn sợ nói ra nói vào chính là Hồ Liệt Na. Không cần, ngươi cứ dùng toàn bộ thực lực đi, nếu không trận đấu sẽ kết thúc quá nhanh đấy. Nhưng đối với lời của Diễm, Lâm Dạ lại lạnh nhạt đáp, tỏ ý từ chối. Lâm Dạ, ngươi quá kiêu ngạo rồi. Đừng tưởng mình là thánh tử thì có thể coi trời bằng vung. Ta là hồn tông, hơn ngươi hai hồn hoàng đấy. Đừng nói nhảm nữa, bắt đầu đi. Ta dùng mấy hồn hoàng là do ta quyết định, chỉ mong ngươi đừng bại quá nhanh. Đối với lời khuyên chân thành của Lâm Dạ, Diễm rõ ràng không để trong lòng. Ngược lại có chút tức giận, cho rằng hắn đang xem thường mình. Thôi được, ngươi dùng mấy hồn hoàng đúng là ta không quyết định được. Nghe những lời có chút tức giận của Diễm, Lâm Dạ có chút cạn lời. Hắn biết rõ đối phương chắc chắn sẽ không tin một đại hồn sư có thể đánh bại hồn tông, vì vậy cũng không nói thêm nữa. Hắn đã nhắc nhở, đối phương không nghe, thua quá nhanh thì cũng không trách hắn được. Hỏa Diễm lĩnh chủ, phụ thể. Nói xong câu bắt đầu, Diễm lập tức hét lớn, phát động võ hồn phụ thể. Chỉ thấy một tiếng gầm trầm đục, một ác ma nham thạch cao lớn màu đỏ thẫm lập tức hiện ra từ trong cơ thể Diễm. Trên người ác ma nham thạch đầy những vết nứt màu đỏ, bên trong những vết nứt đó, dung nham đỏ rực như đang cuộn trào, tỏa ra ánh sáng nóng bỏng. Sau khi Hỏa Diễm lĩnh chủ hiện ra, chỉ trong chốc lát, nó lại đột ngột chui vào cơ thể Diễm. Khi võ hồn Hỏa Diễm lĩnh chủ phụ thể, cơ bắp toàn thân Diễm lập tức phồng lên, trên người nhanh chóng ngưng kết một lớp giáp xác mỏng màu đen đầy những vết nứt nham thạch, bám chặt vào da. Mặc dù mỏng, nhưng nhìn vào ánh kim loại đen kịt mà nó phát ra, không ai nghi ngờ về khả năng phòng ngự của nó. Cùng lúc cơ thể biến hóa, dưới chân Diễm, bốn vòng hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím lấp lánh từ từ dâng lên, xoay tròn không ngừng quanh người. Lâm Dạ, triệu hồi võ hồn của ngươi ra đi. Nghe nói ngươi từng đánh bại một tên ở lớp cấp thấp. Nhưng Nana nói ngươi mới là đại hồn sư, vậy xem ra võ hồn và hồn hoàng của ngươi hẳn đều rất không tệ. Triệu hồi ra cho ta xem nào. Sau khi tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể, Diễm vẫy vẫy tay với Lâm Dạ, nói với giọng điệu kể cả. Không cần, cứ bắt đầu thẳng đi. Võ hồn của ta không giỏi chiến đấu chính diện, khi nào cần ta sẽ dùng, nhưng không phải bây giờ. Đối với lời của Diễm, Lâm Dạ lại khẽ lắc đầu, đáp. Tên khốn nhà ngươi, không triệu hồi võ hồn, chẳng lẽ định tay không đấu với ta à? Nghe lời Lâm Dạ, Diễm không khỏi lập tức có chút tức giận. Chẳng lẽ vì hắn đã áp chế hồn lực và hồn kỹ nên tên này mới không triệu hồi võ hồn? Thật quá kiêu ngạo. Hừ. Thật quá ngông cuồng, để ta xem ngươi rốt cuộc có mấy phần bản lĩnh. Nhìn Lâm Dạ, sau một tiếng hét đầy giận dữ, Diễm lập tức đạp mạnh xuống đất, trong nháy mắt lao về phía hắn. Ngươi không dùng võ hồn, vậy ta cũng không dùng hồn kỹ, như vậy thì không ai chiếm tiện nghi của ai. Trên đường lao tới Lâm Dạ, Diễm trong lòng không khỏi hừ lạnh. Nhận chưa? Tới trước mặt Lâm Dạ, Diễm lập tức giơ cánh tay phải rắn chắc được bao bọc bởi lớp giáp nham thạch màu đen lên, trong một tiếng gầm, hắn vung nắm đấm về phía Lâm Dạ. Mặc dù đã áp chế hồn lực và hồn kỹ, nhưng với tư cách là người sở hữu võ hồn sức mạnh và phòng ngự hàng đầu, sau khi võ hồn phụ thể, dù có áp chế hồn lực, sự gia trì mà Hỏa Diễm Lĩnh Chủ mang lại cho cơ thể Diễm vẫn đủ để hắn nghiền ép tất cả các đại hồn sư, thậm chí là một vài hồn tôn. Vì vậy, nhìn Lâm Dạ không triệu hồi võ hồn, khóe miệng Diễm không khỏi nở một nụ cười lạnh. Để ngươi nếm thử sự lợi hại của ta, xem ngươi còn dám không dùng võ hồn nữa không. Nhưng nhìn cú đấm của Diễm, Lâm Dạ vẫn không hề có ý định triệu hồi võ hồn. Về mặt sức mạnh, Lâm Dạ, người tu luyện Long Tượng Bà Nhược Công, chưa từng sợ ai. Sau khi tu luyện hoàn thành tầng thứ nhất, sức mạnh của hắn đã vượt qua vạn cân. Nếu không dùng võ hồn phụ thể, ước chừng chỉ có hồn đế mới có thể ở trạng thái bình thường mà đối đầu với Lâm Dạ. Còn nếu đã võ hồn phụ thể, phải là hồn vương mới có thể địch lại. Nhưng Diễm mới chỉ là hồn tông, trong tình huống không phát động hồn kỹ, dù có võ hồn phụ thể cũng không thể nào là đối thủ của Lâm Dạ về mặt sức mạnh. Cho nên, nhìn cú đấm của Diễm, Lâm Dạ không hề nao núng, cũng trực tiếp siết chặt nắm đấm phải, tập trung cửu dương chân khí vào tay, rồi vung thẳng về phía Diễm. Rầm. Chắc chắn rồi, đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo yêu cầu của bạn. Phanh. Theo tiếng hai quả đấm va vào nhau, một tiếng nổ va như sấm dậy, sóng hồn lực kịch liệt đột nhiên bùng nổ, cuốn theo không khí hóa thành luồng gió gào thét lan ra bốn phía. Trong khoảnh khắc, kình phong dữ dội khiến rất nhiều người đứng gần không tài nào mở nổi mắt. Bất chợt, một tràng kinh hô đầy khiếp sợ vang lên từ khắp khán đài, sao có thể như vậy được? Chỉ thấy trên lôi đài, sau cú đối quyền giữa Rừng Đêm và Diễm, người bị đẩy lùi lại không phải là Rừng Đêm, người còn chưa triệu hồi võ hồn, mà chính là Diễm, kẻ đã triệu hồi võ hồn và đang ở trong trạng thái võ hồn phụ thể. Dưới một quyền toàn lực của Rừng Đêm, Diễm chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khủng khiếp truyền tới từ nắm đấm, nhất thời chấn động đến mức cánh tay tê dại, cả người không tự chủ được mà lùi lại liên tiếp mấy bước mới đứng vững. Lúc này nhìn lại Rừng Đêm, toàn thân Diễm tràn đầy kinh ngạc, không thể nào, một đại hồn sư sao lại có sức mạnh cường đại như vậy. Mặc dù võ hồn của hắn là Hỏa Diễm Lĩnh Chủ sở hữu sức phòng ngự đỉnh cao, nên dù không phải đối thủ, Diễm cũng không bị thương. Nhưng trong một cuộc so kè sức mạnh, đường đường là một hồn tông mà lại thua một đại hồn sư chưa thèm gọi ra võ hồn, điều này khiến Diễm cảm thấy vô cùng mất mặt. Trận chiến này lại còn diễn ra ngay trước mắt nữ thần trong lòng hắn, Hồ Liệt Na. Chính mình là kẻ chủ động khiêu chiến, vậy mà lại rơi vào thế hạ phong, thật quá mất mặt. Trong cơn xấu hổ tột độ, mặt Diễm đỏ bừng lên. Hắn gầm lên một tiếng giận dữ để tìm cớ cho mình, tên khốn nhà ngươi, thực lực chắc chắn không chỉ là đại hồn sư. Dù là đại hồn sư sở hữu võ hồn đỉnh cấp, sau khi võ hồn phụ thể cũng không thể nào có sức mạnh lớn như vậy được. Ngươi chắc chắn đã dùng võ hồn rồi, tên khốn, ta sẽ lột trần bộ mặt thật của ngươi. Dứt lời, Diễm lập tức nắm chặt tay, ngửa mặt lên trời gầm lớn, đệ nhất hồn kỹ, Bạo Viêm Chi Nộ. Đệ nhị hồn kỹ, Hoa Cương Chi Nham. Theo tiếng gầm của Diễm, hai trong bốn hồn hoàng quanh thân hắn liên tiếp sáng lên. Sau khi kích hoạt hai hồn kỹ đầu tiên, khí thế của Diễm lập tức tăng vọt. Đây là hiệu quả của đệ nhất hồn kỹ Bạo Viêm Chi Nộ, tăng 50% sức mạnh và sức phòng ngự, đồng thời tăng 50% sát thương thiêu đốt của lớp giáp dung nham trên người. Cùng lúc đó, trên hai tay Diễm, những lớp nham thạch đen kịt đầy vết nứt nhanh chóng mọc ra, chẳng mấy chốc đã tạo thành một lớp giáp dung nham dày gần 2 tấc. Trên lớp giáp dung nham ấy, vô số đường vân nứt nẻ ẩn hiện những vật chất tựa như nham thạch nóng chảy, tỏa ra ánh sáng và nhiệt lượng thiêu đốt. Đây chính là hiệu quả của đệ nhị hồn kỹ Hoa Cương Chi Nham. Nhận chưa? Sau khi liên tiếp kích hoạt hai hồn kỹ, Diễm lại gầm lên, lao nhanh về phía Rừng Đêm, khi đến gần liền giơ cánh tay lên, hung hăng nện quả đấm khổng lồ xuống. Đối mặt với đòn tấn công của Diễm, Rừng Đêm không hề có ý định né tránh, mà trực tiếp vận dụng thực lực mạnh nhất, ngưng tụ cửu dương chân khí lên hai tay, nghênh đón nắm đấm của Diễm. Phanh! Phanh! Phanh! Trên lôi đài, Rừng Đêm siết chặt nắm đấm, hai tay ngưng tụ cửu dương chân khí, tỏa ra kim quang nhàn nhạt. Hắn cứ thế với vẻ mặt điềm tĩnh, không ngừng cùng Diễm đang gầm thét vung quyền đối chọi, mỗi lần va chạm đều phát ra những tiếng nổ trầm đục. Sau khi kích hoạt đệ nhất hồn kỹ, sức mạnh của Diễm đã tăng lên rất nhiều, từ chỗ chỉ bằng chưa đến một nửa Rừng Đêm, khoảng 4.000 cân, đã tăng lên gần 7.000 cân. Dù sức mạnh vẫn không bằng Rừng Đêm, nhưng lớp giáp dung nham bao bọc toàn thân đã tăng cho hắn không ít trọng lượng. Với ưu thế về trọng lượng cộng thêm hiệu ứng thiêu đốt của giáp, trong nhất thời, Diễm lại không hề rơi vào thế hạ phong. Nhưng đây cũng chỉ là ưu thế tạm thời mà thôi. Trong mắt các học viên xung quanh, Diễm sau khi dùng hồn kỹ gần như đang áp đảo Rừng Đêm, chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng trên lôi đài, Diễm lại có nỗi khổ khó nói. Dù đã lật ngược được tình thế, nhưng thời gian tác dụng của đệ nhất hồn kỹ Bạo Viêm Chi Nộ chỉ có 30 phút, đệ nhị hồn kỹ Hoa Cương Chi Nham cũng vậy. Nếu không thể giải quyết Rừng Đêm trong thời gian này, hắn sẽ lại rơi vào thế hạ phong. Chính vì thế, hắn mới điên cuồng tấn công như vậy. Nhưng dù Diễm đã dốc hết vốn liếng, Rừng Đêm vẫn ung dung đối phó. Mặc dù trông như Rừng Đêm đang liên tục lùi lại né tránh, nhưng Diễm biết rõ, đòn tấn công của mình chẳng hề gây ra bất cứ tổn thương nào cho đối phương. Hắn không phải không có năng lực phản kích, mà chỉ đang giữ lại thực lực. Điều này khiến Diễm ngày càng sốt ruột. Nếu trong nửa giờ này vẫn không giải quyết được đối thủ, hắn chỉ còn cách vi phạm lời hứa với Hồ Liệt Na, sử dụng đệ tam và đệ tứ hồn kỹ. Nhưng dù vậy có thắng được không vẫn là một vấn đề, vì đối phương còn chưa dùng đến võ hồn và hồn kỹ của mình. Cho dù đối phương là khí võ hồn sư, võ hồn không gia trì cho cơ thể, nhưng nếu dùng tới hồn kỹ, thắng bại cũng rất khó đoán trước. Chết tiệt! Trong cơn nóng nảy, Diễm lại nghiến răng, tăng tốc tấn công. Nhưng dù Diễm dốc hết toàn lực, đối mặt với cánh tay nham thạch cuồn cuộn vung tới, Rừng Đêm đã mở ra ngoại phụ hồn cốt trọng đồng, phối hợp với thân pháp Phượng Vũ Lục Huyễn, năng lực né tránh đã đạt đến đỉnh điểm. Tốc độ chậm chạp của một hồn sư hệ phòng ngự như Diễm căn bản không làm gì được hắn. Thời gian trôi qua, thấy hiệu quả hồn kỹ sắp kết thúc, tâm tình Diễm càng thêm nóng nảy, thế công cũng trở nên rối loạn. Nhận thấy điều đó, Rừng Đêm chớp lấy thời cơ, lập tức phản công. Thân pháp Phượng Vũ Lục Huyễn được vận dụng hết mức, trong nháy mắt lao ngược về phía Diễm. Vừa di chuyển nhanh chóng quanh người Diễm, Rừng Đêm vừa giơ nắm đấm bao bọc cửu dương chân khí, liên tục đánh tới. Trong từng đợt quyền cước trầm đục, hắn đánh cho Diễm liên tiếp lùi lại. Trong gần nửa giờ chiến đấu, vì phải vừa dùng Phượng Vũ Lục Huyễn, vừa thôi động hồn kỹ viên đạn thời gian, lại còn phải tiêu hao cửu dương chân khí để bảo vệ nắm đấm khỏi lớp dung nham của Diễm, chân khí trong người Rừng Đêm giờ chỉ còn chưa đến 1/4. Nay khi đối phương đã lộ ra vẻ suy tàn, Rừng Đêm tất nhiên phải nhanh chóng phản kích. Nếu Diễm không sử dụng đệ tam và đệ tứ hồn kỹ, Rừng Đêm định cứ như vậy, không cần triệu hồi võ hồn cửu linh tiên đường, mà trực tiếp đánh bại hắn. Trên lôi đài, đối mặt với đòn phản công như mưa to gió lớn của Rừng Đêm, Diễm hoàn toàn không thể chống đỡ, chỉ có thể dựa vào sức phòng ngự của võ hồn phụ thể mà chật vật lùi lại. Hắn dùng đôi tay phủ lớp giáp dung nham dày cộm để bảo vệ những yếu điểm trên cơ thể, trong lòng chỉ còn lại sự cuồng nộ bất lực. Chết tiệt! Sau khi dốc toàn lực bộc phát trong hơn nửa giờ, Diễm giờ đây đã có chút đuối sức. Khi Rừng Đêm phản công, hắn lập tức rơi vào thế hạ phong, hoàn toàn bị áp đảo. Lần này mới thật sự là bị áp đảo, chứ không phải kiểu phòng thủ ổn định, giữ sức như Rừng Đêm lúc trước. Xung quanh, nhìn tình thế trên lôi đài đột nhiên thay đổi, tất cả học viên trên khán đài đều ngây người. Sao lại thế được, Diễm học trưởng vậy mà lại rơi vào thế hạ phong? Nhưng Diễm học trưởng đã dùng hai hồn kỹ rồi cơ mà, Rừng Đêm kia còn chưa dùng đến võ hồn nữa. Quả nhiên, Giáo Hòa Miện Hạ không hề nhìn lầm người, thánh tử của chúng ta tuyệt đối không phải dạng quan hệ, mà là một thiên tài vô song. Sau cơn kinh ngạc, các học viên xung quanh không khỏi bàn tán xôn xao, ấn tượng của rất nhiều người về Rừng Đêm đã hoàn toàn thay đổi. Trước đây, vì việc Rừng Đêm trở thành thánh tử quá đột ngột, động chạm đến lợi ích của nhiều người, không biết ai đã tung tin đồn rằng hắn chỉ là kẻ dựa vào hậu thuẫn mà leo lên. Thêm vào đó, rất nhiều hồn sư trẻ trong Vũ Hồn Điện vì ghen tị Rừng Đêm sẽ cướp đi nữ thần Hồ Liệt Na của họ, cũng ra sức bôi nhọ. Vì vậy, đại đa số hồn sư trẻ không rõ chân tướng đều tin vào những lời đồn đó. Nhưng bây giờ, thực lực mà Rừng Đêm thể hiện đã trực tiếp đập tan tất cả, khiến mọi lời đồn tự sụp đổ. Một người không dùng võ hồn, chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể và hồn lực đã đánh bại hồn sư đỉnh cao trong thế hệ trẻ của Vũ Hồn Điện, người như vậy nếu không thể trở thành thánh tử, thì ai còn có tư cách? Ai? Quả nhiên Giáo Hoàng Miện Hạ không nhìn lầm. Cơ thể và năng lực phản ứng mạnh mẽ như vậy, chỉ ở trạng thái bình thường, chưa dùng võ hồn mà đã khống chế được Diễm. Thiên tài thế này, đúng là chưa từng nghe thấy, ta, Tà Nguyệt, xin tự thẹn không bằng. Ngoài lôi đài, Tà Nguyệt nhìn trận đấu với ánh mắt phức tạp, không khỏi thầm cảm thán. Tên này, vậy mà lại mạnh đến thế. Tuy Diễm chưa dùng đệ tam và đệ tứ hồn kỹ, nhưng tố chất thân thể của cấp hồn tông sau khi võ hồn phụ thể cũng không phải đại hồn sư có thể so sánh. Cậu lại có thể ở trạng thái bình thường mà áp đảo Diễm. Sức mạnh cường đại như vậy, là do võ hồn thứ ba thôn phệ tổ long ban cho sao? Thôn phệ tổ long, hẳn phải là võ hồn chân long đỉnh cấp rồi, có được võ hồn mạnh mẽ như vậy, thật đáng ngưỡng mộ. Nhìn trận đấu, Hồ Liệt Na đang ôm trôi nước cũng không khỏi kinh ngạc, trong lòng vô cùng cảm khái. Vì biết Rừng Đêm còn một võ hồn thứ ba cực mạnh, nên nàng liền quy sức mạnh cơ thể của hắn cho võ hồn thôn phệ tổ long. Nhưng thực tế, vì thôn phệ tổ long vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, sức mạnh nó mang lại cho Rừng Đêm cũng không cường đại đến vậy. Tất cả phần lớn là nhờ long tượng bà nhược công, nhưng những điều này Hồ Liệt Na không hề hay biết. Quay lại lôi đài, Diễm hoàn toàn không phải là đối thủ của Rừng Đêm sau khi hắn phản công. Khi hiệu quả của hai hồn kỹ đầu tiên biến mất, việc phòng thủ của hắn lại càng thêm khó khăn. Nghe các học viên xung quanh không ngớt lời thán phục Rừng Đêm, cho rằng với thiên phú này, vị trí thánh tử của hắn là hoàn toàn xứng đáng, Diễm chỉ cảm thấy như có một ngụm máu của nghẹn lại ở cổ họng. Chết tiệt. Chẳng lẽ cứ phải trơ mắt nhìn tên này trở thành thánh tử được mọi người ngưỡng mộ, sau đó cùng Nana bước vào lễ đường thành hôn sao? Vừa khó khăn phòng thủ, Diễm vừa không cam lòng nghĩ. Mỗi khi nghĩ đến cảnh nữ thần của mình sau này sẽ cùng một kẻ không phải mình bước vào lễ đường, Diễm lại cảm thấy trái tim đau nhói, cảm giác như trên đầu mọc ra cả một khu rừng. Không. Ta không muốn. Ta không muốn nhìn thấy kết quả đó. Cuối cùng, khi hình ảnh Hồ Liệt Na không ngừng hiện lên trong đầu như đèn kéo quân, sự tức giận trong Diễm bùng nổ. Hắn quyết định phải dùng toàn bộ thực lực, dù cho từ nay sẽ bị nữ thần khinh bỉ. Nhưng nếu đã định không thể có được nàng, mà ngay cả dũng khí đánh cho tình địch một trận cũng không có, thì thật quá thảm hại. Rừng đêm, ta chưa thua. Nhưng ngươi cũng đừng hòng thắng, triệu hồi võ hồn của ngươi ra đi, chúng ta hãy quyết chiến một trận thực sự. Dứt lời, Diễm lập tức ngửa mặt lên trời gầm lớn một tiếng, đệ tam hồn kỹ, liệt diễm phụ thể. Theo tiếng hét của Diễm, trên lớp giáp dung nham đen mỏng trên người hắn, những vết nứt bắt đầu lan nhanh và mở rộng. Cùng lúc đó, lớp giáp dung nham đen toàn thân hắn bắt đầu dày lên, cuối cùng biến thành một lớp giáp dày gần một tấc, trên đó các vết nứt dung nham ngang dọc chằng chịt, để lộ ra những chất lỏng phun trào tự nham thạch bên trong, tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm và nhiệt lượng cuồn cuộn. Đây chính là đệ tam hồn kỹ của Diễm, liệt diễm phụ thể. Ở trạng thái này, sức mạnh và sức phòng ngự của Diễm đều tăng 100%, sát thương thiêu đốt từ lớp giáp cũng tăng 100%. Đã quyết tâm dùng đến đệ tam và đệ tứ hồn kỹ, Diễm cũng không còn ý định kiềm chế hồn lực của mình nữa. Ở trạng thái này, sức mạnh của hắn đã không thua kém rừng đêm bao nhiêu. Nếu cộng thêm sức phòng ngự, trọng lượng của lớp giáp dung nham và sát thương thiêu đốt, sức chiến đấu chính diện của Diễm lúc này còn vượt qua cả rừng đêm. Cảm nhận được khí thế bùng nổ từ Diễm sau khi hắn sử dụng đệ tam hồn kỹ, rừng đêm cũng trở nên nghiêm túc, nhanh chóng lùi sang một bên. Xem ra ngươi vẫn quyết định dùng đệ tam và đệ tứ hồn kỹ sao? Vậy thì ta cũng phải dùng võ hồn và hồn kỹ của mình thôi. Nhìn Diễm với ngọn lửa hừng hực trong mắt, rừng đêm lùi lại, ánh mắt hơi ngưng trọng. Ngay trước mắt tất cả mọi người, hắn từ từ đưa tay phải ra. Rừng đêm cuối cùng cũng chịu triệu hồi võ hồn rồi sao? Không biết thực lực thật sự của rừng đêm là gì, chẳng lẽ đúng là đại hồn sư sao? Nếu thật sự là đại hồn sư mà có thể ép Diễm học trưởng đến nước này, vậy thì cũng quá lợi hại rồi. Xung quanh, thấy động tác của rừng đêm, các học viên không khỏi bàn tán ầm ĩ. Ngay lúc mọi người đang căng thẳng chú ý, rừng đêm tâm niệm vừa động, lập tức triệu hồi võ hồn cửu linh tiên đường. Theo một vệt sáng trắng lóe lên trong tay phải, một đóa hải đường trắng muốt không tì vết chợt hiện ra. Cùng lúc đó, dưới chân rừng đêm, một hồn hoàng màu vàng và một hồn hoàng màu tím cũng từ từ dâng lên. Khi thấy rừng đêm triệu hồi ra một đóa hoa hải đường trắng ngoãn, tất cả mọi người xung quanh đều chấn động. Đây là võ hồn gì vậy, một đóa hoa? Vậy mà không phải thú võ hồn. Nếu không phải thú võ hồn, vậy sao thánh tử rừng đêm lại có sức mạnh cường đại như thế? Võ hồn gì thì mặc kệ, các ngươi không chú ý sao? Hồn hoàng của thánh tử, hồn hoàng thứ hai của ngài ấy lại là hồn hoàng ngàn năm. Nhìn thấy võ hồn và hồn hoàng của rừng đêm, các học viên xung quanh, ngay cả các lão sư cũng trở nên xôn xao. Trong lòng ai nấy đều vô cùng chấn động. Ngay trước mặt mọi người, rừng đêm đột nhiên kích hoạt đệ nhị hồn kỹ, huyết chi linh quang. Theo luồng hào quang đỏ ngòm đột nhiên nở rộ từ cửu linh tiên đường rồi rơi xuống người rừng đêm, khí thế của hắn lập tức tăng vọt. Nhìn thấy ánh sáng màu máu tỏa ra từ võ hồn cửu linh tiên đường, cùng với khí thế tăng vọt của rừng đêm, đám đông lại một lần nữa trở nên náo động. Họ đã nhìn thấy gì thế này, cách tác dụng của hồn kỹ này, đóa hoa võ hồn này vậy mà lại đi theo hướng hệ phụ trợ. Trời ạ, thánh tử của chúng ta lại là một hồn sư hệ phụ trợ. Ngươi là hồn sư hệ phụ trợ. Thấy rừng đêm dùng võ hồn cửu linh tiên đường để gia trì cho chính mình, sắc mặt Diễm lập tức trở nên lúc trắng lúc xanh. Hóa ra hắn đánh lâu như vậy, lại là đánh với một hồn sư hệ phụ trợ ư, ai cũng biết, trong giới hồn sư hệ phụ trợ và hệ thực phẩm là những tồn tại có sức chiến đấu yếu nhất, trước nay đều không có khả năng tác chiến chính diện. Vì vậy, họ thường chọn gia nhập các đoàn đội hồn sư, chịu trách nhiệm đứng phía sau để gia trì trạng thái và cung cấp hậu cần. Chưa từng có chiến hồn sư nào khi đấu hồn lại đi tìm một hồn sư hệ phụ trợ hay hệ thực phẩm để đánh. Vậy mà chính mình, đường đường là một chiến hồn sư cấp hồn tông, đánh mãi không xong, đối thủ lại là một hồn sư hệ phụ trợ. Thì sao? Ai nói hồn sư hệ phụ trợ thì không thể có sức chiến đấu chứ? Ngươi còn là hồn sư song hệ sức mạnh và phòng ngự kia mà, chẳng lẽ ta lại không thể phát triển theo cả hai hướng phụ trợ và cường công sao? Đối với câu hỏi của Diễm, rừng đêm chỉ thản nhiên đáp lại. Cái này không thể nói gộp là một. Hướng phát triển của hồn sư là do võ hồn quyết định. Võ hồn của ta vừa có sức mạnh, vừa có năng lực phòng ngự, nên mới có thể trở thành hồn sư song hệ sức mạnh và phòng ngự. Nhưng võ hồn của ngươi nếu là hệ phụ trợ, chẳng lẽ còn có thể sở hữu năng lực công kích hay sao? Nghe lời rừng đêm, Diễm không khỏi tức giận. Tại sao lại không thể? Đúng là hiếm thấy mà lại hay làm lạ. Rừng đêm vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên. Nếu không phải võ hồn của ta vừa có khả năng cường hóa cơ thể, vừa có thể tiến hành phụ trợ, thì ta làm sao lại sở hữu sức mạnh cường đại như vậy được? Thôi, đừng nói nữa, ta đã gia trì hồn kỹ xong rồi. Đã nói là quyết chiến một trận thực sự, vậy thì nhanh lên đi. Chết tiệt! Tên khốn nhà ngươi, cũng quá không coi ta ra gì rồi. Nghe rừng đêm còn ngược lại thúc giục mình, không hề sợ hãi thực lực của hắn sau khi kích hoạt đệ tam hồn kỹ liệt diễm phụ thể, Diễm không khỏi tức giận bừng bừng. Được, vậy thì tới đi. Dứt lời, Diễm lập tức hét lớn, đệ tứ hồn kỹ, nham tương sôi trào. Theo tiếng hét của Diễm, hồn hoàng thứ tư quanh thân hắn lập tức sáng lên. Diễm cũng theo đó gầm lên, chân phải hung hăng dậm mạnh xuống đất. Lập tức, hồn lực kinh khủng lấy chân phải của Diễm làm trung tâm, lan ra bốn phía. Dưới làn sóng hồn lực đó, dung nham cuồn cuộn đột nhiên trào ra, bao trùm toàn bộ lôi đài, cũng hung hãn cuốn về phía rừng đêm. Đây chính là đệ tứ hồn kỹ của Diễm, nham tương sôi trào. Kỹ năng này sẽ tạo ra một thủy triều hồn lực, mô phỏng ra thứ chất lỏng năng lượng nóng bỏng như dung nham. Dung nham này sẽ gây hiệu ứng thiêu đốt lên kẻ địch. Nếu không muốn cơ thể bị tổn thương, địch nhân chỉ có thể lựa chọn tiêu hao hồn lực. Mà trong biển dung nham này, tốc độ của Diễm lại được tăng cường đáng kể, tốc độ hồi phục hồn lực cũng tăng lên rất nhiều. Khi mặt đất bị dung nham bao phủ, rừng đêm lập tức cảm nhận được sự nóng bỏng và thiêu đốt của chúng. Để tránh cơ thể và quần áo bị đốt cháy, rừng đêm chỉ có thể tiêu hao chân khí để bao bọc toàn thân, nhưng như vậy chân khí cũng sẽ bị tiêu hao kịch liệt. Với lượng chân khí chỉ còn chưa đến 1/4, nếu chiến đấu với Diễm trong biển dung nham này, rừng đêm ước chừng không thể trụ nổi 10 phút. Nhưng vì đã triệu hồi võ hồn Cửu Linh Tiên Đường, dưới năng lực hồi phục của nó, cộng thêm khả năng hồi phục vốn đã rất mạnh của Cửu Dương Thần Công, rừng đêm lúc này căn bản không hề e ngại biển dung nham này. À, ngay khi kích hoạt đệ tứ hồn kỹ, Diễm lập tức gầm lên giận dữ, lao nhanh về phía rừng đêm. Trên mặt đất dung nham, tốc độ của Diễm đã tăng lên gần gấp đôi, hơn nữa khi đạp lên dung nham, động tác của hắn còn có thể hất tung từng mảng lớn dung nham. Những mảng dung nham này vô hại với Diễm, nhưng với rừng đêm lại giống như những đòn tấn công. Nhưng đối mặt với những giọt dung nham bắn tung tóe, rừng đêm vẫn không hề biến sắc, chỉ từ từ đưa đóa Cửu Linh Tiên Đường trên tay phải lên đỉnh đầu. Cửu Linh Tiên Đường không ngừng xoay tròn trên đỉnh đầu, tỏa ra thánh quang trắng loãng, không ngừng gia tốc hồi phục cửu dương chân khí trong cơ thể hắn. Nhận chưa? Sau khi lao nhanh qua biển dung nham gần như bao trùm toàn bộ lôi đài, Diễm cuối cùng cũng đến trước mặt rừng đêm. Hắn lập tức gầm lên, hung hăng vung nắm đấm về phía rừng đêm. Sau khi võ hồn phụ thể, lại được hồn kỹ liệt Diễm phụ thể tăng phúc, sức mạnh của Diễm đã vô cùng tiếp cận vạn cân. Nếu phối hợp với trọng lượng của lớp giáp dung nham dày cộm trên cánh tay, cộng thêm khả năng thiêu đốt của nó, một quyền này của Diễm không hề thua kém, thậm chí còn hơn cả cú đấm toàn lực trước đó của rừng đêm. Nhưng, ngay tại thời điểm Diễm gầm lên vung quyền tới, rừng đêm cũng trực tiếp vung quyền nghênh đón. Lần này, mọi thứ đã khác xa trước đây. Khi hai quả đấm va vào nhau, sắc mặt giận dữ của Diễm không khỏi lập tức biến đổi. Lớp giáp dung nham dày cộm trên cánh tay hắn trong nháy mắt nứt toát. Trong tiếng vỡ vụn, Diễm còn chưa kịp phản ứng, cả người hắn đã bị một quyền của rừng đêm đánh bay thẳng ra ngoài. Hắn văng lên thật cao rồi nện mạnh xuống khán đài. Hiện trường, trong nháy mắt, hoàn toàn tĩnh lặng. Nhưng, sau khoảnh khắc tĩnh lặng đó, cả đấu trường lập tức sôi trào. Diễm học trưởng, thua rồi. Cứ như vậy mà thua một cách dứt khoát sao, Diễm học trưởng đã kích hoạt cả đệ tam hồn kỹ rồi mà. Không thể nào, vậy mà lại bị đánh bay thẳng, chênh lệch lớn đến thế sao? Trong lúc vô số người còn đang không thể tin nổi, rừng đêm đã từ từ thu nắm đấm lại. Biển dung nham dưới chân cũng tự động biến mất vì Diễm đã bị đánh bay quá xa. Một quyền này, rừng đêm đã nghiền ép Diễm ngay trước mặt tất cả mọi người. Nguyên nhân rất đơn giản. Mặc dù Diễm sau khi kích hoạt đệ tam hồn kỹ đã tung ra một quyền có uy lực không kém, thậm chí còn hơn cả rừng đêm trước đó, nhưng rừng đêm đã gia trì cho mình đệ nhị hồn kỹ huyết chi linh quang. Đệ nhị hồn kỹ của rừng đêm đến từ việc săn giết một con huyết lang vương 7.000 năm, hiệu quả là tăng 200% sức mạnh, tốc độ và lực công kích. Mức tăng phúc này dựa trên tố chất thân thể, mà tố chất thân thể của rừng đêm đã đạt tới vạn cân, tăng thêm gấp 2 lần nữa đã là 3 vạn cân. Sức mạnh một quyền của Diễm nhiều nhất cũng chỉ vừa qua 1 vạn cân, tự nhiên bị rừng đêm hoàn toàn nghiền ép. Đối mặt với rừng đêm lúc này, e rằng chỉ có hồn sư thú võ hồn đỉnh cấp bậc hồn vương, liên tiếp kích hoạt hai hồn kỹ tăng phúc, mới có thể cùng hắn một trận chiến, mà Diễm thì còn kém xa. Ta thắng rồi. Rời khỏi lôi đài, rừng đêm chậm rãi đi tới chỗ Diễm bị đánh bay, nhìn hắn đang ôm cánh tay, nghiến răng gian khổ đứng dậy, rừng đêm thản nhiên nói. Dứt lời, hắn còn thuận tay ban cho Diễm một luồng ánh sáng trị liệu. Sau khi nhận được ánh sáng trị liệu, Dù vết thương trên cánh tay đã hồi phục, nhưng trên mặt Diễm sau một hồi giãy dụa lại lộ ra một nụ cười khổ sở. Ta thua rồi, sau này ta sẽ không quấn lấy Hồ Liệt Na muội muội nữa. Nói xong, Diễm cúi đầu, xoay người cô đơn rời khỏi lôi đài. Nhìn bóng lưng cô độc của Diễm, tất cả mọi người đều biết rõ, từ hôm nay trở đi, thánh tử của Vũ Hồn Điện họ đã trở thành thánh tử chân chính trong lòng toàn bộ Vũ Hồn Điện. Thánh tử đại nhân vạn tuế. Thánh tử đại nhân vạn tuế. Không biết ai đã khởi xướng, cả đấu trường lập tức vang lên tiếng hoan hô như sấm dậy. Giữa đám người, trong tiếng hoan hô, thấy rừng đêm đi về phía em gái mình, Tà Nguyệt không khỏi thở dài trong lòng, Diễm ơi là Diễm. Nana trước nay chưa từng thích ngươi, bây giờ có thể nhận ra điểm này, có lẽ cũng là một chuyện tốt. Nhưng dù sao cũng là huynh đệ, thấy Diễm cô đơn rời đi, Tà Nguyệt vẫn lặng lẽ rời khỏi đấu trường, đuổi theo hắn. Sau khi thể hiện thực lực kinh người tại đấu trường, lấy tu vi đại hồn sư vượt qua hai đại cảnh giới để chiến thắng Diễm ở cảnh giới hồn tông, rừng đêm lập tức được xem là thiên tài, nhận được sự sùng bái của các học viên. Mọi người đều cho rằng, vị trí thánh tử Vũ Hồn Điện của rừng đêm là hoàn toàn xứng đáng. Chỉ có thiên tài như hắn mới có tư cách trở thành thánh tử. Nhưng đối với sự tung hô của các học viên xung quanh, rừng đêm lại rất điềm nhiên. Hắn thấy rằng, những học viên Vũ Hồn Điện này đều rất thực tế, giống như cỏ đầu tường, gió chiều nào che chiều ấy. Đối với sự ghen tị và căm ghét trước đây của họ, rừng đêm không để trong lòng, và bây giờ đối với sự tung hô của họ, hắn cũng sẽ không quá để tâm. Hồn sư, mấu chốt nhất vẫn là thực lực. Người khác nói thế nào, làm thế nào, đó đều là chuyện của họ, hắn chỉ cần không ngừng nỗ lực, không ngừng trở nên mạnh mẽ là được. Thời gian không còn sớm, có muốn đi cùng không? Giữa những tiếng khen thánh tử của các học viên, rừng đêm không hề để ý mà đi tới bên cạnh Hồ Liệt Na, nhận lấy trôi nước đặt lên vai, rồi hỏi nàng. Đi thôi. Nhìn quanh, thấy anh trai Tà Nguyệt đã rời đi, Hồ Liệt Na cũng gật đầu, rồi cùng rừng đêm rời đi. Thánh tử của chúng ta hình như hơi lạnh lùng nhỉ. Nhìn bóng lưng rừng đêm rời đi, một học viên trong đấu trường gãi đầu, có chút lúng túng. Thế không phải rất bình thường sao? Trước đây chúng ta bôi nhọ thánh tử như vậy, ngài ấy chắc chắn trong lòng không thoải mái. Bây giờ chúng ta đột nhiên tung hô, chẳng lẽ ngươi nghĩ thánh tử nên đột nhiên thân thiết với chúng ta sao? Một học viên khác liếc mắt. Cái đó thật ra ta thấy, đây mới là dáng vẻ nên có của một thánh tử, chính là phải lạnh lùng một chút, giống như Tà Nguyệt học trưởng và Hồ Liệt Na thánh nữ vậy, phải có một cảm giác thần bí khiến người ta không nhìn thấu. Nếu cũng tùy tiện như Diễm học trưởng, ta ngược lại cảm thấy thánh tử không ra dáng. Một học viên khác lên tiếng. Ai nha? Các ngươi quản nhiều thế làm gì? Các ngươi không thấy bộ dáng lạnh lùng của thánh tử đại nhân rất đẹp trai sao? Nghe các học viên nam bên cạnh bàn luận, một thiếu nữ tóc tím xinh đẹp không khỏi bĩu môi. Hơn nữa thánh tử đại nhân còn mạnh như vậy, vậy mà thoáng cái đã đánh bay cả Diễm học trưởng, cái này e là Tà Nguyệt học trưởng cũng không có thực lực đó đâu. Thật là lợi hại. Đã đẹp trai, lại lợi hại như vậy, còn là thánh tử, không được rồi. Ta đã thích thánh tử đại nhân mất rồi. Nói một hồi, thiếu nữ tóc tím xinh đẹp không khỏi chắp hai tay trước ngực, vẻ mặt đầy say mê. Tử La, nhưng ta nhớ không phải ngươi thích Tà Nguyệt học trưởng sao? Tà Nguyệt học trưởng. Đó là trước kia. Bây giờ người bạn cô nương này thích đã đổi rồi, là thánh tử đại nhân. Sau này ta chính là đoàn trưởng hậu viện đoàn của thánh tử đại nhân tại Vũ Hồn Thành. Sau khi rời đấu trường, rừng đêm cùng Hồ Liệt Na đến nhà ăn dùng bữa. Buổi sáng, vì trong thẻ của rừng đêm không có tiền, nên Hồ Liệt Na đã mời hắn. Buổi trưa, vì đã có tiền, nên rừng đêm mời lại Hồ Liệt Na, ăn ở tầng 3 của nhà ăn. Nhà ăn của Học viện Hồn Sư cao cấp Vũ Hồn Điện không chỉ được trang trí xa hoa hơn nhiều so với Học viện Nặc Đinh, mà chất lượng nguyên liệu nấu ăn cũng cao hơn hẳn. Chẳng hạn như tầng 3, đây là nơi dành riêng cho các học viên có tiền. Thức ăn ở đây, ngoài một số món do hồn sư hệ thực phẩm chế biến, thì hầu hết đều có nguyên liệu từ hồn thú. Trong đó không chỉ có hệ thực vật mà còn có hệ động vật, có loại trên cạn, có loại bơi dưới biển, bay trên trời, có thể nói là đủ cả. Vì đầu bếp cũng là những người chuyên nghiệp nhất, nên mùi vị món ăn đều rất tuyệt. Nhưng cũng có khuyết điểm, đó là hơi đắt. Dù là món rẻ nhất như rễ lam ngân thảo trộn, cũng phải mất ít nhất 10 kim hồn tệ. Nhưng rễ lam ngân thảo ở đây không phải loại thông thường, mà là loại có tuổi đời ít nhất trên 10 năm. Những món khác như măng xào thịt, bụi gai liệt diễm xào, canh hoa hướng dương thì lại càng đắt hơn. Nhưng ăn những món này cũng có lợi cho việc tu luyện của hồn sư. Sau bữa ăn, Hồ Liệt Na dẫn rừng đêm đến một khu sân viện gần giáo hoàng điện, chọn một cái sân làm nơi ở là thánh tử Vũ Hồn Điện, rừng đêm tự nhiên có một số đặc quyền. Ví dụ như không cần ở trong ký túc xá của học viện, mà có thể tự chọn nơi ở bên ngoài. Hơn nữa, nơi ở hắn có thể chọn lại là một tòa sân viện rộng lớn và xa hoa, bên trong trang bị đủ loại hồn đạo khí sinh hoạt thường ngày. Không biết có phải Bỉ Đông cố ý sắp xếp hay không, mà sân viện của Hồ Liệt Na lại ở ngay sát vách rừng đêm. Sau khi chọn xong, với sự giúp đỡ của Hồ Liệt Na, rừng đêm lại đi mua sắm chăn đệm và một số đồ dùng hàng ngày, dọn dẹp sơ qua các phòng trong sân. Buổi chiều, theo lịch của học viện, không có lớp học chuyên môn, mà là lớp tu luyện tự do. Mọi người có thể đến phòng tu luyện mô phỏng võ hồn của học viện để tu luyện. Theo đề nghị của Hồ Liệt Na, rừng đêm chọn một biển hoa tươi tốt để tu luyện. Qua tu luyện, rừng đêm phát hiện ở đây, tốc độ tu luyện của hắn tăng khoảng 10%, chứ không khoa trương đến 30% như lời Hồ Liệt Na nói. Mặc dù một phần nguyên nhân là vì trong biển hoa này số lượng hoa hải đường không nhiều, nhưng rừng đêm cảm thấy ảnh hưởng cũng không lớn. Dù sau này học viện có trồng thêm hoa hải đường cho hắn như lời Hồ Liệt Na nói, thì cũng vậy thôi. Bởi vì rừng đêm tu luyện không giống các hồn sư khác dựa vào minh tưởng, mà là dựa vào cửu dương thần công. Hắn tu luyện theo một lộ tuyến vận công cố định của cửu dương thần công, nên rất ít bị ảnh hưởng bởi môi trường bên ngoài. Buổi tối, sau khi ăn tối và đi dạo trong vũ hồn thành, rừng đêm trở về nhà. Nhưng vừa vào cửa, một bóng lưng cao gầy mặc bộ y phục mũ miệng màu bạc tím, tay cầm quyền trượng, đầu đội vương miện đã xuất hiện ngay trước mặt hắn. Bỉ Bỉ Đông A Di. Nhìn thấy bóng lưng cao gầy trước mặt, rừng đêm không khỏi lập tức gọi lên. Ha ha, tiểu đêm, hôm nay ở học viện thế nào? Nghe rừng đêm gọi, Bỉ Bỉ Đông tay cầm quyền trượng xoay người lại, chậm rãi đi tới trước mặt hắn, mỉm cười hỏi. Cảm ơn A Di đã quan tâm, con sống rất tốt, Hồ Liệt Na đã giúp con rất nhiều. Rừng đêm gật đầu đáp. Ha ha, vậy thì tốt rồi. Nghe rừng đêm nói sống rất tốt, Bỉ Bỉ Đông không khỏi nở nụ cười. Đúng rồi, nghe nói hôm nay con đã đánh bại Diễm ở đấu trường. Diễm là một trong những người mạnh nhất thế hệ trẻ của Vũ Hồn Điện chúng ta. Con có thể đánh bại nó, xem ra dù không có ba con bên cạnh, thực lực của con cũng rất tốt, không làm mất mặt ba con. Cảm ơn A Di đã khích lệ. Con kế thừa võ hồn của cả ba và mẹ, sở hữu tam sinh võ hồn. Hơn nữa mỗi võ hồn đều vô cùng cường đại. Nếu như vậy mà vẫn giống như một hồn sư bình thường, thì thật quá mất mặt. Rừng đêm mỉm cười đáp. Không tệ. Có chí khí, A-di chính là thích những đứa trẻ tự tin. Nghe trong lời nói của rừng đêm tràn đầy tự tin, Bỉ Bỉ Đông không khỏi mỉm cười đưa tay ngọc lên xoa đầu hắn, trong lòng vô cùng hài lòng. Vốn dĩ A-di phong con làm thánh tử Vũ Hồn Điện, rất nhiều người đều có ý kiến. Nhưng bây giờ con đã đánh bại Diễm ở đấu trường. Chắc sẽ không còn ai dám xem nhẹ con nữa. Chúc mừng con, đã thực sự trở thành thánh tử của Vũ Hồn Điện chúng ta. Trở thành thánh tử, tất nhiên phải đối mặt với một vài thử thách, nhưng phúc lợi cũng rất nhiều. Ví như cái sân viện con đang ở, đây là nơi chỉ có nhân viên từ cấp Hồng Y Đại Giáo Chủ trở lên mới được ở sau này, mỗi tháng con còn có thể đến kho thuốc chuyên dụng của Vũ Hồn Điện để chọn một lượng dược liệu nhất định để phụ trợ tu luyện. Các loại tài nguyên khác như hồn đạo khí, vũ khí, vật liệu đặc biệt, con cũng có thể xin. Những thứ này không phải hồn sư bình thường có thể hưởng thụ được đâu. Sau này mỗi tháng, lúc con đi nhận tài nguyên tu luyện, Liệt Na sẽ dẫn con đi. Nếu có gì không biết, con cũng có thể hỏi con bé. Phúc lợi của thánh tử và thánh nữ là như nhau, Liệt Na làm thánh nữ nhiều năm rồi, cũng coi như là tiền bối của con, có gì không biết cứ hỏi nó. Vừa vuốt ve đầu rừng đêm, Bỉ Bỉ Đông vừa mỉm cười hòa ái nói. Cảm ơn Bỉ Bỉ Đông A Di. Dưới sự yêu thương của Bỉ Bỉ Đông, lòng rừng đêm có chút ấm áp. Đúng rồi. Bỉ Bỉ Đông A Di, con có một thứ muốn đưa cho gì? Đột nhiên, như nhớ ra điều gì đó, rừng đêm ngẩng đầu nói. Thứ gì vậy? Bỉ Bỉ Đông ngừng vuốt ve, có chút tò mò hỏi. Là cái này. Rừng đêm đưa tay lướt qua ngọc bội, một giọt máu tựa như bảo thạch được lấy ra, yên tĩnh nằm trong lòng bàn tay hắn. Đây là. Nhìn giọt máu trong lòng bàn tay rừng đêm, Bỉ Bỉ Đông nhíu mày. Gương mặt xinh đẹp có chút ngưng trọng. Nàng cảm nhận được, trong giọt máu này ẩn chứa hồn lực vô cùng cô đọng, hơn nữa còn tràn đầy tà ác và oán niệm. Tiểu đêm sao lại có thứ này? Bỉ Bỉ Đông A Di, Hồ Liệt Na đã nói với gì chuyện xảy ra khi cô ấy làm nhiệm vụ thanh trừng tà hồn sư chưa à? Rừng đêm hỏi. Liệt Na đã nói hết với ta rồi, trong nhiệm vụ đó, vì nhất thời sơ suất, con bé đã bị một tên tà hồn sư cầm đầu tên là Huyết Bức bắt đi, là con đã cứu nó, sao vậy? Bỉ Bỉ Đông chau mày hỏi. A Di biết là tốt rồi. Giọt máu này là con đã tra khảo tên Huyết Bức đó mà lấy được. Nó là vật trung gian để hắn liên lạc với tên tà hồn sư Huyết Anh kia. Chỉ cần rót hồn lực thuộc tính tà ác, hắc ám vào giọt máu này, nó sẽ phát tín hiệu cho Huyết Anh. Khi Huyết Anh nhận được sẽ đáp lại, truyền vị trí của hắn về thông qua giọt máu. Cho nên, nếu A Di có thể lợi dụng được giọt máu này, hẳn là có thể tìm ra tên tà hồn sư Huyết Anh đó, cùng với đám tà hồn sư dưới trướng hắn. Rừng đêm giải thích. Giọt máu này tiểu đêm, con thực sự đã giúp vũ hồn điện chúng ta một việc lớn. Nghe xong lời rừng đêm, bàn tay ngọc cầm quyền trượng của Bỉ Bỉ Đông không khỏi run rẩy, tâm trạng vô cùng kích động. Nàng nhìn rừng đêm với ánh mắt sáng rực, rồi một tay ôm chầm lấy hắn. Vốn dĩ đối với âm mưu của đám tà hồn sư, chúng ta vẫn chưa có biện pháp nào tốt. Nhưng có giọt máu này của con, vũ hồn điện hoàn toàn có thể sớm diệt trừ bè lũ huyết anh. Tiểu đêm, ta thay mặt cho toàn bộ bình dân trên đại lục cảm ơn con. Nhờ có con, hàng ngàn hàng vạn bình dân đã thoát khỏi mối đe dọa từ tà hồn sư. Bỉ Bỉ Đông ôm chặt rừng đêm, giọng nói tràn đầy vui mừng và kích động. Không cần cảm ơn đâu A-di, con cũng lớn lên trong một gia đình bình dân. Có thể giúp vũ hồn điện diệt trừ tà hồn sư, con cũng cảm thấy vinh dự. Nhưng mà Bỉ Bỉ Đông A-di, dì có thể thả con ra được không ạ? Con hơi khó thở bị Bỉ Bỉ Đông ôm chặt trong lòng, rừng đêm có chút khó khăn nói. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông không khỏi cứng người, vội vàng buông rừng đêm ra, trên gương mặt đoan trang ung dung thoáng chút hồng nhuận. Khụ khụ, xin lỗi con, tiểu đêm, A-di nhất thời có chút kích động. Bỉ Bỉ Đông cầm quyền trượng, ho nhẹ vài tiếng, nói khẽ. Không sao à, con hiểu mà. Được rồi, tiểu đêm, giọt máu này và thông tin của con đều rất hữu dụng với chúng ta, ta phải về nghiên cứu kỹ một chút. Con nghỉ ngơi sớm đi nhé. Cuối cùng, Bỉ Bỉ Đông xoa đầu rừng đêm một lần nữa, rồi khôi phục lại vẻ đoan trang ung dung. Thân hình nàng lóe lên, mấy lần chớp mắt đã rời khỏi sân viện, nhanh chóng biến mất ở phía xa. Trong nháy mắt, nửa năm đã trôi qua. Trong nửa năm này, cuộc sống của rừng đêm trôi qua rất bình lặng. Mỗi ngày hắn đều tu luyện võ công, đến trường, tỉ thí, tu luyện, và đúng hạn nhận tài nguyên tu luyện hàng tháng. Vì hồn hoàng thứ hai hấp thu là hồn hoàng 7.000 năm, nên sau khi tấn cấp đại hồn sư, rừng đêm đã trực tiếp đạt đến cấp 25. Trong nửa năm qua, với sự trợ giúp của tài nguyên vũ hồn điện và sự chăm chỉ của bản thân, tu vi của hắn đã nhanh chóng đột phá cấp 30. Đối với hồn hoàng thứ ba, rừng đêm đã chọn một con quỷ báo 2 vạn năm, thu được đệ tam hồn kỹ quỷ mị hình ảnh, hiệu quả là tăng 200% tốc độ khi kích hoạt. Nhờ thân phận thánh tử, hắn có thể xin các tài nguyên tu luyện đặc thù từ vũ hồn điện. Hắn đã chọn vài loại kim loại đặc thù, giống như khối kim loại đen kỳ dị trong bảo khố của phân điện Vĩnh Dạ Thành trước đây, để cho chiến y cộng sinh thể thôn phệ, tạo ra một lớp miễn giáp mô phỏng có sức phòng ngự cực cao. Về năng lực sao chép của chiến y cộng sinh thể, rừng đêm đã sớm có ý định dùng nó để sao chép một loài chim hồn thú. Sau khi lựa chọn kỹ lưỡng, hắn đã chọn một bộ xác của sấm sét chim cắt trong bảo khố vũ hồn điện. Hết chương 132. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.